Chương 286 Giang Tả không trả lời, mà bắt đầu phối hợp, nếu đối phương cho hắn lực lượng, hắn tội gì từ chối. Sau đó người kia muốn đem toàn bộ lực lượng triển lộ ra ngoài, đó là lực lượng thâm uyên hiện ra. Đây là lực lượng đạo hoàn chỉnh. Lực lượng đối phương còn chậm chạp chưa đến, Giang Tả đã nghe được âm thanh tan vỡ. Thâm uyên bên kia không chịu nổi. Sau đó khí tức thâm uyên bên kia đứt liên lạc với Giang Tả. Không biết sống chết, loại chuyện này cũng dám làm. Sau khi Giang Tả rời đi, dưới thâm uyên, vô số khí tức đều tan vỡ. Ai? Là ai? Đạo ngay cả ta cũng không thể nào hiểu được, trên đời này làm sao còn có thứ người như vậy? Giết hắn, giết hắn. Trong thâm uyên chuyển ra tiếng gầm thét vô tận. Nhưng cuối cùng vẫn không cách nào thoát khốn, vẫn chưa tới thời điểm. Mà tiếng gầm thét kia tự nhiên làm kinh động không ít người. Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ vốn đang đàm luận với người đàn ông trung niên, đột nhiên sững sờ, sau đó lập tức rời đi. Khi Tĩnh Nguyệt với Tô Kỳ mặt đầy ngẩn ra, Âm Ly cũng ở bên cạnh, cô mở miệng nói, sư phụ là như vậy, gầm gầm gừ gừ, chị của tôi nói hơi si ngốc, nhưng vẫn có thể hiểu. Tô Kỳ thật muốn biết, Lam Nguyệt nghĩ thế nào mà dạy em gái như vậy. Thua thiệt cô có một người chị tốt như vậy. Nghe được một lúc, Tô Kỳ không nhịn được nâng chán, lịch sử đen tối lại ở trong tay đối phương, sau này cuộc sống khẳng định sẽ rất chật vật. Cô sẽ không ngốc như vậy. Quyển sổ kia đặc biệt không thể mang về nhà. Nếu để Giang Tả thấy, vậy thì không biết đi đâu tìm một cái lỗ chui vào. Lúc này đảo chủ vọt vào phòng, trước mặt là một màu đen kịt. Hắn thấy bên kia đột nhiên bùng nổ khí tức thâm uyên, cho nên lại lui về. Dường như bị thương nặng. Hắn mặt đầy mộng bức, phát sinh chuyện gì? Đối phương thay đổi chủ ý. Hay lại có âm mưu gì? Sau đó đảo chủ thở dài, cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu, nhiều năm như vậy, vẫn thất bại. Lúc này trong tay hắn xuất hiện một cái la bàn, tiếp theo hắn ném la bàn ra. La bàn chiếu rọi xuống, khí tức thâm uyên kia lại nhanh chóng rút về. La bàn treo nơi đó sẽ cho hắn thêm một chút thời gian. Trên thực tế, phần lớn thời điểm la bàn không có hiệu quả đối với khí tức thâm uyên. Bằng không cũng không giữ đến thời điểm này mới dùng. Xem ra cần phải nắm chặt thời gian, cũng không biết Lam Nguyệt bên kia chuẩn bị xong chưa, giữ được hay không, không cần biết, ít nhất phải cầm vài thứ về. Mà xích huyết đồng tử và biên hải đao khách kia, còn có Liễu Y đã ngồi máy bay đi Ly Uyên đảo. Xích huyết đồng tử nói, sư tỷ tôi nói lần này có chuyện lớn, nếu không được, mọi người có thể không cần đi. Biên hải đao khách lắc đầu, coi như đi xem một chút đi. Liễu Y cũng nói, gần đây gặp ác mộng, không muốn ở gần Ma Tu Mặc Ngôn. Có điều Lam Nguyệt tiên tử bên kia xảy ra chuyện sao? Xích huyết đồng tử gặm kem que gật đầu nói, ừ, cho nên sư tỷ cố ý để Mặc Ngôn ở lại. Loại tình huống này rất hiếm thấy, đến tôi đây cũng không hiểu. Tại sao sư tỷ không để cho Mặc Ngôn đi, thế nào cũng phải để cho tôi đi. Sư muội cần phải bảo vệ, tiểu sư đệ không cần bảo vệ sao? Nam nữ bình đẳng chứ. Biên hải đao khách nói, Lam Nguyệt tiên tử hiểu chuyện, đại khái cần cậu đi, hoặc có lẽ cần xích kiếm của cậu. Vừa nói như thế, xích huyết đồng tử thật đúng là cảm thấy có khả năng. Xích kiếm cũng không phải kiếm phổ thông, hơn nữa trừ hắn, không có người nào có thể sử dụng xích kiếm. Mặc dù bây giờ xích kiếm không mạnh, nhưng vẫn có năng lực đặc thù. Ví dụ lần trước gặp ấn ký quỷ tu, nó cũng không tránh được kiếm phong của xích kiếm. Liễu Y nói, Ly Uyên đảo, tôi nhớ đây chẳng qua là nơi nghỉ phép bình thường của thánh địa chứ. Nơi đó có nguy hiểm gì? Xích huyết đồng tử lắc đầu, không biết, nhưng gần đây không tìm được phá hiểu đạo hữu. Tôi hy vọng nhất chính là phá hiểu đạo hữu cũng ở nơi đó. Chỉ cần phá hiểu đạo hữu đi, chúng ta chẳng khác nào ăn một viên thuốc an thần. Biên hải đao khách cũng nói, không biết, phá hiểu đạo hữu đi, nhất định xảy ra chuyện lớn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thắng lợi luôn luôn thuộc về phá hiểu đạo hữu, chưa lần nào ngoại lệ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giang Tả đi trên đường mòn, nhịp bước của hắn không nhanh lắm. Nơi này gọi là nhất phiến thụ lâm, trong rừng cây ít có dấu tích người, ánh sáng mặt trời lớn như vậy xuyên thấu qua lá cây, chỉ còn lưa thưa một ít. Sau đó không bao lâu, Giang Tả thấy một cái ao. Cái ao không lớn, mặt nước bình lặng, trong suốt thấy đáy. Giang Tả đi tới bên hồ nước, hắn nhìn cái ao tự nói, đến, xem ra là chính xác. Bước qua nơi này có thể đi ra bên ngoài thâm uyên. Giang Tả vốn dự định đi vào tìm kiếm kết quả, đáng tiếc, còn chưa bước thì điện thoại đã vang lên rồi. Lấy ra nhìn một cái, là Tô Kỳ gọi đến. Giang Tả nhìn cái ao, thở dài một tiếng xoay người rời đi, thuận tiện nghe máy. Sao vậy, anh đến đây? Mà Tô Kỳ thấy Giang Tả, bất mãn nói. Anh chạy đi đâu? Để em đợi lâu quá. Đi tiểu thụ lâm một lát, thuận, tiện nhìn xem có phát hiện gì hay không. Giang Tả thuận miệng nói. Tô Kỳ híp mắt nhìn Giang Tả, sau đó vây quanh Giang Tả quan sát tầm vài vòng. Giang Tả hơi khó hiểu. Sau đó Tô Kỳ mở miệng nói, anh nghĩ nơi này là trường học. Nhắc đến, trước đây chúng ta cũng thường xuyên đến tiểu thụ lâm chơi. Vừa nói, Tô Kỳ kéo tay của Giang Tả, sau đó đi ra ngoài, có điều bây giờ không cần đi, đến lúc đó kiếm tiền mua lại căn nhà, chúng ta sẽ thật sự có nhà. Sau đó đợi mấy chục năm sau, chúng ta sẽ ở chung nuôi trẻ. Anh nói có tốt hay không? Tô Kỳ xoay người cười nói với Giang Tả. Nụ cười của Tô Kỳ rất thuần khiết, rất hạnh phúc. Nhìn Tô Kỳ như vậy, hắn không nhịn được nhớ tới cửu tịch đời trước. Sau đó Giang Tả lắc đầu, bây giờ hắn không muốn nhớ đến đời trước. Nhưng sắc mặt Tô Kỳ lại trở nên khó coi, anh cảm thấy không được. Giang Tả, không, không, anh không có ý đó. Đó là cái gì? Giang Tả do dự một chút, nói, sinh hai đứa. Tô Kỳ lè lưỡi với Giang Tả, sau đó xoay người nói, không muốn. Giang Tả không nói gì, chỉ cần không tính toán với hắn là được. Sư tỷ nói, chúng ta sẽ ở lại đây hai ngày, chuyện sư bá bên kia có thể sẽ kéo dài, hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Hắn cần chúng ta trợ giúp. Tô Kỳ đi lên phía trước nói, nơi này quả thật xảy ra chuyện, Giang Tả cũng đến nơi này kiểm tra tình huống. Thâm Uyên không có thứ Giang Tả muốn, nhưng nơi này khả năng uy hiếp được Tô Kỳ, nên hắn không muốn mạo hiểm. Nếu có điều kiện, hắn không ngại đến nhìn thiên địa đại cục rốt cuộc là cái gì. Về phần nên xử lý Thâm Uyên thế nào, hắn vẫn chưa nghĩ ra. Trước mắt không biện pháp gì. Thâm Uyên tồn tại, muốn tiêu diệt, dựa vào người ở đây hẳn không hy vọng gì. Quyển sách kia ghi lại, Tần Thiên cũng chỉ trấn áp Thâm Uyên mà thôi. Nếu như Tần Thiên có đầy đủ thực lực, hẳn trực tiếp chém giết mới đúng. Sau đó Tô Kỳ nhìn về phía Giang Tả nói, vậy được rồi, em đưa anh trở lại trước có được hay không? Không phải anh phải đi làm sao? Giang Tả kinh ngạc, sau đó nói, cảm giác thấy nguy hiểm sao? Không muốn để anh đợi. Tô Kỳ cúi đầu, thật ra thì em cũng không chắc lắm. Nhưng nhìn sắc mặt của đảo chủ, em không biết có phát sinh chuyện lớn gì hay không. Bất kể có hay không có nguy hiểm, trước tiên rời đi là an toàn nhất. Giang Tả nhìn Tô Kỳ nói, nếu như anh từ chối. Tô Kỳ cúi đầu, sau đó ngẩng đầu trộm nhìn trộm Giang Tả nói, làm nũng có được hay không? Giang Tả mặt không chút thay đổi nói, em vừa nói gì? Làm nũng? Ai bảo anh là chồng em? Ồ, chẳng lẽ em còn làm ít sao? Em có thể thành thực gọi nha, giống thời điểm lần đầu tiên vậy. À, không đợi Tô Kỳ nói xong, Giang Tả một tay che miệng của Tô Kỳ. Lúc này Tô Kỳ nắm tay Giang Tả, không khéo nói, đưa bà xã anh trở về có được hay không? Giang Tả do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu, anh chờ ở bên ngoài đây, em có thể làm chuyện của em. Không cần khuyên anh không muốn cãi nhau với em. Tô Kỳ bất mãn nhìn Giang Tả, sau đó cắn cắn tay Giang Tả. Giang Tả cũng không muốn rời đi, cũng không cần phải sau khi rời đi âm thầm hành động. Sau đó Giang Tả hỏi, tiếp theo mọi người có hành động gì không? Tô Kỳ suy nghĩ một chút nói, chắc có, sư tỷ đang thương lượng với đảo chủ, đến lúc đó nếu đi vào, có lẽ phải mấy ngày mới có thể đi ra ngoài, anh không phải lo đâu. Giang Tả gật đầu, chẳng qua hắn không hiểu Tô Kỳ nói đi vào, là đi chỗ nào, Thâm Uyên sao? Nếu vậy, Giang Tả càng không yên tâm. Bây giờ Thâm Uyên cơ hồ thuộc về trạng thái không thể khống chế, một kẻ mới nhị giai đi thì có ích gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có điều suy nghĩ kỹ một chút, chỉ cần đảo chủ biết Thâm Uyên ở chỗ này, hắn sẽ không để một kẻ nhị giai đi, bởi địa phương là Thâm Uyên, nhất định không phải là Thâm Uyên thật sự. Sau đó Tô Kỳ mang theo Giang Tả vào một căn biệt thự, nơi này không khác Xuyên Hà tiểu trấn lắm, có điều đắt hơn một chút. Tô Kỳ không thèm để ý, Giang Tả tự nhiên cũng không để ý. Hơn nữa nơi này mỗi căn phòng nhỏ đều có trận pháp bảo vệ, cũng coi như vật siêu giá trị. Tô Kỳ đi vào một vòng trong phòng, cười nói, rất tốt. Sau khi chọn phòng, Tô Kỳ lấy quần áo và một ít đồ vật linh tinh. Chờ thu thập xong đồ đạc, Tô Kỳ nói, mặc dù không cảm giác giống như ở nhà, nhưng vẫn rất tốt. Vừa nhìn Giang Tả, cô cười nói, bởi Giang Tả ở đây. Chỉ cần có Giang Tả, ở đâu cũng tốt. Sau đó Tô Kỳ nhớ tới cái gì? Nói, không cho phép anh đốt nơi này, sáng nay đã mua rất nhiều quần áo đắt, em đi công tác đều không cho chút tiền nào, chỉ cho linh thạch. Cả nhà phải dựa vào anh kiếm tiền để sống. Giang Tả, lời này từ một tu chân giả nói ra, Giang Tả luôn cảm giác là lạ, thân phận của Tô Kỳ, sẽ thiếu tiền sao? Làm sao có thể? Có điều Giang Tả ngược lại biết ý tưởng của Tô Kỳ, cô muốn mua lại căn phòng ở nhà. Xem ra thời điểm đi về, hắn cũng có thể mua một cái. Hắn mang một ít tiền theo. Nếu không đủ, hắn có thể đến điểm ATM. Sau đó Giang Tả gật đầu, gần đây không chơi đùa. Hắn quả thật không chơi đùa, bây giờ hắn mới 1.7, vẫn chưa đến thời điểm tấn thăng nhị giai. Tấn thăng nhị giai tất nhiên hắn sẽ không ở nhà, đến lúc đó hắn sẽ ra ngoài, bởi hỏa nguyên tố và thủy nguyên tố sẽ tạo ra thanh thế không nhỏ. Có điều không thể độ kiếp, ngược lại hơi tiếc nuối, hắn hơi nhớ bạn cũ Thiên Kiếp. Thiên Kiếp rốt cuộc có nhớ hắn không đây? nếu quả thật nhớ, vậy thì thật là một chuyện thú vị. Mà trong phòng đảo chủ, Tĩnh Nguyệt và Âm Ly kinh ngạc nhìn Thâm Uyên trước mặt, hơi khó tin. Trong Thâm Uyên, chẳng có gì ngoài hắc ám. Nếu thứ này đi ra, toàn bộ Ly Uyên đảo sẽ bị diệt vong chứ? Tĩnh Nguyệt có chút không hiểu, vì sao nơi này lại có những thứ này? Những người khác có biết không? Đảo chủ mở miệng nói, rất nhiều người cũng không biết, nhưng Thánh Địa đại khái biết, trong đó có sư bá các người đi. Cho nên, mười mấy năm trước hắn không theo ước định đi ra, đại khái cũng bởi không thể đi ra ngoài được nữa. Tĩnh Nguyệt cau mày, những người ở Thánh Địa kia không nói chuyện này với cô, lại còn cho cô đi tìm người. Đây không phải để cô đi chịu chết đi. Sau đó đảo chủ nói, trên thực tế, nơi này không nguy hiểm như vậy, chỉ là ngày hôm qua đột nhiên xuất hiện dị biến, Thâm Uyên thoáng cái không chấn áp được. Nơi này không phải phong ấn, về phần đó là cái gì, chúng tôi cũng không biết. Dòng dõi chúng tôi chỉ có trách nhiệm trông coi, việc có thể làm vô cùng nhỏ, cực hạn là áp chế một lát. Tĩnh Nguyệt hỏi, chúng tôi phải đi tìm sư bá, vậy phải làm thế nào? Theo tình huống thế nào, chúng tôi có thể sống sót sao? Đảo chủ lắc đầu, không giống, nơi này trực diện Thâm Uyên. Sư bá các người không ở nơi này, phía sau, khẳng định không khuếch đại như vậy. Có điều, bây giờ khí tức Thâm Uyên sắp xuất thế, giữ an toàn vẫn hơn. Đến lúc đó, ta có thể để Âm Ly mang các người vào, Lam Nguyệt bên kia đại khái theo một con đường khác đi vào, chúng tôi cũng phải đi vào cầm ít thứ đi ra. Nơi này hẳn không thể bảo vệ được nữa. Lúc này Âm Ly lo lắng nói, sư phụ, vậy chúng ta không phải cần di dân trên đảo này sao? Nơi này còn có người bình thường, ở lại chỗ này quả thực quá nguy hiểm. Đảo chủ nói, yên tâm đi, đã an bài, mấy ngày nữa có thể rút lui hoàn toàn. Nghe đảo chủ nói vậy, Âm Ly mới yên tâm chút, sau đó cô hỏi, những người khác có đi theo chúng tôi vào không? Không, đến lúc đó cô và người theo cô cùng nhau đi vào. Đảo chủ trả lời, Tĩnh Nguyệt cau mày, cái này thật đúng là gia quân bất lợi, sớm không có chuyện muộn không có chuyện, hết lần này tới lần khác đến khi đám người các cô đến mới xảy ra chuyện. Cô cũng hoài nghi có phải tai ách của Tô Kỳ tác oai tác quái không? Tĩnh Nguyệt cảm giác đoạn thời gian gần đây, không có chuyện nào thuận lợi. Sau đó Tĩnh Nguyệt hỏi, lúc nào chúng ta có thể lên đường? Đảo chủ nói, càng sớm càng tốt, La Bàn áp chế không được lâu đâu. Tĩnh Nguyệt gật đầu, vậy thì ngày mai, sáng mai lên đường, chẳng qua mất bao lâu để liên lạc với bên kia. Đảo chủ lắc đầu, cái này hắn cũng không biết, hắn chưa và cũng không cách nào giao thiệp được với bên trong, hắn cần phải ở đây. Một khi xảy ra chuyện, còn kịp thông báo. Mà muốn lấy được đồ bên trong, phải từ ngũ gia trở xuống, cho nên hắn mới không để Lam Nguyệt tới. Bây giờ Thánh Nữ Nguyệt Liên Thánh Địa đến, dĩ nhiên tốt hơn, hơn nữa còn thuận đường. Mà Tô Kỳ ở nhà, rất nhanh nhận được điện thoại đến từ Tĩnh Nguyệt. Sáng mai lên đường. Nhanh như vậy, Tô Kỳ than phiền. Các cô đều rất bận nha, vừa mới tử tế tự đi ra ngoài, lại lập tức đi ra ngoài làm việc. Rõ ràng mới nghỉ ngơi 2 ngày. Sau đó cô quay đầu nhìn về phía Giang Tả, dù gì còn có 1 ngày, vẫn còn tốt. Sau khi đáp ứng, Tô Kỳ cúp điện thoại. Tô Kỳ vừa mới nhìn về phía Giang Tả, Giang Tả tự nhiên cũng phát giác ra, nội tâm chỉ có thể khẽ than thở một tiếng. Hắn hy vọng thời gian hoãn lại lâu hơn một chút, để hắn có thời gian tu dưỡng, chờ thăng cấp nhị giai, tốc độ lên cấp sẽ chậm một chút, không đến nổi thức đêm tu tiên. Lúc này Tô Kỳ đi tới bên người Giang Tả, nói, ngày mai em sẽ đi tìm sư bá, sư tỷ nói không biết sẽ phải đi mất mấy ngày. Giang Tả gật đầu. Có dây cột tóc kia, Tô Kỳ cơ bản sẽ không xảy ra chuyện gì. Bởi cấp bậc dây cột tóc này cao ngoài dự liệu. Lúc này Tô Kỳ lại nói, đến lúc đó để em xem trong đó có tín hiệu hay không. Nếu như có, em sẽ gọi điện thoại cho anh. Có được hay không? Giang Tả chỉ có thể gật đầu. Thật ra thì hắn có lúc so với Tô Kỳ còn bận rộn hơn. Nếu có thể, hắn sẽ không ồn ào kêu ca gì. Nhưng ai bảo đối phương là vợ hắn? Sau đó Tô Kỳ cười ôm Giang Tả nói, chúng ta đây, ngủ đi. Lần này xa nhau mấy ngày, cảm thấy rất lâu. Giang Tả. Cuối cùng Giang Tả nói, thật ra chúng ta có thể làm một ít chuyện có ý nghĩa. Tô Kỳ không hiểu nhìn Giang Tả, chuyện có ý nghĩa. Vợ chồng mới cưới, trừ ngủ còn có chuyện gì có ý nghĩa. Sinh con. Đây không phải một chuyện có ý nghĩa sao? Tân hôn. Khi đó, có ý nghĩa nhất đúng là loại chuyện này. Nhưng bao lâu trôi qua, có phải đổi một chuyện khác có ý nghĩa hay không? Sau. Đó Giang Tả nói, ví dụ như... Chúng ta cùng xem một bộ phim hoạt hình. Nếu không có thể đi bay. Quả thật anh thật nhớ ngày xưa. Sắc mặt Tô Kỳ trong nháy mắt đen lại. Tối hôm nay đến sáng sớm ngày mai, anh không cần xuống giường nữa. Giang Tả hắn tung hoành thiên địa, không sợ hết thảy hung hiểm nguy cơ. Trong thiên hạ không người nào xứng là đối thủ của hắn. Hắn chưa bao giờ sợ phiền phức, coi như cửu tịch, hắn cũng chỉ chán ghét bất đắc dĩ, cùng với tức giận. Nhưng hôm nay, uy nghiêm hắn không chống đỡ nổi hắn. Chúng ta có thể thương lượng lại không? Nhìn ánh mắt của Tô Kỳ, Giang Tả biết, tình huống này rất bình thường. Không có bất kỳ sự thương lượng nào. Cuối cùng Giang Tả thỏa hiệp, ngủ đi. Tô Kỳ cười hì hì nói, để em đi thay quần áo. Giang Tả, cái này có cần thiết sao? Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Kỳ xoa xoa con mắt, mệt quá. Giang Tả hai mắt vô thần nhìn cô, người này có tư cách nào nói những lời này, cái này phải để hắn nói mới đúng. Sau đó Tô Kỳ hì hì nói, khổ cực Giang Tả tiên sinh, biểu hiện lần này của anh làm em rất hài lòng. Lần này không so đo với anh, lần sau còn dám chê bà xã, vậy em không khách khí nữa, hi hi. Giang Tả, anh không chê, chẳng qua cảm thấy, hai vợ chồng xem tivi, tương đối vui vẻ một chút. Vậy cái này phải chờ đến khi chúng ta trở thành vợ chồng già đi, chúng ta mới tân hôn. Tô Kỳ mặc quần ngủ màu hồng nói. Giang Tả nhìn Tô Kỳ mặc quần áo, sau đó nói, mặc như vậy có phải hơi ít phải không? Ở nhà, anh muốn em mặc bao nhiêu? Thư thái như vậy, để em đi làm điểm tâm cho anh, nơi này chắc có đồ ăn sẵn. Vừa nói, Tô Kỳ đã đi xuống giường. Nhìn bóng lưng Tô Kỳ rời đi, Giang Tả thở dài một tiếng. Hắn đột nhiên hơi hoài niệm thời gian Tô Kỳ đi công tác. Giang Tả luôn cảm giác Tô Kỳ cố ý. May mắn, hôm nay Tô Kỳ muốn đi cùng sư tỷ đi tìm sư bá, đến lúc đó hắn có thể bí mật quan sát. Em cho anh phương thức liên lạc đảo chủ, có chuyện gì anh có thể tìm ông ta, còn có pháp bảo hộ mệnh nữa, anh cần phải cầm lấy. Tạm thời ở chỗ này khó dùng truyền tin thạch, khả năng còn không bằng dùng điện thoại. Trên bàn ăn, Tô Kỳ giao phó rất nhiều. Giang Tả chỉ có thể gật đầu. Sau đó Tô Kỳ quay đầu nhìn về phía Giang Tả cười nói yêu em đi anh. Trở lại hắn nói. Giang Tả vuốt đầu Tô Kỳ nói. Tô Kỳ nghiêng đầu, rên một tiếng nói, quỷ hẹp hòi. Giang Tả nói, thời gian còn rất dài, không gấp. Phải, với năng lực của Giang Tả, thời gian của bọn họ còn rất lâu. Có lẽ so với đời trước còn lâu hơn. Đời trước hắn có thể chán ghét Cửu Tịch lâu như vậy, đời này cũng không kém nơi nào. Tô Kỳ đứng lên, cô nhìn Giang Tả nghiêm túc nói, không phải nói muốn quý trọng người trước mắt sao. Em vẫn luôn ở trước mắt anh, cho nên anh phải quý trọng em. Giang Tả cười gật đầu. Đúng vậy, cô ấy vẫn luôn ở trước mắt hắn, vẫn luôn ở nhà. Sau đó hai tay Tô Kỳ sờ trên cổ Giang Tả, nói, thừa dịp vẫn còn chưa thay quần áo, chúng ta. Giang Tả. Cho nên nha, Tô Kỳ lại phá hư bầu không khí rồi. Sau đó một hồi, Giang Tả vẫy tay từ biệt Tô Kỳ. Nếu không phải Tĩnh Nguyệt thúc giục, Tô Kỳ vẫn chưa xong đâu. Chờ sau khi Tô Kỳ đi, Giang Tả trở vào phòng, hắn ngồi cạnh bàn, trước tiên nghỉ ngơi một chút. Lần trước Xích Huyết đồng tử nói muốn tới, mà Lam Nguyệt sư tỷ hắn lại liên quan đến âm ly, để hắn nghĩ đến khả năng liên quan đến Thâm Uyên. Cho nên Giang Tả trực tiếp liên hệ với Xích Huyết đồng tử, cậu chuẩn bị đến Ly Uyên đảo. Xích Huyết đồng tử còn phải đi tìm sư tỷ, sau khi nhận được tin tức này thì sửng sốt, hắn lập tức hồi đáp, Phá Hiểu đạo hữu cũng ở Ly Uyên đảo. Biên Hải Đao khách với Liễu Y Y cũng vui mừng, chỉ cần Phá Hiểu ở đây, bọn họ yên tâm hơn rất nhiều. Sau đó bọn họ thấy Phá Hiểu trả lời, các người đều đến Thâm Uyên. Xích Huyết đồng tử lập tức đáp, không biết, tôi còn chưa hội họp với sư phụ. Sau đó Giang Tả gõ bàn phím, trả lời, Thâm Uyên có năng lực mê hoặc lòng người, các người tốt nhất nên cẩn thận. Trong Thâm Uyên có một tồn tại đặc thù, đừng tìm kẻ đó gây sự. Thiên địa đại cục bởi bị phá, đảo chủ thân là người trông coi, chắc có cơ chế bảo vệ. Ngài có thể đến hỏi một chút đến lúc đó nói cho tôi biết. Trên thực tế, Giang Tả cũng không lo lắng Xích Huyết đồng tử bị Thâm Uyên đầu độc, bởi tâm cảnh của Xích Huyết đồng tử so với đại đa số người còn ôn hòa hơn, nếu không hắn cũng không cách nào điều khiển được xích kiếm. Mà có xích kiếm trợ giúp, khả năng những người khác bị ảnh hưởng cũng không cao. Chẳng qua Xích Huyết đồng tử với Biên Hải Đao khách bọn họ sửng sốt một chút, bọn họ hoàn toàn không biết Phá Hiểu đang nói gì. Liễu Y nói với Xích Huyết đồng tử, nếu không, cậu liên lạc với sư tỷ đi, chuyện gì cũng không biết. Chúng ta tự nhiên hoàn toàn không thể hiểu lời Phá Hiểu nói gì. Xích Huyết đồng tử gật đầu, được rồi, tôi sẽ liên lạc. Mà trong đám người này, biểu tình Mặc Ngôn tiên tử khiếp sợ, tại sao tôi luôn cảm giác tôi bỏ qua cái gì đó. Bây giờ đi Ly Uyên đảo còn kịp không? Đám người Biên Hải Đao khách nhướng, mày một cái, chẳng qua còn chưa nói gì, bọn họ đã thấy Phá Hiểu trả lời, không phải đến, tới đây chắc chắn phải chết, năng lực của thủy tổ Thâm Uyên là mộng yểm, trừ phi các người có đạo của bản thân. Xích Huyết đồng tử nhìn điện thoại di động hơi kinh ngạc, khó trách sư tỷ nói dù thế nào C cũng không thể để cho Mặc Ngôn đến, xem ra nơi này thật sự là Thâm Uyên kia. Biên Hải Đao khách gật đầu, nhìn chuyện nơi này quả thật không đơn giản. Liễu Y Y mặt đen sạm lại, tôi đây có phải sẽ gặp ác mộng hay không? Biên Hải Đao khách hiếu kỳ nói, Lục Nguyệt Tuyết nói cô biết Thánh Quang, chẳng lẽ Thánh Quang lại sợ những thứ này? Liễu Y Y tức giận nói, tôi sợ những thứ này mới học Thánh Quang, không sợ tôi học Thánh Quang làm gì? Biên Hải Đao khách với Xích Huyết đồng tử không lời chống đỡ. Mà Mặc Ngôn tiên tử cũng trả lời, Phá Hiểu đại lão, ngài đừng làm chúng tôi sợ, vậy, nếu một ngày kia đi ra ngoài chơi, chẳng may đụng phải Thâm Uyên thì biết phải làm sao bây giờ. Biểu tình Lục Nguyệt Tuyết tức giận, không sao, tôi cắt chân cô đi, cô hết chạy loạn luôn. Sơ Thanh, cắt đứt chân sau mấy ngày thì khỏe, hẳn nên chặt đứt xương. Giang Tả không để ý những lời ngổn ngang này, hắn trả lời, Thâm Uyên chỉ xuất hiện ở Ly Uyên đảo, nơi này không đơn giản như các người nghĩ đâu. Nghĩ xem, trên đời này có mấy cái Ly Uyên đảo. Biên Hải Đao khách trả lời, tôi theo Liễu Y tiên tử và Xích Huyết đồng tử cùng đi. Sau khi Giang Tả sẽ không quản những người này, ba người này quả thật ổn hơn một chút. Xích Huyết đồng tử không nói, Biên Hải Đao khách dù sao cũng liên quan đến Phật môn, mà Liễu Y lại biết Thánh Quang. Ba người này trời sinh khắc chế hắc ám. Nghĩ ngơi một lúc, Giang Tả đã chuẩn bị xong. Đồ vật kia hắn đến bây giờ đều không trả lại cho Biên Hải Đao khách, Giang Tả đã không tính còn, đến lúc đó lấy đồ đổi là được. Mà Giang Tả bên này hành động, Xích Huyết đồng tử liên lạc Lam Nguyệt. Mà sau khi Lam Nguyệt nhận được tin tức lại liên lạc với Âm Ly, bây giờ Âm Ly và đám người Tĩnh Nguyệt ở chung một chỗ, sư phụ cô cũng ở bên cạnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó, Âm Ly hỏi sư phụ cô, sư phụ, tỷ con nói, Thâm Uyên có một tồn tại lợi hại, nói chúng ta không nên đi chọc hắn. Sau đó chị ấy nói có người nói cho chị ấy biết, thiên địa đại cục Ly Uyên đảo bị phá, hỏi ngài có cơ chế dự khuyết hay không, nếu như có, vậy bọn họ có lẽ có người có thể giúp một tay. Đảo chủ nghe xong khiếp sợ, hỏi hắn, Lam Nguyệt nghe ai nói, cô ta làm sao biết nhiều như vậy. Trên thực tế bởi niên đại quá xa xưa, ngay cả hắn cũng không phải biết nhiều, tỉ như nguyên nhân khí tức Thâm Uyên bạo nổ, bởi thiên địa đại cục bị phá. Hắn thậm chí cũng không biết cái gì là thiên địa đại cục. Con hỏi một chút nha. Âm Ly nói, sau đó bắt đầu nhắn tin. Đảo chủ tức giận nói, chuyện thế này, các người sao không trực tiếp gọi điện thoại. Âm Ly không ngẩng đầu lên nói, không được, tỷ tỷ nói, nếu bọn hắn biết con là nữ, tất bị khi dễ thảm. Đảo chủ mặt sạm lại, Tử Phong cũng chỉ là tứ giai đỉnh phong, con sợ cái gì. Sau đó đảo chủ suy nghĩ một chút lại thở dài nói, coi vậy đi, đại khái con không phải đối thủ của Tử Phong, năm đó cũng khổ tỷ của con, có thể lớn lên như vậy cũng không dễ dàng. Môn phái của Lam Nguyệt rất đặc thù, thực lực cá nhân mỗi người đều rất cường đại. Âm Ly chẳng qua chỉ vừa mới bước vào ngũ giai, đối mặt Tử Phong rất khó thắng. Nhất là Âm Ly chưa bao giờ ra ngoài, kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ bằng không, đánh khẳng định thua thiệt. Sau khi Âm Ly liên lạc Lam Nguyệt, không bao lâu hướng về phía đảo chủ nói, tỷ nói, tiểu sư đệ của chị ấy quen biết một vị đạo hữu, nói tin tức từ người này cơ bản không sai. Tô Kỳ hơi hiếu kỳ với Tĩnh Nguyệt, sau đó Tô Kỳ hỏi, tiểu sư đệ của Lam Nguyệt. Âm Ly cười nói, đạo hiệu Xích Huyết đồng tử, nghe nói lúc bé nhặt hắn về, cả người hắn đầy máu me, người này đặc biệt thích ăn kem, lúc trước tôi đây còn ôm hắn. Đoạn sau Tô Kỳ không để ý, nhưng Xích Huyết đồng tử các cô cũng coi như nhận biết, lần trước đã gặp qua bên ngoài Tiên Linh động phủ. Sau đó Tĩnh Nguyệt hỏi Tô Kỳ, chắc chứ? Tô Kỳ gật đầu, đại khái cùng nhóm với Tiểu Mặc, lúc ấy phía ngoài Tiên Linh động phủ phần lớn đều là người thuộc nhóm đó. Xem ra vị đại lão này rất sống động, nơi nào cũng có hắn. Tĩnh Nguyệt nói, cũng không biết hắn làm việc có nguyên tắc hay không, nói chung thật sự muốn moi hắn ra. Tô Kỳ nói, sư tỷ, chị không nên sằng bậy, làm xong chuyện nơi này, cứu sư phụ ra, em còn muốn về nhà đây. Lúc này đảo chủ nói, các người quen biết người kia, hắn có tin được không? Tĩnh Nguyệt nói, ở thánh địa, tin tức hắn chưa bao giờ xuất hiện qua sai số, nếu quả thật là đối phương, độ tin cậy rất cao. Âm Ly nói, nhưng sư phụ cái gì cũng không biết, như vậy trở về. Có phải để đối phương rất thất vọng hay không? Đảo chủ, đột nhiên cảm giác, hắn không có tác dụng gì. Đương nhiên, không có khả năng vô dụng, nhưng, hắn chỉ biết tương đối ít a. Nơi này còn cần hắn trông, nói thế nào hắn cũng là cường giả lục giai đỉnh phong. Sau đó không lâu, Giang Tả có được câu trả lời của Xích Huyết đồng tử, biết đối phương cũng không có bất kỳ cơ chế phòng bị gì, thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra với Thâm Uyên. Đối với lần này, Giang Tả không nói gì, hắn chẳng qua hỏi một chút, biết thì tốt. Không biết cũng không ảnh hưởng cái gì. Ngược lại hắn đều muốn đi vào một chuyến. Sau khi Giang Tả hỏi Xích Huyết đồng tử trong nhóm, mọi người biết chuyện rồi. Mục đích mọi người là gì? Lúc này Xích Huyết đồng tử đã biết đại khái chuyện bên kia, cho nên trả lời, sư tỷ tôi nói nơi này có một ít đồ quan trọng, khả năng chỉ có sư huynh đệ chúng tôi tương đối thích hợp đến lấy, cho nên chúng tôi cần đến. Phá Hiểu, bọn họ muốn đi vào từ nơi nào? Xích Huyết đồng tử, trong nhà đảo chủ, nghe nói Thánh Nữ Nguyệt Liên Thánh Địa cũng đi vào. Có điều đây không phải con đường chúng tôi đi vào. Giang Tả nhìn chỗ ở của đảo chủ, sau đó so sánh với bản đồ trong đầu, rất nhanh hắn đã biết nơi đó thông đến nơi nào. Nơi đó bên bờ đại cục, miễn cưỡng coi như đưa lưng về phía Thâm Uyên đi, quả thật có thể nói là một đường an toàn. Trong đó có cái gì, trước mắt Giang Tả vẫn chưa biết. Có điều hắn cần thiết đi một chuyến, bởi dưới tình huống bình thường, thiên địa đại cục nhất định sẽ có cơ chế dự khuyết. Trừ phi thời gian quá mức vội vàng, nếu không thiết lập định cơ chế dự khuyết, một khi nó xảy ra vấn đề, như vậy có thể khiến toàn bộ đại cục tan rã trong thời gian ngắn. Bất kể trận pháp hay thiên địa đại cục, loại tình huống này rất hiếm khi xảy ra. Mặc dù thời gian cơ chế dự khuyết có hạn, nhưng chỉ cần có thể hóa giải nguy cơ, như vậy có thể chữa trị được. Sau khi Giang Tả suy nghĩ một chút, lại gửi một tin ra ngoài. Phá Hiểu, mọi người dự định đi chung với Lam Nguyệt. Xích Huyết đồng tử, đạo hữu có ý nghĩ khác. Phá Hiểu, buông tha bọn họ, đi với tôi vào cửa khác, trước tiên dò xét Thâm Uyên. Sau đó mới đi ra sau, tôi có thể đưa mọi người đi. Mặc dù đám Xích Huyết đồng tử hoàn toàn không hiểu Giang Tả tính toán gì, nhưng hắn trực tiếp đáp ứng. Chuyện quan trọng như vậy, bọn họ lựa chọn tin tưởng Phá Hiểu. Nhãn giới của đối phương đủ để bọn họ tuyệt đối tin tưởng. Mà Lam Nguyệt nhận được tin tức của Xích Huyết đồng tử, mặt đen sạm lại, cô nhìn Tử Phong nói, đại sư huynh, huynh không mau giáo dục tiểu sư đệ đi. Tử Phong ngẩng đầu nhìn trời, cảm khái nói, đến ta đây cũng chịu thôi. Tử Phong nghiêm trang nhìn Lam Nguyệt nói, tiểu sư đệ đã lớn, muội nên tin tưởng quyết định của nó. Lam Nguyệt kinh ngạc nhìn Tử Phong, đây có phải đại sư huynh gương mẫu như vậy không? Nhưng, sự thật đều là giả. Lam Nguyệt tức giận nói, tiểu sư đệ đã trộm linh thạch cho huynh. Tử Phong yên lặng không nói, trên mặt hắn không có biến hóa chút nào, sau đó liếc mắt Lam Nguyệt, xoay người rời đi. Trộm có thể thừa nhận sao? Huống chi hắn chẳng qua cầm mà thôi, không, hắn chẳng qua thuận tay nhặt được mà thôi. Lam Nguyệt, đại sư huynh không biết xấu hổ. Lúc này, đám Xích Huyết đồng tử đã hội họp với Giang Tả. Xích Huyết đồng tử cõng xích kiếm, mặc dù trông có vẻ không khỏe, nhưng vẫn đặc biệt đẹp trai. Biên Hải đao khách với Liễu Y cau mày. Giang Tả đeo mê vụ mặt nạ nhìn bọn hắn nói, trong Thâm Uyên có rất nhiều đồ vật không thể nào hiểu được, mặc dù tôi có thể giải thích, nhưng không có thời gian. Bất kể thấy cái gì, mấy người chỉ cần biết, làm gì thì làm, có thể sống sót là được. Càng không nên bởi muốn biết, mà lâm vào trong đó. Những thứ không hiểu đó có thể khiến các người vĩnh cửu chìm vào giấc ngủ. Tuyệt đối cảnh giác, nhớ lấy. Xích Huyết đồng tử hơi giật mình, đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy Phá Hiểu dặn dò nhiều lần như vậy, xem ra Thâm Uyên này thực sự đặc biệt nguy hiểm. Biên Hải đao khách không khỏi hỏi, nếu như Thâm Uyên bùng nổ, thì sẽ thế nào? Giang Tả không lên tiếng, trực tiếp đem quyển sách kia ném cho Biên Hải đao khách, nhìn trang đầu, trang sau không cần lật, hiểu không? Biên Hải đao khách bọn họ không hiểu, sau đó mở ra sách trang thứ nhất. Khi bọn hắn xem xong, cả người bị chấn động. Diệt, diệt tộc. Liễu Y không tưởng tượng nổi mở miệng. Diệt tộc, không phải là một gia tộc, mà là cả nhân tộc, điều này sao có thể? Một Thâm Uyên có thể đáng sợ như vậy sao? Biên Hải đao khách chấn định hơn nhiều, hắn mở miệng nói, không phải, đưa đến diệt tộc là thiên bi thần chiến, Thâm Uyên chẳng qua là một nhân tố trong đó. Hơn nữa thời gian trôi qua lâu như vậy, nhân tộc không phải không có người tài giỏi, coi như Thâm Uyên dưới đất chui lên, cũng không nhất định sẽ mang đến nguy cơ quá lớn. Chấn áp lâu như vậy, khẳng định cũng rất suy yếu. Xích Huyết đồng tử bình thản gật đầu, ngược lại chúng ta tương đương yếu, nên việc này vẫn chưa đến lượt chúng ta lo. Xích Huyết đồng tử bình thản gật đầu, cho tôi ăn một cây kem an ủi. Lại nói tôi hẹn trước đi du lịch, cũng không biết, Trung đạo hữu đã chuẩn bị xong chưa? Giang Tả nhìn bọn hắn nói, sau khi tồn tại trong Thâm Uyên đi ra ngoài, kết quả thế nào vẫn rất khó nói. Nhưng cũng không lạc quan cho lắm. Mà quan trọng nhất chính là, Ly Uyên đảo nhất định sẽ thất thủ, nơi này sẽ trở thành một cấm địa. Sau đó sẽ có chuyện phiền toái hơn. Biên Hải đao khách hỏi, vậy Phá Hiểu đạo hữu có biện pháp gì khác không? Giang Tả lắc đầu, chưa biết, phải xem tình huống một chút. Biên Hải đao khách đem sách trả lại cho Giang Tả, lại hỏi, đạo hữu nhìn qua thiên bi thần chiến mà biết sao? Giang Tả xoay người rời đi, thuận tiện nói, không hiểu, không hiểu, nhưng tôi biết thiên bi thần chiến diễn ra ở viễn cổ chiến trường, tới đó có lẽ sẽ có phát hiện. Lúc trước Giang Tả ở viễn cổ chiến trường, mục đích duy nhất là sống sót, trải qua bao lần chém giết, căn bản không có cơ hội tìm hiểu bí ẩn của nó. Lúc này lại đi, có lẽ sẽ có phát hiện. Có điều tu vi hiện tại của Giang Tả quá thấp. Coi như viễn cổ chiến trường mở ra, hắn cũng không đi loạn. Chỉ cần hắn tiến thêm vài bước, viễn cổ chiến trường này so với hậu hoa viên nhà hắn cũng không có gì khác. Bây giờ Giang Tả dẫn đường đi đến Thụ Lâm Trì, người khác không biết nơi này, biết cũng không có biện pháp tiến vào. Trừ phi đối phương cũng lấy được bản đồ như vậy, vừa có thể phân tích thiết lập bản đồ, nếu không có mật mã cũng chịu. Tôi cũng biết một vài thông tin liên quan đến viễn cổ chiến trường, nghe nói muốn tiến vào viễn cổ chiến trường cần có một thứ gọi là linh bài. Liễu Y nói. Cái này đúng là thật, bản thân Giang Tả từng nhận qua linh bài. Biên Hải đao khách cũng nói, tôi cũng đã nghe nói qua cái này, nhưng chung quy có vài người bỏ được trở về. Hơn nữa, người có thể cướp được linh bài, trên cơ bản đều không vượt qua tứ giai. Nghe nói tu vi càng thấp càng tốt. Cái này Giang Tả chưa từng trải qua, dù sao hắn không cần thiết tự mình đi lấy linh bài. Đề tài này, bọn họ nói chuyện hơi đi xa một chút, sau đó bọn họ nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Rất nhanh Giang Tả mang theo người đi tới bên hồ nước, đi thôi, chuẩn bị tốt tâm lý, sau khi tiến vào không cần quá kinh ngạc. Đám người Xích Huyết đồng tử gật đầu, Giang Tả đã nói vậy, bọn họ cũng hơi khẩn trương, không biết dáng dấp của Thâm Uyên thế nào. Sau đó Giang Tả mang theo đám Xích Huyết đồng tử đạp ở trên mặt nước, tiếp theo ánh sáng chợt lóe, bốn người biến mất. Mà dưới mặt nước, địa phương không biết sâu đến mức nào, có một nơi có thể gọi là Hắc Sơn Lâm, bởi trong rừng rậm có rất nhiều hắc khí đang du động. Chẳng qua không lâu, hắc khí đột nhiên xuất hiện hỗn loạn. Hắc khí vốn du động, trong nháy mắt tản ra, phảng phất có vật gì đó đang xuất hiện. Chờ sau khi hắc khí lui qua một bên, một vệt ánh sáng xẹt qua chỗ này. Bên trong ánh sáng có bốn bóng người, đây chính là đám người Giang Tả. Liễu Y mở miệng đầu tiên, kinh hô, biển hoa. Thâm Uyên đẹp mắt như vậy. Biên Hải Đao khách cau mày, tôi lại nhìn thấy tinh không vô tận. Xích Huyết đồng tử cắn kem que, tôi lại nhìn thấy vô số kem, lại nói tôi không thích kem đến nỗi vậy, cái này không sao chứ. Sau khi ba người nói ra đồ vật bản thân nhìn thấy, cũng biết những thứ này chỉ là ảo giác. Sau đó mỗi người đều dùng thủ đoạn phá giải ảo giác. Cuối cùng ba người đồng thời mở miệng, đây là Hắc Sơn Lâm, vô số hắc khí đang du đãng. Rất tốt, tạm thời coi là phá giải ảo cảnh. Sau đó Xích Huyết đồng tử hỏi Giang Tả, phá hiểu đạo hữu, anh nói tồn tại tức là hợp lý, vậy thế giới kem cũng coi như hợp lý sao? Giang Tả không nhìn thẳng Xích Huyết đồng tử, người này cũng biết đó là ảo cảnh, còn nói gì có hợp lý hay không, ảo cảnh tồn tại dựa trên sự hợp lý. Mà ảo cảnh tự nhiên không cách nào ảnh hưởng đến Giang Tả. Có điều nơi này chẳng qua là một cánh rừng, vậy nói rõ tình huống không có nghiêm trọng như vậy. Ít nhất thực lực tồn tại kia của Thâm Uyên bị yếu đi rất nhiều. Đời trước nơi này gần như hóa thành quốc độ, xâm lâm này hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lúc này Biên Hải Đao khách hỏi, nơi này chính là Thâm Uyên. Giang Tả lắc đầu, không, Thâm Uyên không giống các người nghĩ, nơi này chỉ là bên ngoài, còn nơi quan trọng kia, các người không cách nào trực diện. Càng không thể nào hiểu được. Liễu Y hỏi, vậy nơi nào là hạch tâm? Giang Tả ngẩng đầu, nơi đó. Trên trời, hắc khí phun ra như nước, bóng đêm vô tận nối trời đất, đó chính là nơi Thâm Uyên bắn ra khí tức. Xâm lâm do những hắc khí phun ra kia tạo thành, địa phương thành hình càng ngày càng khổng lồ, nói rõ tồn tại Thâm Uyên kia rất cường đại. Ba người Xích Huyết đồng tử đều liếc mắt nhìn nhau, theo bản năng cúi đầu xuống. Xích kiếm trên người Xích Huyết đồng tử xuất hiện tiếng kiếm minh, trên người Biên Hải Đao khách xuất hiện Phật quang nở rộ. Trên người Liễu Y xuất hiện thánh quang, ba người này đều bị xúc động. Biên Hải Đao khách còn sợ hãi nói, nguy hiểm thật, vật này thật không nhìn nổi, dưới Thâm Uyên rốt cuộc là thứ gì? Xích Huyết đồng tử kém chút rơi cây kem trên miệng, nói, tồn tại kia không phải quá kinh khủng đi. Bọn họ vừa nhìn chỉ trong một giây, nhưng lại cảm giác ra thứ gì đó vĩnh hằng, kém chút khiến bọn họ không rời mắt nổi. Đơn giản loại hắc ám này phảng phất có huyền bí vô tận, để người ta mê hoặc. Hiểu biết của các người đối với Thâm Uyên còn quá ít. Thâm Uyên phun khí tức có liên quan đến khí tức Thâm Uyên, có điều vật này cách chúng ta quá xa, không cần thiết phải quản. Bây giờ trước tiên đi xem phong ấn đã. Vừa nói Giang Tả vừa đi về phía trước. Tình huống của Thâm Uyên vẫn tính khá, hơn nữa ngày từ đầu đã bị phong ấn chấn áp. Phong ấn chấn áp không giống thiên địa đại cục. Bày thiên địa đại cục cần hoàn cảnh yên ổn, cho nên thiên địa đại cục có thể là bố trí phía sau. Như vậy lý luận phong ấn vẫn còn, tìm được phong ấn có thể xác nhận nơi này có cơ chế dự khuyết hay không. Mà phía sau Thâm Uyên, mấy người Tô Kỳ thấy lại không phải xâm lâm màu đen. Họ thấy một con đường. Hai bên đường là đại dương hắc ám, khí tức hắc ám giống như sóng biển cuộn trào bên dưới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Âm Ly nói, sư phụ có giao phó, ngàn vạn lần không nên thoát khỏi con đường nhỏ này, nếu không sẽ không thể về được. Tĩnh Nguyệt nhìn hắc khí nói, đây là khí tức Thâm Uyên ngưng tụ ra. Tô Kỳ cũng cau mày, cảm giác khí tức này thật không tưởng. Nơi này nguy hiểm như vậy, vậy bên trong Thâm Uyên không phải càng nguy hiểm hơn sao? Âm Ly gật đầu, sư phụ nói như vậy, phía sau Thâm Uyên tương đối ổn định, nguy hiểm nói chung vẫn trong phạm vi khống chế được. Trước mắt không giống, đây là hoạt động của khí tức Thâm Uyên, một chút không cẩn thận thôi sẽ vạn kiếp bất phục. Tĩnh Nguyệt hỏi, các người muốn lấy đồ vật quan trọng gì? Nếu không thể quá tứ giai, tại sao vào lúc này cô lại tấn thăng ngũ giai? Âm Ly lắc đầu, tỷ tôi muốn tôi nhanh thăng cấp một chút. Ngược lại bọn họ đều có dự định của bản thân, tôi nghe lời là được. Mà ngay lúc này, Thâm Uyên Hải đột nhiên sôi sùng sục, đường mòn vốn bình tĩnh, xuất hiện hỗn loạn. Âm Ly kinh ngạc nói, xuất hiện chuyện gì? Nơi này thế nào lại không giống sư phụ nói, Mà lúc này đây, Giang Tả đã tìm được địa điểm phong ấn. Cũng bởi đám người Giang Tả đến, mới khiến Thâm Uyên trở nên cảnh giác. Bây giờ phong ấn đã giải trừ, cũng hoang phế, mà xung quanh phong ấn có vô số chiến binh Thâm Uyên trông coi. Những chiến sĩ này đều do khí tức Thâm Uyên ngưng tụ thành. Thực lực bọn hắn không giống nhau, cũng không cường đại. Bởi bọn chúng tồn tại, chỉ vì muốn tiêu hao phong ấn. Giang Tả tới đây phát hiện, phong ấn này có cơ chế dự khuyết, khởi động nó có thể trấn áp Thâm Uyên một lần nữa, chẳng qua không biết có thể trấn áp được bao lâu. Giang Tả nhìn những chiến sĩ này, mà những chiến sĩ kia cũng nhìn lại đám người Giang Tả. Xích Huyết đồng tử hỏi, Phá Hiểu đạo hữu, có thủ đoạn gì không? Mặc dù đối phương không mạnh, nhưng không ngăn nổi số lượng nhiều như vậy đâu. Biên Hải Đao khách cũng nói, mấy trăm còn có thể đánh một chút, nhìn điệu bộ này, vượt 10.000 chứ. Hơn nữa, còn đang không ngừng gia tăng. Liễu Y nói, thật ra chiến lực của tôi không cao lắm, nhưng đối phó với những thứ này, tôi lại chiếm ưu thế, chẳng qua không nhiều thôi. Thành tựu Thánh Quang cũng cô không tệ nha, đặc biệt đối phó với những loại này. Lúc này ba người Xích Huyết đồng tử đều nhìn Giang Tả, chờ Giang Tả xuất thủ giải quyết những thứ này. Giang Tả, hắn đang nghĩ, hắn tìm những người này đến, rốt cuộc là vì cái gì? Còn không phải vì, lúc không có đồ vật để sử dụng, cần nhờ những người này xuất thủ sao? Phong ấn nơi này là một tòa tế đàn, nhìn từ mặt ngoài, phong ấn hoàn hảo không tổn hại một chút nào, kích hoạt cũng dễ dàng, trở ngại duy nhất chính là, đám Thâm Uyên chiến sĩ kia đã vây quanh hết cả ba vòng trong và vòng ngoài. Cuối cùng Giang Tả mở miệng nói, các người thử một chút xem, có thể giúp tôi mở ra một con đường hay không? Xích Huyết đồng tử, Biên Hải Đao khách, Liễu Y Y, đánh ra một con đường, dựa vào ba người bọn hắn. Đừng nói đánh, coi như muốn xông vào cũng không được nha. Sau đó ba người bọn hắn hai mắt nhìn nhau một cái, Liễu Y Y nói, tôi sẽ dùng thánh quang mở đường. Biên Hải Đao khách nói, tôi tới bảo vệ cô. Xích Huyết đồng tử rút ra xích kiếm, để tôi thanh loại cá lọt lưới. Sau đó trong tay Liễu Y Y xuất hiện một cái quyền trượng, sau đó cô giơ cao quyền trượng lên, nhân danh thánh quang, tịnh hóa. Sau một khắc bạch quang thánh khiết từ bên trong quyền trượng chiến sáng bốn phương. Biên Hải Đao khách mặt đầy mộng bức. Xích Huyết đồng tử nói, ai, chói mắt. Liễu Y Y không nói gì, sau đó nói, có đi không? Sau đó trong mắt Biên Hải Đao khách xuất hiện một luồng kim quang, ngăn cản thánh quang chiếu rọi. Trong mắt Xích Huyết đồng tử cũng xuất hiện một luồng hồng quang. Nói thật, thánh quang của Liễu Y đặc biệt nhức mắt, thật không giống như thánh quang bình thường, theo lý thuyết thánh quang phải nhu hòa. Mới đúng. Giang Tả cũng có loại cảm giác này, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thánh quang nhức mắt như vậy. Thật ra bây giờ Giang Tả cũng coi như là ma pháp sư, bởi chính hắn cũng nắm giữ và trưởng khống nguyên tố. Rất nhiều người chỉ đi theo một con đường, cố gắng đến cực hạn trên con đường đấy. Mà Giang Tả lại không gặp vấn đề này, hắn thích chơi loại nào cũng được. Chẳng qua hắn căn bản không để ý. Lúc này toàn thân Biên Hải Đao khách nở rộ kim quang, mạnh mẽ dùng thể lực mở ra một con đường. Có thể đánh. Biên Hải Đao khách nói. Thánh quang của Liễu Y Y không ngờ có thể dùng tốt như vậy, những Thâm Uyên chiến binh này không những bị tổn thương, hơn nữa ánh mắt cũng trực tiếp bị mù. Nhiều Thâm Uyên chiến binh như vậy, lại không có uy hiếp lớn như hắn nghĩ. Xích Huyết đồng tử, Biên Hải Đao khách la lên, đi đi, phía sau giao cho tôi. Vừa nói, xích kiếm đột nhiên lóng lánh huyết quang, ánh sáng rong ruổi bốn phương, không ngừng chém giết Thâm Uyên chiến sĩ xung quanh. Liễu Y la lên, các người nhanh lên một chút. Phạm vi có hạn, không, thánh quang không thể giữ được lâu. Lúc này Giang Tả đi đến bên người Liễu Y Y, hắn vẫn nhìn thánh quang. Hắn đang nghĩ, nếu bây giờ hắn triệu hoán đám nguyên tố tiểu đệ kia ra ngoài đi đánh với thánh quang, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ừ, trên lý thuyết sẽ không đánh đến. Đồ vật liên quan đến thứ này tương đối phức tạp. Lỗ hổng tầng diện nguyên tố sẽ được bảo hộ, nếu không đang thi triển ma pháp sẽ bị ma pháp sư khác quấy nhiễu, vậy ma pháp sư cũng không cần thiết lăn lộn nữa. Giang Tả không nói gì. Mà trực tiếp đi về phía trước, có những người này mở đường, hắn mới có thể đi tới tế đàn. Mà chỉ cần hắn đi tới tế đàn, vậy vấn đề cũng không lớn. Sau đó Liễu Y dùng quyền trượng trực kích mặt đất, thánh quang trong không trung biến mất, nhưng mà có điều trong phút chốc, trên mặt đất toát ra thánh quang càng nhức mắt. Biên Hải Đao khách lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì quỳ xuống trước mặt Thâm Uyên chiến sĩ. Tiên tử, lần sau muốn đổi mức độ của thánh quang, có thể báo trước hay không? Xích Huyết đồng tử cũng bất đắc dĩ. Tôi kém chút nữa thì chém nhầm người. Giang Tả cũng nhíu mắt một cái, đúng thật, thánh quang của Liễu Y thật nhức mắt. Thâm Uyên chiến sĩ thì càng kém, một đám lại một đám ngã lăn quay ra. Có thể nói, lần này có thể đánh, cơ bản đều dựa vào Liễu Y, thánh quang không ngờ lại hiệu quả như vậy. Nhất là đối phó với đám quái vật có chỉ số IQ gần như bằng không này. Mà đám người Giang Tả càng đến gần tế đàn, phản ứng của Thâm Uyên càng mãnh liệt, phảng phất toàn bộ khí tức thâm uyên đều bị điều động đến đây. Phải biết, phía trên trấn áp chẳng qua là nhất thời, một khi mở ra phong ấn nơi này, vậy đúng là không biết thế nào. Cho nên, tồn tại thâm uyên kia, mới dùng đủ mọi cách không cho người nào đến gần tế đàn phong ấn. Bất kể đối phương có thể kích hoạt phong ấn được hay không, hắn đều không cho phép. Cho nên khí tức thâm uyên nhanh chóng bị điều động đến đây, thâm uyên hải trong nháy mắt sôi sục lên. Đám người Tô Kỳ đi trên đường cảnh giác bốn phía, nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tĩnh Nguyệt nói, xem ra thật sự có người gây chuyện với thâm uyên bên kia. Âm Ly chống hộ thuẫn nói, chúng ta nhanh lên một chút đi, khí tức thâm uyên quá mạnh, tôi sắp không ngăn được. Mà Lam Nguyệt bên kia, Tử Phong đang ngăn cản khí tức thâm uyên, nói, hẳn do đám tiểu đệ kia, thật không biết những người kia đang làm cái gì, lại có thể làm động tĩnh lớn như vậy. Lam Nguyệt nói, nếu không, thông báo cho đám tiểu sư đệ không phá phách nữa. Tử Phong không quay đầu lại nói, duyên, tạo hóa có thể gặp không thể cầu, không có đạo lý từ bỏ. Lúc này mấy vị sư đệ phía sau người bọn hắn, có một vị nói, sư tỷ, quan tâm sẽ bị loạn, sư đệ là người có đại tạo hóa, bây giờ gọi tiểu sư đệ trở lại, đây chính là cắt đứt tạo hóa của tiểu sư đệ. Mặc dù đại sư huynh rất vô liêm sỉ, nhưng loại chuyện này nhìn vô cùng thấu triệt. Suy nghĩ một chút chuyện gần đây của tiểu sư đệ đi, trong thời gian một tháng ngắn ngủi, Xích Kiếm nhận chủ, câu cá thánh địa, hấp thu sợi đạo khí mỏng manh kia, loại chuyện này, không phải đại tạo hóa thì là cái gì? Mà tạo hóa vẫn còn tiếp tục, tự nhiên cần thiết để nó phát triển. Lam Nguyệt kinh ngạc nhìn đám người phía sau, nói, các người rốt cuộc cầm của sư đệ bao nhiêu tiền? Đời này tích góp của hắn đều bị các người bòn rút rồi sao? Lần này không chia cho tôi một ít thì thật quá đáng. Tốc độ tiến lên của biên hải đao khách rất nhanh, tu vi của Xích Huyết đồng tử là nhược điểm, nhưng xuất thủ cũng không hàm hồ. Cộng thêm có thánh quang phụ trợ, bọn họ cơ hồ thông suốt. Giang Tả đi trên đường, hắn không động thủ, bởi tu vi của hắn rất yếu, đồ vật toàn thân cộng lại cũng không đem lại tác dụng quá lớn. May mắn thì có thể đến tế đàn phong ấn kịp. Nhưng mà thời điểm chỉ cách tế đàn còn mấy trượng, chân mày của Giang Tả bất ngờ nhíu lại. Hắn lập tức nói với đám người biên hải, đao khách, mang theo tất cả mọi người, rút lui. Nghe được lời của Giang Tả, biên hải đao khách không chút do dự, trực tiếp mang theo Giang Tả với Xích Huyết đồng tử hướng Liễu Y Y đi, sau đó mang theo Liễu Y Y đồng thời chạy khỏi nơi này. Khi bọn hắn đang thoát, một đạo thác nước đen nhánh đã bay xuống, toàn bộ tế đàn phong ấn bị thác nước này che lại. Giang Tả nhìn thác nước thở dài, lại xuất thủ, xem ra hắn cũng rất rõ ràng đang phát sinh cái gì. Giang Tả vốn tưởng rằng, vì đại cục bị phá hư quá đột ngột, đối phương rất có khả năng còn đang ngủ say, bây giờ nhìn lại phát hiện tồn tại kia đã thanh tỉnh rồi. Nếu đã tỉnh rồi, ngay từ đầu không bùng nổ, vậy có điều kỳ quái rồi. Giang Tả lắc đầu, hắn thật không thể nào hiểu được lần này. Có điều đầu độc thật ra là skill bị động, không hề liên quan đến việc tồn tại kia có tỉnh hay không. Thác nước đen nhánh với hạch tâm thâm uyên có liên kết, cho nên đám biên hải đao khách không có biện pháp nhìn thẳng, nói cách khác đã không thể nào tấn công. Đánh chỉ có chịu chết. Xích Huyết đồng tử hỏi, phá hiểu đạo hữu, phải làm sao bây giờ? Giang Tả bình thản nói, tìm một người có thể đối đầu trực diện với thác nước, thế thôi. Biên hải đao khách kinh ngạc, có thể đối đầu trực diện với thác nước này, ít nhất phải là thất giai chứ. Bây giờ người nhập đạo ít như vậy, biết đi đâu tìm. Xích Huyết đồng tử cũng nói, đúng vậy, người mạnh nhất Ly Uyên đảo chính là đảo chủ, nhưng nghe nói, hắn chỉ là lục giai đỉnh phong. Liễu Y Y thở dài, cô rất muốn nói cho đám người Xích Huyết đồng tử, các người không thấy trước mắt có người có thể đối đầu trực diện với thác nước sao? Có điều cô không nói ra miệng, rõ ràng, phá hiểu muốn tìm khả năng chính là cường giả thất giai nhập đạo. Mà Giang Tả cũng không nói gì, cường giả thất giai nhập đạo, có lẽ có. Chỉ cần tin tức của thánh địa chính xác, nơi này chắc chắn có một cái. Coi như không nhập đạo, ít nhất tuyệt đối bước một chân vào đạo. Căn cứ Giang Tả biết, đạo châu trước đây gì nhỏ dùng chính là của người kia. Mặc đây không phải đạo độc nhất, nhưng có thể lĩnh ngộ truyền thừa đạo, cũng yêu cầu bản thân có hiểu biết nhất định đối với thứ kia. Cho nên, Giang Tả dự định, trước tiên để đám người Tô Kỳ tìm được sư bá của bọn họ, bởi chỉ có như vậy mới có thể khống chế được tồn tại kia. Nếu không nguy cơ trực chờ, đột nhiên bùng nổ có thể khiến hắn không cách nào trưởng khống. Nơi Tô Kỳ đang ở, Giang Tả tuyệt đối không cho phép loại tình huống kia xuất hiện. Sau khi Giang Tả mang theo Xích Huyết đồng tử lui về phía sau đi, Giang Tả không xa lạ gì đối với thiết lập nơi này, hắn có thể đi bất cứ đâu. Nhưng khác với đám người Tô Kỳ, các cô đi trên khí tức thâm uyên, mà Giang Tả lại đi phía dưới mặt thâm uyên. Đi đường tắt tất nhiên độ nguy hiểm cũng bất đồng. Phía dưới bị khí tức thâm uyên bao phủ, không cẩn thận sẽ trụy lạc ở chỗ này. Xích Huyết đồng tử gặm kem que nói, nếu có người hỏi tôi, ngươi có khát vọng lực lượng không, tôi phải trả lời thế nào? Biên hải đao khách nói cậu khát vọng kem. Liễu Y Y cầm thánh quang trong tay, nói, cậu khát vọng thánh quang. Giang Tả không nói gì, phương thức loại trừ đầu độc của Thâm Uyên của những người này, bọn họ đều có ý nghĩa riêng của bản thân, cũng có năng lực riêng, không phải Bình Hoa chỉ có thể dựa vào người khác. Liễu Y ghét cùng với sợ hãi những thứ này, cho nên không chút nào muốn lộ ra sơ hở bị lợi dụng. Cô từ nhỏ học thánh quang cũng bởi lý do này. Cô hay gặp ác mộng, hơn nữa còn là ác mộng rất đặc thù. Cho nên Mặc Ngôn xuất hiện, để cho cô lo âu bản thân sẽ gặp ác mộng, nhất là đây còn là sở trường của đối phương. Cũng may thánh quang thuật của cô không tồi, những thứ kia vẫn không cách nào ảnh hưởng đến cô. Dù sao thánh quang của cô rất nhức mắt, nhưng hiệu quả hết sức rõ ràng. Mà tu vi của Biên Hải Đao Khách không tệ, lại tu luyện thêm kim thân quyết của Phật môn, thì càng không thành vấn đề. Giang Tả nơi này cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, đối phương dường như nhận ra hắn, một mực không dám đến tìm phiền toái. Sau không lâu, Giang Tả bọn họ đến trước trận pháp, trong trận pháp là một mảnh hồ, trong hồ có một đảo nhỏ. Hình ảnh quen thuộc, để Giang Tả có loại cảm giác lại đi đến ngoài Tiên Linh Động Phủ. Nếu nơi này có liên quan đến chủ nhân của Tiên Linh Động Phủ, cánh tay của hắn không phải quá dài chứ. Đối với chủ nhân của Tiên Linh Động Phủ, Giang Tả biết vô cùng có hạn, cơ hồ giới hạn ở trong Tiên Linh Động Phủ. Nhưng sáng tạo ra một cái Tiên Linh Động Phủ thôi, cũng đủ để Giang Tả bội phục rồi. Bây giờ không chỉ có thánh địa, còn khả năng liên quan đến Ly Uyên Đảo. Người này còn thần bí hơn Giang Tả suy nghĩ nhiều. Sau đó Giang Tả không nghĩ nhiều nữa, hắn đưa ánh mắt đặt trên đảo nhỏ, trên đảo có một khô lâu vương tọa. Trên vương tọa không có người, ngược lại có một chuỗi hạt lưu ly. Vòng tay tản ra ánh sáng nhu hòa, phảng phất đang trấn áp vương tọa. Mà trước mặt, vương tọa, còn có một thanh kiếm đen nhánh cắm dựng đứng trên mặt đất. Kiếm này thoạt nhìn phổ thông, nhưng lại để người ta có một loại cảm giác trầm ổn. Giang Tả nhìn hết thảy những thứ này, lại hỏi Xích Huyết Đồng Tử, mục đích các người đến nơi này là gì? Xích Huyết Đồng Tử cũng nhìn thấy đồ vật phía trên đảo, sau đó trả lời, chắc là cái vòng tay kia đi, có điều đây dường như là một cơ hội cảm ngộ. Giang Tả ngẩng đầu nhìn về phía khí tức Thâm Uyên vô tận kia, mở miệng nói, bọn họ hẳn đang ở phía trên. Xích Huyết Đồng Tử gật đầu, đại khái như vậy đi. Thiết lập của nơi này thật đúng là kỳ quái. Rõ ràng thấy hẳn là cảnh tượng như vậy, nhưng vị trí và phương hướng lại hoàn toàn bất đồng. Tiếp theo Giang Tả lại nói, có hai cái vòng tay chứ? Xích Huyết Đồng Tử cũng không kinh ngạc, gật đầu nói, ừ, còn có một cái do Âm Ly sư tỷ dẫn người bảo vệ. Người Âm Ly dẫn, nhất định là Tô Kỳ với Tĩnh Nguyệt. Có điều cũng không có nguy hiểm gì, hắn lại một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở trên đảo nhỏ. Cảm ngộ là thật, bảo vật cũng là thật, nhưng vòng tay lưu ly kia lại là giả, các người đều bị lừa. Cặp mắt của Xích Huyết Đồng Tử co rụt lại, hắn có chút không tin, nhưng những lời này đều do Phá Hiểu nói, đối phương cơ bản sẽ không mở miệng nói dối. Sau đó Giang Tả đưa tay nói, xích kiếm. Xích Huyết Đồng Tử đem xích kiếm đưa cho Giang Tả. Giang Tả bắt được xích kiếm, rút ra, sau đó lợi dụng tiên thiên khí vẽ ra một cái phù văn phía trên, sau đó phù văn ẩn vào trong xích kiếm. Làm xong những thứ này, Giang Tả đem xích kiếm trả lại cho Xích Huyết Đồng Tử. Có thể đi vào rồi, bây giờ xích kiếm có thể hủy vòng tay lưu ly kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đối với Xích Huyết Đồng Tử mà nói, cái quyết định này quá mức nặng nề, một khi sai hậu quả khó mà dự liệu. Một bên là lựa chọn sư tỷ đã chuẩn bị nhiều năm, một bên là cảnh báo của vị đạo hữu chưa bao giờ sai. Lựa chọn, đây là một chuyện rất khó xử. Có điều, chẳng qua trong chốc lát. Xích Huyết Đồng Tử cắn kem que, cõng xích kiếm sau lưng, đi vào trong trận pháp. Quyết định luôn cần sự quyết đoán. Nếu kiểu gì cũng cần người gánh vách, vậy không cần lăn tăn nữa. Tin tưởng vào sự lựa chọn của bản thân. Nhìn Xích Huyết Đồng Tử đi vào, Giang Tả nói với Liễu Y, chờ nếu có khí tức Thâm Uyên đánh xuống, nhớ dùng tia chớp kia, sẽ có trợ giúp rất lớn. Liễu Y mở miệng nói, Phá Hiểu đạo hữu, đó là thánh quang. Thật ra Liễu Y cũng nghĩ nó là tia chớp. Lại còn tỏ ra thánh quang thuật của cô là tia chớp thuật, đáng tiếc, đối phương lại đại lão, không dễ chọc, có điều có bao nhiêu người thấu hiểu. Nhìn Xích Huyết Đồng Tử đi vào, Giang Tả nói với Biên Hải Đao Khách, các người ở chỗ này chờ Xích Huyết Đồng Tử, tôi đây còn chuyện khác cần phải làm. Vừa nói, Giang Tả xoay người rời đi, hắn phải tìm vị sư bá kia. Mà phía trên, mấy người Lam Nguyệt cũng đi đến trước trận pháp, bọn họ quả thật thấy khung cảnh giống đám người Giang Tả kia. Tử Phong hỏi, thứ muốn lấy chính là vòng tay lưu ly kia. Lam Nguyệt gật đầu, ừm, chính là cái đó, có điều không thể dùng tay đụng chạm, tôi đã tìm được bao tay lưu ly. Cũng may thời điểm mấu chốt tìm được, nếu không thì chuyến này không công rồi. Thanh Y nói, sư tỷ, trong đó cảm ngộ có mấy lần, thích hợp với người nào? Lam Nguyệt nói, một cái, một lần, người thích hợp nhất chính là Đại sư Huynh. Tử Phong cười nói, vậy sư Huynh từ chối thì bất kính rồi. Không biết tại sao, sau khi nghe được lời này của Tử Phong, tất cả mọi người đều cảm thấy rất chối tai. Lần này 6-7 sư huynh đệ bọn hắn đều đến, trừ Xích Huyết đồng tử không có ở đây, 6 người khác đều ở chỗ này. Chẳng qua đại sư huynh nói chuyện với nhị sư tỷ, bọn họ không dám tùy tiện mở miệng, miệng lưỡi không cẩn thận chỉ có kết cục chết. Mà lúc này bên trong trận pháp đột nhiên xuất hiện rung động, Tử Phong kinh ngạc, có người nhanh chân đến trước. Lam Nguyệt cũng kinh ngạc, làm sao biết? Có người dám cướp đồ. Đồ vật nơi này liên quan đến em ruột của Lam Nguyệt, cô làm sao có thể để người ngoài tới phá hư đây? Lam Nguyệt cũng dự định đi vào giết chết đối phương, mà Tử Phong ngăn Lam Nguyệt nói, anh thấy rõ ràng rồi, đấy là tiểu sư đệ. Lúc này bóng người Xích Huyết đồng tử, cõng lấy xích kiếm xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Lam Nguyệt kinh ngạc, tiểu sư đệ chạy vào làm gì? Đây không phải đi cướp cơ hội cảm ngộ sao? Tử Phong nhún vai, vậy có biện pháp gì? Mà thời điểm Xích Huyết đồng tử đi vào, mặt nước xuất hiện ba động, thanh hắc kiếm kia bắt đầu nổi lên hào quang, ngăn cản bất luận kẻ nào đến gần. Nhìn đến đây Tử Phong mở miệng nói, đi thôi, giúp đỡ tiểu đệ. Vừa nói xong, hắn bước vào trận pháp. Tử Phong xuất hiện, tự nhiên chia sẻ một bộ phận áp lực. Rồi sau đó đám người Lam Nguyệt, Thanh Y toàn bộ bước vào trong trận pháp. Tất cả mọi người đều đi trên mặt hồ, bọn họ lấy Xích Huyết đồng tử làm trung tâm tiến gần đến đảo nhỏ. Có 6 người bọn họ xuất hiện, Xích Huyết đồng tử trong nháy mắt không cảm giác được áp lực. Xích Huyết đồng tử không quay đầu lại, hắn có thể cảm giác được sư huynh sư tỷ hắn đến. Nhưng bây giờ hắn không thể quay đầu, bởi hắn không cách nào quay đầu lại, hắn phải hành động. Mà bên kia, Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt cũng bước vào trận pháp. Âm Ly ở bên ngoài, người nào vượt qua ngũ giai đều không cách nào tiến vào. Tô Kỳ hiếu kỳ nói, đây là loại bao tay kỳ quái gì, tại sao phải đi lấy thứ như vậy? Tôi đây chưa từng nghe nói qua có loại pháp bảo này. Tĩnh Nguyệt nói, ai biết được, có điều tấm thuẫn trên tay khô lâu kia không tệ, có nên lấy không? Tô Kỳ nhìn bên này không phải ngai vàng và kiếm. Mà đây giống một khô lâu đang cầm lá chắn đứng trên đảo nhỏ, phảng phất đang bảo vệ cái gì đó. Sư tỷ, em vẫn luôn cảm giác có cái gì không đúng, đây có phải cạm bẫy hay không? Tô Kỳ cao mày nói. Bây giờ vòng lưu ly kia đeo trên cổ tay khô lâu. Tĩnh Nguyệt sửng sốt một chút, hóa ra em còn biết có vấn đề. Không phải đây có phải có vấn đề hay không, mà đây chắc chắn có vấn đề. Âm Ly tiên tử không hiểu, Lam Nguyệt tiên tử bị mê muội, đều rất bình thường. Tô Kỳ kinh ngạc nhìn Tĩnh Nguyệt, vậy sư tỷ làm sao thấy được? Tĩnh Nguyệt cười nói, nơi đây rất đặc thù, thân là thánh nữ tự nhiên có thể phân biệt rất nhiều thứ. Lần này Tô Kỳ càng kinh ngạc hơn, nói, thánh nữ ở chỗ này có đặc quyền. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, khó nói đây là ngẫu nhiên nhưng việc Ly Uyên, đảo và thánh địa có quan hệ tốt là sự thật. Hơn nữa sư bá đến nơi này đại khái không phải không có tính mục đích. Em cũng thấy đấy, Ly Uyên đảo so với chúng ta nghĩ còn phức tạp hơn nhiều. Nơi này không chỉ có một thâm uyên, còn có một tồn tại không biết. Tô Kỳ hỏi, vậy làm sao bây giờ? Để chị nhìn thêm một chút nữa. Sau đó Tĩnh Nguyệt ấn vào trán một cái, trong mắt cô phẳng phất có thể nhìn thấu rất nhiều thứ. Không bao lâu, Tĩnh Nguyệt mở miệng nói, chắc chắn là quyền hạn của vực, có người mở quyền hạn độc nhất cho thánh nữ. Vậy vòng tay lưu ly kia có tác dụng gì? Hơn nữa, khô lâu kia cũng không phải bày tùy tiện trên đảo nhỏ kia chứ? Tô Kỳ hỏi. Tĩnh Nguyệt không nói gì, nhìn về phía trước, sau đó kinh ngạc mở miệng nói, chị hình như thấy được rất nhiều thứ. Tô Kỳ lặng xuống, không nói gì, cô đợi Tĩnh Nguyệt nhìn xong, nơi này còn lâu mới đơn giản như các cô tưởng tượng vậy. Mà Tĩnh Nguyệt kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy, cô thật giống như thoát khỏi vị trí ban đầu, như đứng trên không nhìn xuống. Người đầu tiên đập vào mắt là một thiếu nữ đẹp nghiêm nước nghiêng thành, thuần khiết không tì vết. Chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, đối với cô gái này mà nói, đều là không gì hơn cái này. Mà Tĩnh Nguyệt lại không phải lần đầu tiên gặp người này, lần trước cô đã gặp trong thánh địa. Phải, đó chính là cô gái trong cấm địa. Mà bây giờ người này lại xuất hiện ở thâm uyên vô tận. Trên người cô ta bị thương, nhưng không lại có một chút sợ hãi, càng không có ý định lui lại chút nào. Trong mắt cô gái kia mang theo sự kiên định, không, không thể lui, bây giờ lui lòng người tán thì nhân tộc rất có thể sẽ bị tiêu diệt. Nhưng ngài sẽ chết. Cô gái kia lắc đầu, cùng lắm thì chết, không thể lùi về sau một bước. Đám người ca ca sắp xuất quan, chỉ cần kiên trì một hồi nữa là đủ. Lúc này lùi về sau, tất cả mọi người sẽ lui lại. Ca ca là người duy nhất có thể ngưng tụ lòng người, mà ta đại biểu ca ca, bây giờ tất cả mọi người đều nhìn ta lui, tất cả đều xong. Chết, cũng không thể làm tội nhân thiên cổ. Chết, cũng phải chết trước người kia. Chết, cũng không thể hổ thẹn với lương tâm. Tĩnh Nguyệt nhìn thiếu nữ kia đứng hiên ngang nơi đó, cô hơi rung động, hóa ra vị kia là người như vậy. Cô chết như vậy sao? Nguyên nhân chết như vậy sao? Tĩnh Nguyệt thấy thiếu nữ chinh chiến thâm uyên. Khi cô muốn nhìn một chút có phải thiếu nữ kia có phải chết chỗ này hay không, thì hình ảnh đã pha toái. Giờ khắc này, Tĩnh Nguyệt lại một lần nữa thấy hình ảnh quen thuộc, trong hình có sư muội của cô. Được rồi, thị giác trở lại. Sư tỷ. Tô Kỳ vẫy tay hỏi, chị nhìn thấy cái gì rồi? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, cái này liên quan đến cấm địa thánh địa, lúc này không thể nói. Tô Kỳ. Chỉ cần chuyện liên quan đến cấm địa thánh địa, sư tỷ nhà cô tuyệt đối không chịu đề cập đến. Đương nhiên, cô cũng không nói gì, cái này rất bình thường, thánh nữ có rất nhiều bí mật người ngoài không biết. Đây khả năng là bí mật chỉ có thánh nữ thánh địa mới được biết. Đó chính là nguyên nhân cái chết của vị kia. Tĩnh Nguyệt nói, để chị xem có thể nhìn ra thêm ít gì nữa không. Sau đó Tĩnh Nguyệt lại thử một lần nữa, cô muốn nhìn xem thiếu nữ cấm địa kia rốt cuộc có kết cục gì. Rất nhanh, cô một lần nữa nhìn thấy. Chẳng qua lần này cô nhìn thấy không phải thiếu nữ cấm địa, mà một nam tử trầm ổn tuấn tú, người đàn ông kia đứng đó cho người ta một loại cảm giác tin phục. Nhưng không nhìn thấy mặt, nhưng chỉ cần nhìn về hắn thôi, vẫn có một loại cảm giác, anh tuấn trầm ổn. Tĩnh Nguyệt không quấn quýt những thứ này, bởi cô thấy người đàn ông này, đứng chỗ sâu nhất thâm uyên. Hắn một thân một mình đứng ở nơi đó, có thể làm cho cả thâm uyên không cách nào khuếch trương, không cách nào tàn phá. Người này đang trấn áp thâm uyên. Sau đó Tĩnh Nguyệt nghe được hắn mở miệng nói chuyện, tiêu diệt thâm uyên cần thời gian rất lâu, mà chúng ta thiếu chính là thời gian. Bổn tọa chỉ có thể tạm thời trấn áp hắn, muốn chấm dứt hậu hoạn, cần phải có người trấn thủ tứ phương. Lúc này một người ngồi trên khô lâu vương tọa, xuất hiện bên bờ thâm uyên, bản tôn bảo tọa, cộng thêm đạo kiếm bản tôn, có thể trấn thủ nhất phương. Bên kia, một người cầm trọng thương, nắm la chắn nói, một phân thân, một mặt thần thuẫn, cũng có thể trấn thủ một phương. Một người trọng thương ngã gục nói, tôi đã gục, tôi có thể dùng huyết cốt trấn thủ nhất phương. Một người trung niên nói, thiếu gia, ta nguyện ý hóa thân thành tượng đá trấn thủ một phương, kính xin thiếu gia giết ra một cái càn khôn. Người kia đứng ở nơi đó, cuối cùng trả lời, được. Sau đó phong ấn mở ra, trấn thủ tứ phương, thâm uyên lùi bước. Lúc này Tĩnh Nguyệt lại một lần nữa khôi phục như cũ. Chờ thời điểm cô nghĩ đến bộ khô lâu kia, trong mắt cô xuất hiện một tia kính ý. Sư muội, người này là một thành viên trấn thủ thâm uyên, chúng ta không thể không kính trọng. Cho nên, có nên cầm tấm thuẫn kia không? Tô Kỳ tức giận hỏi. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không thể cầm, hơn nữa vòng tay lưu ly kia cũng không thể lấy, chỉ có thể thấy vòng tay kia kết nối với thâm uyên. Tô Kỳ suy nghĩ một chút, nói, âm ly nói, cái này là thứ cô muốn cô ta đeo, nói cách khác, âm ly rất có thể bị thâm uyên đánh lén. Sau đó Tô Kỳ lại nghĩ đến cái gì, kinh hô, thâm uyên đang nhằm vào âm ly. Đây là âm mưu thâm uyên. Tĩnh Nguyệt thở dài, khả năng đi, mặc dù không biết đối phương nghĩ thế nào, nhưng một ít là sự thật, chúng ta phải nghĩ biện pháp trấn áp thâm uyên. Có biện pháp không? Tô Kỳ hỏi. Tĩnh Nguyệt cười nhìn về phía Tô Kỳ, vốn không, nhưng có điều chị lại vừa nhìn thấy biện pháp. Mà bên ngoài âm ly nghi ngờ nhìn bốn phía, cô luôn cảm giác suy nghĩ hơi mê man, có lúc còn chứng kiến trước mắt là một vùng tăm tối. Cái này làm cho cô đặc biệt kỳ quái, loại tình huống này không người nói với cô nha. Cho nên cô hỏi Lam Nguyệt, tỷ, muội cảm giác là lạ, luôn nhìn thấy một vùng tăm tối, có lúc còn chứng kiến một lối đi bên trong đặc biệt đen, nhưng đặc biệt khổng lồ. Lam Nguyệt nghe vậy, chân mày nhíu một cái. Cô trấn an âm ly, nói với đám người tử phong, thời gian không còn nhiều, nhanh lên một chút. Lúc này đám người tử phong đi sau lưng xích huyết đồng tử, chỉ cần xích huyết đồng tử rơi vào cảm ngộ, bọn họ có thể liên thủ. Trong nhận thức của Lam Nguyệt, cái vòng tay này chính là để áp chế tình huống của âm ly. Không chỉ Lam Nguyệt, ngay cả đảo chủ cũng cho rằng vậy. Về phần tại sao, bọn họ chưa bao nghi ngờ cái vấn đề này. Đám người Lam Nguyệt đi sau lưng xích huyết đồng tử, không bao lâu, xích huyết đồng tử cũng đã lên đảo. Lúc này đám người Lam Nguyệt chờ xích huyết đồng tử rơi vào cảm ngộ. Nhưng xích huyết đồng tử vốn nên cảm ngộ, lại không lựa chọn cảm ngộ. Hắn rút ra xích trong mắt của hắn chỉ có kiếm đi tới bên cạnh ngai vàng. Trong mắt của hắn chỉ có vòng tay lưu ly. Sau đó xích huyết đồng tử nâng lên xích kiếm, muốn vung xuống. Cặp mắt Lam Nguyệt co rụt lại, cô lập tức la lên, tiểu sư đệ làm gì vậy? Xích huyết đồng tử không để ý đến Lam Nguyệt, nếu không phải khí chàng nơi này đè hắn cũng không lề mề như vậy, bởi thời gian kéo dài, rất có thể sẽ thất bại. Quả nhiên, lúc này Lam Nguyệt định ngăn cản xích huyết đồng tử. Chẳng qua cô còn chưa động, một cái tay khoác lên bả vai cô. Cái tay này trực tiếp để Lam Nguyệt không cách nào nhúc nhích. Lam Nguyệt không tưởng tượng nổi nhìn Tử Phong nói, đại sư huynh điên. Tử Phong không nhìn Lam Nguyệt. Trực tiếp nói, người điên là muội, sư muội, suy nghĩ một chút đi. Nếu không phải sư phụ còn chưa nghĩ ra cách giải quyết chuyện này thế nào, cũng không để muội hồ đồ nhiều năm đến vậy. Lam Nguyệt khó tin nhìn Tử Phong, sư huynh đang nói gì? Huynh gạt muội đúng không? Tử Phong không để ý đến Lam Nguyệt, mà nói với xích huyết đồng tử, tiểu sư đệ, vòng tay lưu ly kia không dễ phá vỡ như vậy, nếu đệ muốn, cũng được, động thủ đi. không cần có bất kỳ cố kỵ gì, càng không cần đắn đo gì. Tin tưởng vào sự lựa chọn của bản thân. Toàn bộ hậu quả, sư huynh có thể gánh vác. Nghe được lời của Tử Phong, khóe miệng Xích Huyết đồng tử xuất hiện nụ cười, sau đó vung kiếm xuống. Thời khắc xích kiếm vung xuống, trên xích kiếm xuất hiện một đạo phù văn. Phù văn xuất hiện hóa thành hắc động vô tận, mà xích kiếm trở thành hắc động tái thế. Hắc khí bắt đầu thôn phệ vòng tay lưu ly. Đây là năng lực của xích kiếm, phù văn chẳng qua hỗ trợ tạm thời mở ra mà thôi. Lúc hắc khí biến mất, xích kiếm đã chém qua vòng tay. Rắc rắc, vòng tay phá toái. Mà lúc này Lam Nguyệt một lần nữa nhận được tin tức của Âm Ly, thánh nữ các cô phá hư vòng tay, làm sao bây giờ? Giờ khắc này, Lam Nguyệt tê liệt ngã xuống đất. Làm sao bây giờ? Cô không biết. Suy nghĩ của cô trống rỗng, cô cũng không biết bản thân đang làm gì vậy. Cô sống nhiều năm như vậy, hồi tưởng lại lại hư ảo như vậy. Hết thảy đều là giả. Hết thảy đều là giả. Giờ khắc này cô hiểu rõ, bản thân thật ra là một con rối chỉ dẫn những con rối khác. Cô vốn không có cuộc sống bản thân, thật đáng buồn. Sư tỷ, chị đừng nên như vậy. Khóe miệng Thanh Y co giật nói. Thật ra đám sư huynh sư tỷ bọn hắn nói gì, bọn họ căn bản không rõ, nhưng có một điều bọn họ rõ ràng. Đó chính là sư tỷ bị đả kích. Mà sư tỷ bị đả kích, bị thương rất có thể chính là bọn hắn. Cho tới nay đều như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lam Nguyệt lăng lăng nhìn mấy sư đệ, cô lại đột nhiên cảm giác bản thân đời này cũng không phải hư vô như vậy. Bị đại sư huynh khi dễ, cùng với khi dễ đám sư đệ kia, bắt bọn hắn nấu cơm, giáo dục bọn họ làm người. Cho nên, trừ những thứ kia, cuộc sống của cô vẫn rất có màu sắc. Trong cuộc đời tái nhợt hư vô, thật ra ẩn tàng màu sắc sinh hoạt rực rỡ. Lam Nguyệt mở miệng nó, đại sư huynh cố ý sao? Cố ý bắt nạt muội khi còn bé. Tử Phong kinh ngạc nhìn về phía Lam Nguyệt, theo bản năng nói, tại sao muội lại nghĩ vậy? Tiếp theo Tử Phong lại nói, muốn nghe câu trả lời nào? Cho một ít linh thạch, thì thích nghe thế nào cũng được, muội không cách nào thay đổi cách suy nghĩ của ta, nhưng muội có thể thay đổi cách ta nói. Lam Nguyệt, cho nên, cô mới phi thường tuyệt vọng đối với vị sư huynh này. Các ngươi muốn chết? Âm thanh âm trầm đột nhiên từ trong hư không truyền ra. Sau đó khí tức thâm uyên âm trầm từ trong vòng tay lưu ly kia truyền ra, khí tức này trực tiếp đánh về phía Xích Huyết đồng tử. Mà Tử Phong trong nháy mắt động, khí tứ tứ giai đỉnh phong đụng vào thâm uyên. Ầm. Tử Phong mang Xích Huyết đồng tử lui về phía sau. Những người khác hắn ngược lại không để ý, có tay có chân, chính bọn hắn tự chạy. Lúc này Liễu Y biết đến phiên cô ra sân, chẳng qua thời điểm cô muốn bước vào trận pháp, cô lại sửng sốt. Cô không vào được. Biên Hải Đao khách nói, chúng ta không vào được. Chớ nhìn bọn họ đi vào thoải mái như vậy, tâm tính những người này vô cùng cao. Mà trận pháp này vừa vặn yêu cầu tâm tính rất cao. Không phải vậy chứ, tôi giúp bọn họ thế nào đây? Liễu Y nói. Biên Hải Đao khách lấy điện thoại di động ra nói, gọi điện thoại để cho bọn họ đi ra không phải tốt hơn sao? Tôi vừa mới kiểm tra, nơi này có tín hiệu. Liễu Y. Lúc này Giang Tả đi trên con đường đen nhánh, hắn lấy điện thoại di động ra gọi cho chủ tiệm đậu phụ. Số điện thoại do Tô Kỳ lưu lại. Giang Tả định tìm người sư bá kia, nhưng không biết hắn dáng dấp ra sao. Mà muốn biết hắn dáng dấp ra sao, nhìn xem hình là được. Tô Kỳ các cô không có, nhưng ông chủ kia khả năng biết đối phương, khả năng có hình rất cao. Chỉ cần có hình, tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn. Nhắc đến, ban đầu cũng khó trách không cách nào dùng tiền xu tìm được cửu tịch, bởi bây giờ cửu tịch đời trước không còn tồn tại, cho nên không có khả năng tìm tới. Đối phương do dự một chút. Cuối cùng nói, không thành vấn đề, nhưng có thể hạn chế truyền ra ngoài hay không? Giang Tả dù sao chỉ điểm qua hắn, từ chối tự nhiên không tiện rồi. Yêu cầu này đối với Giang Tả mà nói đúng là không có gì, cho nên hắn không chút do dự đáp ứng. Rất nhanh hắn nhận được một tấm hình, trong tấm hình là một nam tử trẻ tuổi, không anh tuấn cũng không xuất sắc, ngược lại hơi phổ thông. Trong tay hắn ôm một thanh kiếm, si ngốc nhìn về phía trước. Hử, nhìn hình Giang Tả không khỏi cau mày. Không phải là hình có vấn đề, mà là người trong tấm ảnh, Giang Tả rất có thể nhận biết. Có điều không chắn chắn, cần gặp mới được. Sau khi Giang Tả bắt đầu thông qua tiền xu tìm người này, bởi cho rằng tất cả mọi người đều ở trong thâm uyên, muốn tìm được khả năng sẽ dễ dàng. Tìm hồi lâu, Giang Tả đến bên bờ hồ trận pháp. Trên thực tế, cái hồ này đã cách đám người Xích Huyết đồng tử rất xa, đã không tính chung là một chỗ. Nơi này thậm chí đã ở vòng ngoài nội bộ. Hoặc có lẽ nơi này đã trực diện thâm uyên. Ngẩng đầu có thể nhìn thấy hạch tâm thâm uyên. Trừ Giang Tả, hẳn rất ít có người có thể đi tới đây. Ít nhất trong Ly Uyên đảo, hẳn không có ai có thể làm được. Trong hồ này, cũng có một hòn đảo nhỏ, mà trên đảo nhỏ có một tượng đá. Bên bờ tượng đá có một người đàn ông đang ngồi. Người đàn ông này ngồi ở chỗ đó nhìn thẳng hạch tâm thâm uyên. Trong mắt của hắn không chút nhút nhát nào, ngược lại có một loại hào khí chưa từng có trước nay. Hào khí mang theo một loại bá đạo, không run sợ. Khí chất hoàn toàn khác nhau, nhưng đúng là hắn, Kiếm Thập Tam. Giang Tả nhìn hắn nói nhỏ. Kiếm Thập Tam là người đời trước hắn biết, người này rất mạnh, là một trong những người mạnh nhất hắn từng gặp. Coi như ba người tu luyện tử khí Đông Lai Quyết kia, cũng không cách nào cùng xứng đôi. Cửu tịch cùng thời kỳ đấy cũng không phải đối thủ của hắn. Ở thời đại kia, trừ Giang Tả, hắn rất có thể là người mạnh nhất. Giang Tả còn nhớ, ngày hôm đó người này tìm tới hắn, nói muốn tới khiêu chiến hắn. Giang Tả nhàn rỗi buồn chán, tất nhiên đáp ứng. Trận chiến ấy không kinh thiên động địa lắm, từ đầu tới cuối, Giang Tả chỉ ra ba chiêu. Kiếm Thập Tam bại, nhưng đạo hắn lại để cho Giang Tả lộ vẻ xúc động. Đó là một loại đạo tiếc nuối thật sâu, một loại bi thương cực hạn, một loại chỉ muốn chết. Thậm chí vào thời khắc cuối cùng, hắn đã đột phá ràng buộc bước vào cảnh giới mới, nhưng hắn lại buông tha. Hắn chỉ muốn chết. Giang Tả không hiểu, hỏi tại sao? Kiếm Thập Tam trả lời, tôi hối hận không thể trở về trước ước định, hối hận không thể xuất hiện vào thời điểm quan trọng nhất. Cô ấy đã chết, tôi không thể bảo vệ cô ấy, mạnh hơn nữa thì thế nào? Không thể quay trở về. Nếu thời gian có thể nghịch chuyển, nếu như trời có thể cho tôi cơ hội, tôi tuyệt đối sẽ không hối hận, tôi tuyệt đối sẽ bảo vệ cô ấy. Dù tan xương nát thịt, dù là thân tử đạo tiêu, dù là tôi có hóa thành mây khói, tôi cũng phải đứng trước bảo vệ cô ấy. Trừ phi tôi chết, nếu không ai cũng không thể tổn thương cô ấy. Nhưng lại không có cơ hội làm lại từ đầu. Không có. Khi đó Giang Tả nhìn hắn thật lâu không nói lời gì, cuối cùng hỏi, tên anh. Sau khi trả lời tên, Kiếm Thập Tam hỏi một vấn đề cuối cùng, cường đại như ngài, có thể nghịch chuyển thời không? Giang Tả thành thật trả lời, không thể. Sau khi hắn chết, có thể để cho Giang Tả nhớ, lại tự mình hỏi ra tên. Hắn là người thứ nhất. Cho nên sau khi hắn chết, Giang Tả tự mình mai táng hắn. Bây giờ có thể gặp lại hắn, Giang Tả vẫn rất cao hứng. Cơ hội làm lại từ đầu, đưa tới cho ngươi. Nhớ lại những thứ này, Giang Tả cất bước đi vào trận pháp. Trận pháp này với Xích Huyết Đồng Tử bên kia không giống nhau, ngưỡng cửa nơi này cao vượt quá bình thường. Có điều đối với Giang Tả mà nói, vấn đề không lớn. Giang Tả một đường đi tới. Đối với Giang Tả đến, Kiếm Thập Tam tự nhiên biết rõ, có điều hắn không xoay người kiểm tra. Giang Tả cũng không để ý, hắn đến bên cạnh tượng đá trước, phát hiện đây cũng là một đồ vật lợi hại. Tượng đá chấn đạo, bất kể tượng đá này hay cái ngai vàng kia, đều mang tác dụng chấn thủ. Có điều không liên tiếp mà thôi, cũng chỉ bỏ rỗng đấy. Sau đó Giang Tả đi tới bên cạnh Kiếm Thập Tam nói, anh là đệ tử Thánh Địa. Lúc này Kiếm Thập Tam mới quay đầu nhìn về phía Giang Tả, Kiếm Thập Tam Thánh Địa, đạo hữu là. Giang Tả ngồi ở bên cạnh hắn thuận miệng nói, một thánh nữ dự khuyết Thánh Địa chính là vợ tôi. Kiếm Thập Tam vốn lạnh nhạt, trong nháy mắt kinh hô, cái gì? Cậu nói ai là vợ cậu? Giang Tả lặp lại, thánh nữ dự khuyết Thánh Địa. Lần này Kiếm Thập Tam nói, cậu làm sao làm được? Thánh nữ dự khuyết rất khó cưới chứ. Giang Tả đương nhiên không nói đến chuyện vận khí tốt, hắn hỏi Kiếm Thập Tam, anh thích thánh nữ? Kiếm Thập Tam liếc mắt nhìn ngực Giang Tả, hắn phát hiện trên người Giang Tả quả thật có pháp bảo hộ mệnh của Thánh Địa, hơn nữa đúng là cấp bậc của thánh nữ dự khuyết. Cho nên hắn cũng không nghi ngờ Giang Tả nói chuyện. Sau đó, Kiếm Thập Tam thở dài, rất thích, tôi không phủ nhận chuyện này. Câu tiếp theo hắn lại không nói, không dám nói ra chuyện này. Giang Tả lại nói, nghe nói mười mấy năm trước anh vốn nên trở về, tại sao vẫn còn ở nơi này? Ngộ đạo thất bại. Kiếm Thập Tam lắc đầu, sau đó lại thở dài, thật ra khi đó cũng cố lấy dũng sĩ nói, sau đó càng nghĩ càng thấy không thể nào. Anh nói cái gì? Giang Tả hiếu kỳ hỏi. Tôi nói nếu ta có thể nhập đạo trở lại, muội có thể từ bỏ làm thánh nữ hay không? Ồ, Giang Tả nở nụ cười. Nói gì nhỏ hoàn toàn không thèm để ý Kiếm Thập Tam tuyệt đối là giả, một câu nói như vậy đã hàm chứa rất nhiều. Vậy tại sao anh không chịu trở về? Nhớ đâu? Kiếm Thập Tam lắc đầu thở dài, khí tức bá đạo của hắn lúc này đã sớm tan biến không còn dấu tích. Hắn mở miệng nói, tôi sợ hãi chính là cái này, không tính thánh nữ thoái vị. Tôi sợ cô ấy chán ghét tôi, bởi tự tiện làm chủ buộc cô ấy làm lựa chọn. Cho nên, Kiếm Thập Tam rốt cuộc không tự tin đối với bản thân. Giang Tả cũng thở dài, đời trước gì nhỏ hẳn chết trong trận chiến với huyết yêu kia. Khi đó nếu không phải hắn nhúng tay, thánh nữ với gì nhỏ đại khái sẽ chết bên trong. Chuyện đời trước gì nhỏ là thánh nữ, Giang Tả tự nhiên đã biết, cũng biết trận chiến đó hắn kém chút nữa giết chết gì nhỏ. May mắn khi đó Tô Kỳ xông đến. Giang Tả đã hiểu, bởi Kiếm Thập Tam không tự tin, gián tiếp hại chết Nguyệt Tịch, cho nên hắn hối hận cả đời, bi thương cả đời. Hắn muốn có một cơ hội thứ hai, đền bù sai lầm của bản thân. Lúc này Giang Tả còn dự định mở miệng, chẳng qua còn chưa mở miệng, Thâm Uyên truyền đến tiếng quát giận dữ, các ngươi đều đáng chết, dám làm hỏng chuyện tốt của ta. Lúc này Thâm Uyên, Dũng Động dường như muốn từ dưới đất chui lên. Giang Tả cay mày, nếu lúc này để tên kia đi ra, kích hoạt phong ấn không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Là ai chọc giận Thâm Uyên? Xích Huyết đồng tử. Mặc dù Giang Tả biết vòng tay lưu ly là thủ đoạn của Thâm Uyên, nhưng không đến nỗi khiến đối phương tức giận như vậy chứ. Lúc này Kiếm Thập Tam đứng dậy, hắn hướng về phía Giang Tả nói, tiểu hữu, chờ tôi một lát. Sau đó khí chất của Kiếm Thập Tam đại biến, cả người tản ra khí tức bướng bỉnh ngang ngược, sau đó một thanh trường kiếm xuất hiện trên tay hắn. Kiếm Thập Tam một mình đạp về hạch tâm Thâm Uyên, sau đó đối đầu trực diện với Thâm Uyên. Khó trách tồn tại trong Thâm Uyên rõ ràng đã thanh tỉnh, nhưng vẫn không chịu khuếch trương thực lực, hóa ra bị người ta ngăn ngoài cửa. Sau đó Giang Tả cũng hiểu tại sao đối phương lại tức giận như vậy. Vòng tay chính là thủ đoạn hắn muốn thoát khỏi Kiếm Thập Tam, đáng tiếc bị phá. Mắt thấy có thể đi ra ngoài, mắt thấy Kiếm Thập Tam không làm gì được hắn, lại cứ như vậy bị phá hư. Không tức giận mới lạ. Có điều Kiếm Thập Tam quả thật mạnh, lại dám lấy tu vi như vậy đối kháng Thâm Uyên, một thân ngang ngược bá đạo. Đối với Kiếm Thập Tam hùng hổ như vậy, Giang Tả không phải quá kinh ngạc, đời trước Kiếm Thập Tam cũng rất mạnh, đời này không có lý do gì kém. Nếu không phải Nguyệt Tịch đột nhiên bỏ mình, có lẽ Kiếm Thập Tam có thể mạnh hơn. Bởi Nguyệt Tịch rất có thể là nguồn gốc sức mạnh của hắn. Mà Xích Huyết đồng tử bên kia, bởi Biên Hải Đao khách cơ trí, đã dẫn tất cả mọi người xuống dưới Thâm Uyên. Mà sau khi khí tức Thâm Uyên kia đi ra ngoài, trực tiếp biến hóa vô cùng lớn. Tử Phong nhìn khí tức Thâm Uyên nói, đây là biện pháp của các người. Biên Hải Đao khách không lời chống đỡ, hắn cũng không biết sẽ thế này. Lúc này Liễu Y nói, tôi đã chuẩn bị xong, mấy người cẩn thận một chút. Sau đó thời điểm Tử Phong không biết chuyện gì xảy ra, một đạo bạch quang lướt qua. Tử Phong sợ, ta đi, ai ném thiểm quang đạn vậy? Mẹ nó, là thánh kỵ sĩ, tại sao niên đại này lại có loại nghề nghiệp này? Ánh sáng của thánh kỵ sĩ chói mắt như vậy sao? Đây là hàng giả đi, Liễu Y mặt sạm lại, mấy vị đạo hữu, có thể làm chính sự được hay không? Một chút thánh quang sao có thể cản lại mọi người? Liễu Y vừa nói, những người đó an tĩnh lại, an tĩnh một cách quỷ dị. Sau đó Tử Phong mở miệng nói, không giả bộ được. Bi phát hiện, thật đáng tiếc, tôi cảm giác kỹ thuật diễn xuất của mình rất tốt. Ôi, cha, tôi đã chuẩn bị nước dập lửa, 2Z. Liễu Y ngây người, những người này, tại sao làm cho người ta chán ghét như vậy? Xích Huyết đồng tử đã đấu tranh anh dũng thở dài, sau đó nói với Biên Hải Đao khách, làm quen đi, bọn họ thường xuyên như vậy. Biên Hải Đao khách cũng bội phục Xích Huyết đồng tử, những người này thật đúng làm cho người ta không thể nói được gì. Thật sự không giả bộ được, Tử Phong dẫn đầu giết về phía Thâm Uyên. May mắn, Thánh Quang đặc biệt khắc chế khí tức Thâm Uyên, đối phương cơ hồ bị động ăn đòn. Hồi lâu sau, Tử Phong nói, lại nói Thánh Quang rất ngầu nha, lại có thể đè ép khí tức Thâm Uyên. Đúng vậy, đánh thật dễ dàng. Cũng may chúng ta có thể thích ứng với Thánh Quang. Biên Hải Đao khách tính toán thời gian, sau đó liếc mắt nhìn Xích Huyết đồng tử. Tiếp theo Biên Hải Đao khách rút lui, sau một khắc Thánh Quang biến mất. Không chờ những người kia phản ứng, Thánh Quang lại từ dưới đất chui lên. Sau đó Tử Phong lỡ tay đánh ngã Lam Nguyệt ngẩn người, Thanh Y theo bản năng bay đến bên cạnh. Sau đó một tiếng mắng vang lên, mẹ nó. Đại sư huynh, tại sao anh lại xuống tay nặng như vậy? Mà Xích Huyết đồng tử với Biên Hải Đao khách toàn lực ngăn trở khí tức Thâm Uyên, bảo đảm những người này sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Sau đó hai người đều hiểu ý cười một tiếng. Mà bên kia, Tĩnh Nguyệt dưới sự giúp đỡ của Tô Kỳ, lợi dụng khô lâu kia hủy diệt vòng tay lưu ly. Mà các cô bên này cũng không bị khí tức Thâm Uyên đánh tới. Bởi chấn áp một phương, lực lượng khô lâu phá hủy vòng tay lưu ly, giống như phá hủy hết thảy. Lực lượng Thâm Uyên căn bản không qua được, hơn nữa trận pháp này đã bắt đầu bị Tĩnh Nguyệt khống chế. Tới cũng chịu chết. Lúc này Tĩnh Nguyệt đứng bên người khô lâu, cô đứng nơi này phẳng phất có thể cộng hưởng với lực lượng nơi này, bao gồm cả tấm thuẫn kia. Tô Kỳ hỏi, sư tỷ, chị cảm giác thế nào? Tĩnh Nguyệt mở miệng cười nói, chị cảm giác rất tuyệt, hiện tại một đánh 10 không thành vấn đề. Tô Kỳ, chờ chị tìm hiểu xong thứ này, chị sẽ mở ra lực lượng trấn thủ tứ phương, nói thế nào cũng phải hỗ trợ trấn áp Thâm Uyên. Tĩnh Nguyệt nói, đối với cái này, Tô Kỳ không nói gì, cô không hy vọng đồ vật nơi này đi ra ngoài. Mặc dù không hiểu Thâm Uyên rốt cuộc đáng sợ thế nào, nhưng vừa tiến đến, cô có thể cảm giác được sự thoải mái, tràn đầy sức mạnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà bên ngoài âm ly nhìn hết, thảy các thứ này, nội tâm của cô không gợn sóng chút nào. Tỷ không trở về, ta lại không thể đi vào, cảm giác thật nhàm chán nha. Sau đó âm ly do dự một chút, tự nói, nếu không nhân cơ hội đi bế quan. Ý nghĩa này vừa xuất hiện, âm ly lập tức bày ra một trận pháp miễn quấy dày, sau đó đi bế quan. Ngược lại cô đã lớn như vậy, hơn nửa thời gian cuộc đời đều đi bế quan. Buồn chán bế quan, vui vẻ bế quan, khổ sở bế quan. Ách, cô dường như chưa khổ sở bao giờ. Tỷ tỷ sư phụ đối xử với cô rất tốt, chưa bao giờ để cô lo lắng cái gì. Cho nên cô lúc nào bế quan cũng được. Sau đó cô thật sự rơi vào trạng thái bế quan. Mà Giang Tả ngồi tại chỗ, hắn đợi kiếm thập tam giải quyết Thâm Uyên. Phải, hiện tại, bây giờ Thâm Uyên vẫn không phải đối thủ của kiếm thập tam. Lúc này không phải đối thủ của kiếm thập tam, tương lai, đại khái càng không thể nào là đối thủ của hắn. Có kiếm thập tam, vấn đề Thâm Uyên cũng không lớn. Có điều Tô Kỳ các cô mang kiếm thập tam trở về gặp gì nhỏ, cho nên vẫn phải nghĩ biện pháp phong ấn Thâm Uyên. Bây giờ có kiếm thập tam hỗ trợ, vấn đề này cũng không lớn. Sau đó một đạo kiếm khí mênh mông chém giết ra. Nhân loại, các ngươi sẽ vì hành động ngu xuẩn này mà trả giá thật lớn. Nơi này đã không thể phong ấn được chúng ta, nhớ đấy. Các người sẽ hối hận. Kiếm thập tam đứng nơi đó chẳng thèm ngó tới, hối hận gì? Chỉ bằng cách giêu ngươi. Xứng sao? Sau khi tồn tại Thâm Uyên kia lui về phía sau, kiếm thập tam cũng lùi về trong trận pháp. Nhìn kiếm thập tam trở lại, Giang Tả hướng về phía hắn nói, thánh nữ chết. Kiếm thập tam vừa xuống, nghe được những lời này của Giang Tả trong nháy mắt, suy nghĩ trống rỗng, thậm chí tim cũng ngưng đập. Hắn cả người run rẩy xuống, sau đó cứng ngắc nhìn về phía Giang Tả, không thể tin nói, cậu lừa tôi. Giang Tả gật đầu, lừa. Nghe được câu này, kiếm thập tam lập tức vừa vui mừng, vừa tức giận nhưng không chờ hắn nói câu gì, Giang Tả lần nữa mở miệng nói, nếu không phải tôi đây trời xui đất khiến cứu gì nhỏ, nói không chứng bà ấy đã chết rồi. Giang Tả ngẩng đầu nhìn về phía kiếm thập tam, cho nên, hối hận chưa? Kiếm thập tam không nói hai lời, trực tiếp đi về phía bên ngoài trận pháp. Giang Tả, anh đi đâu? Kiếm thập tam cũng không quay đầu lại nói, trở về. Giang Tả có chút cạn lời đối với người này, có thể tỉnh táo một chút được không? Bây giờ đi về thì có lợi ích gì? Kiếm thập tam kiên định nói, bất kể có hữu dụng hay không, tôi nhất định phải trở về. Tôi đã để cô ấy lại. Để cô ấy đơn độc đối diện với nguy cơ, cái này thật không thể tha thứ. Mặc dù lần đó cậu cứu, nhưng lần sau thì sao? Cô ấy không có việc gì chứng tỏ trời cao vẫn cho tôi cơ hội, tôi không thể không biết trân trọng được. Tôi sẽ không thể để chuyện tương tự phát sinh. Coi như phát sinh, tôi cũng phải chết trước mặt cô ấy. Chúng tôi. Giang Tả thở dài, thật đúng là cùng một người. Hắn còn lo lắng kiếm thập tam sẽ bởi gì nhỏ không việc gì mà vui mừng, cho nên cố ý nói nghiêm trọng thêm, để hắn hối hận trong lòng. Bây giờ nghĩ lại, hắn lại làm chuyện dư thừa. Chuyện hơi phức tạp, bây giờ gì nhỏ không có chuyện gì, có thể bình tĩnh lại nói hết lời được không? Giang Tả mở miệng nói. Do dự một chút, kiếm thập tam vẫn không rời đi. Sau đó Giang Tả đem chuyện trước đây nói lại một lần, bao gồm Nguyệt Tịch thối vị, bản thân cưới đệ tử Nguyệt Tịch cùng với chuyện Tĩnh Nguyệt làm thánh nữ. Kiếm thập tam nói, ý cậu muốn nói, cậu và Tô Kỳ kia cùng, cậu đã nhập đạo. Giang Tả lắc đầu, tạm thời 1.7. Kiếm thập tam, hôm nay hắn thấy cái gì? Vừa biến thái lại vừa yêu nghiệt. Sau đó kiếm thập tam mới hỏi, cho nên, sư phụ Tô Kỳ không còn là thánh nữ nữa. Sắc mặt kiếm thập tam hơi mừng rỡ. Đối với hắn mà nói, đây là một chuyện cao hứng nhất trong mấy trăm năm qua. Điều này nói rõ hắn vẫn còn cơ hội. Chẳng qua sau một lát, hắn lại mặt đầy sợ hãi, bởi hắn không thể trở về. Đa tạ cậu đã cho tôi một cơ hội. Kiếm thập tam hướng về phía Giang Tả trịnh trọng nói. Phải, đây đối với kiếm thập tam mà nói, chính là một cơ hội làm lại từ đầu. Nếu không phải Giang Tả xuất thủ, hắn có lẽ sẽ hối hận cả đời, áy này suốt đời này. Vĩnh vĩnh viễn viễn không cách nào tha thứ bản thân. Không cách nào quên được lỗi ngu xuẩn kia. Cho nên, hắn làm sao có thể không cảm tạ Giang Tả đây? Mặc dù không biết xảy ra chuyện cụ thể gì, nhưng hậu bối này cũng không phải cấp 1 phổ thông, bởi đơn giản, cấp 1 không đi vào được trận pháp này. Sau đó Giang Tả nói, cho nên anh muốn có người giám hộ, tôi cũng nghĩ thế, vợ tôi vốn đến tìm anh, nhưng trong phạm vi Thâm Uyên này không trong khống chế của tôi, nên tôi không an lòng, tôi cần phong ấn hắn lại. Hỗ trợ phong ấn mà thôi. Cái này cũng không có gì, chẳng qua kiếm thập tam vô cùng hiếu kỳ, cậu làm thế nào cưới được thánh nữ dự khuyết? Giang Tả bình thản nói, theo đuổi bình thường, sau đó tán đổ. Thật sao? Kiếm thập tam cảm giác bản thân nghe được một câu chuyện rất buồn cười. Năm đó, hắn đạt thất giai mới dám chính diện xuất hiện trước mặt thánh nữ, hơn nữa khi đó còn không nói được mấy câu. Người này là người bình thường, lại có thể tán đổ. Sau đó Giang Tả lại nói, đúng vậy, đến bây giờ cô ấy vẫn coi tôi là người bình thường. Anh đừng để lộ ra. Kiếm thập tam. Nói cách khác, người bình thường này không chỉ theo đuổi thánh nữ dự khuyết, còn cưới thánh nữ dự khuyết. Kiếm thập tam kích động nói, có thể dạy tôi được không? Giang Tả mặt đầy mộng nhìn kiếm thập tam, dạy hắn.

Sau một hồi, Liễu Y Y rốt cuộc sắp không kiên trì được nữa, cô vốn dự định mở miệng nhắc nhở Biên Hải Đao Khách với Xích Huyết Đồng Tử. Chẳng qua cô mới mở miệng, một đạo kiếm quang trực tiếp càn quét lướt qua người cô, kiếm khí mang theo một loại khí tức ngang ngược, kiếm quang thế như trẻ che càn quét hết thảy. Chẳng qua trong chớp mắt, kiếm quang này trực tiếp đâm về phía khí tức Thâm Uyên. Sau một khắc, khí tức Thâm Uyên tan rã, tiếng tức giận vang trời, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. Mà mấy người tử phong cũng khôi phục bình thường, kéo tất cả mọi người đến bên người. Lúc này Biên Hải Đao Khách với Xích Huyết Đồng Tử, Liễu Y Y đều mệt mỏi ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Bởi bọn họ đều thấy, có người đi ngang qua hai người. Một người quen thuộc chính là Phá Hiểu Đạo Hữu. Hai người kia đi ven đường, trừ một kiếm kia bên ngoài, đều không liếc mắt nhìn về phía bên này. Phảng phất hết thảy tựa như không tồn tại. Kiếm Thập Tam đừng nói, ngang ngược vô song. Mà Giang Tả bởi nguyên nhân sương mù, không người nhìn thấu. Mỗi người nhìn hắn đều có loại cảm giác quái dị. Hơn nữa theo bản năng coi thường, cảm giác vô cùng thần bí. Tử Phong hỏi, hai vị này là người nào? Xích Huyết Đồng Tử nói, không biết. Biên Hải Đao Khách, không muốn nói. Liễu Y Y, không nhìn thấy. Tử Phong, ba người đều cố ý. Sau đó Giang Tả và Kiếm Thập Tam đi xa. Những người trẻ tuổi này đều không tồi. Kiếm Thập Tam đột nhiên mở miệng nói. Thật sao? Những người này Giang Tả không thưởng thức nổi. Nhất là đám người Xích Huyết Đồng Tử đệ tử thánh địa hắn biết. Khi đó nét mặt già nua đều không nén giận được. Có điều nói đến những người này, Giang Tả coi trọng nhất, bởi vậy mới cho đi theo. Kiếm Thập Tam gật đầu, sau đó nói, cậu nên theo chân bọn họ mới đúng chứ. Lại nói, cậu nên gọi tôi là sư bá mới đúng. Không hứng thú. Nếu Tô Kỳ ở đây mà nó, có lẽ sẽ gọi, nhưng bây giờ thì quên đi. Kiếm Thập Tam cũng không để ý, hắn gật đầu nói, cũng đúng, dù sao cũng là người cưới được thánh nữ Dự Khuyết. Giang Tả hơi kinh ngạc, người này sao cứ quấn quýt cái này vậy? Sau đó không lâu, bọn họ đi đến vị trí tế đàn phong ấn. Nơi này vẫn bị khí tức Thâm Uyên bao trùm, xung quanh có chiến sĩ Thâm Uyên chẳng chịt, so với thời điểm ban đầu thì nhiều hơn rất nhiều. Bây giờ lại dựa vào Xích Huyết Đồng Tử bọn họ, tự nhiên không có khả năng đánh vào. Có điều cũng cần dựa vào Xích Huyết Đồng Tử bọn họ, hơn nữa đối phương tới bao nhiêu người cũng đã vô dụng. Trước mặt Kiếm Thập Tam, 100, 1000 hay 1 vạn chiến sĩ Thâm Uyên đều không có gì khác nhau. Trong trận pháp khô lâu kia, Tĩnh Nguyệt đã mở hai mắt ra. Cô cảm giác bản thân đã phân tích hết chấn thủ tứ phương. Sư tỷ, thế nào rồi? Tĩnh Nguyệt nói, tạm được, cảm giác thiếu cái gì đó. Thiếu cái gì? Tô Kỳ hỏi. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không biết, nhưng cảm giác không thành vấn đề, quá cao thâm, hiểu không? Tô Kỳ không nói gì, không phải nói có thể thông qua dấu biết được lực lượng chấn thủ. Tại sao lại cao thâm, hiểu không? Tĩnh Nguyệt giải thích. Đạo lý rất đơn giản, làm thế nào mở ra lực lượng chấn thủ, chị đã hoàn toàn hiểu, nhưng ngoài kiến thức căn bản của chị không hiểu. Ấn ký kia không cung cấp kiến thức phương diện này, cái này phải do bản thân chị phải lĩnh ngộ. Cho nên một nhị giai như chị, em nghĩ chị có thể lĩnh ngộ đồ vật kinh khủng như vậy sao? Tô Kỳ không lời nào để nói. Tu vi của bọn họ đúng là nhược điểm, biết ít thứ cũng là một cái tội. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù đám Tĩnh Nguyệt, Tô Kỳ đều học qua trận pháp, nhưng ngay cả Gia Lông cũng không biết, cho nên kiến thức bọn cô biết căn bản không chạm đến căn bản của nơi này. Đừng nói bọn họ, ngay cả sư thúc bọn họ đến cũng khó có thể lý giải, thậm chí một chút cũng không. Bởi trình độ phức tạp của nơi này đã vượt quá sức tưởng tượng. Tô Kỳ bất đắc dĩ nói, vậy làm sao bây giờ? Tĩnh Nguyệt cười nói, chị nói phải làm sao bây giờ? Tô Kỳ nói, ngược lại đảo chủ cũng hết cách, chúng ta chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống. Tĩnh Nguyệt gật đầu, chị cũng nghĩ vậy. Thử một chút vẫn còn cơ hội thành công, bỏ qua chỉ có thất bại. Đến đi, chị phải lấy em làm trung tâm, mở ra lực lượng chấn thủ tứ phương, thất bại hay thành công, chỉ có thể cầu nguyện. Tô Kỳ lập tức khoát tay, sư tỷ, chị nên thay đổi đi, trên người em có tai ách, mặc dù gần đây không xui xẻo. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không, chị cảm thấy chuyện này không phải không thể. Chị nghi ngờ sau khi em và Tiểu Giang nhà em hòa hảo, tai ách kia cơ hồ mất đi hiệu quả. Chị cảm thấy vấn đề xuất hiện trên việc song tu. Hai người ngủ chung khiến lực lượng tai ách kia bị trung hòa mất tác dụng, mà chồng em thân là người bình thường có thể lấy được em, nói rõ vận khí của hắn tốt khỏi bàn. Hiện tại trên thân thể em có may mắn của chồng, lấy em làm trung tâm, tỷ lệ thành công khẳng định cực cao. Tĩnh Nguyệt nói có lý, phảng phất kém chút nữa khiến Tô Kỳ tin sái cổ. Chị, em chưa từng nghe nói có chuyện như vậy, chị đừng đánh chủ ý vào em nữa. Tĩnh Nguyệt thành khẩn nói, đây là em đang cống hiến cho nền hòa bình thế giới, hơn nữa những người khác không thể truyền vận khí. 8-9 phần 10 bởi thiếu cái tai ách kia giống em. Thứ này rất đặc biệt, cho nên không gì là không thể. Nếu như không thể, em giải thích tại sao gần đây không gặp xui xẻo tẹo nào. Tô Kỳ thoáng cái không lời nào để nói. Cuối cùng cô hỏi, sẽ không có phản ứng gì không tốt chứ? Thân thể em không biết xảy ra chuyện gì. Được rồi, được rồi. Tĩnh Nguyệt tức giận nói tiếp, không ảnh hưởng đến việc sinh con, cũng không ảnh hưởng đến việc riêng tư của vợ chồng cô, lớn từng này rồi, lúc nào cũng chỉ biết đến chồng. Lúc này Tô Kỳ đứng giữa hòn đảo nhỏ, Tĩnh Nguyệt cũng đã tùy thời chuẩn bị lấy Tô Kỳ làm trung tâm, bắt đầu trấn thủ bốn phía. Tiểu Giang thật may, cưới được cô vợ ngốc như em. Tô Kỳ nói, các người đều nói hắn may mắn, nhưng em cảm thấy vận khí của em cũng không tệ, được gả cho Tả Ca chứng tỏ em rất may mắn rồi. Cho nên mới nói em ngốc. Được rồi, chờ chút nữa thấy cái gì đấy thì không nên kinh ngạc, cũng đừng nói tới Tiểu Giang, nếu không sẽ biến thành cô nương ngốc, chỉ số thông minh giảm bao nhiêu. Vừa nói Tĩnh Nguyệt lại vẫy tay, một vệt ánh sáng rơi trên người Tô Kỳ, sau đó Tĩnh Nguyệt lại bắt đầu vận dụng lực lượng khô lâu, điều động lực lượng từ ba phương khác. Bởi ngay từ đầu chính là lấy cô làm trung gian, không cách nào điều động tứ phương, cho nên ban đầu chỉ có thể là người khác. Nếu không thể dùng bản thân, Tĩnh Nguyệt không thể làm khác hơn là dùng Tô Kỳ. Để Tô Kỳ an toàn, sau khi cô điều động lực lượng tứ phương, biến nó thành vật trung gian. Hai người so với một người an toàn hơn. Về phần có thể phát hiện được bí mật thánh nữ hay không, ngược lại cô không thể đoán trước được. Rất nhanh lực lượng chấn thú tứ phương bắt đầu bao trùm Thâm Uyên. Bên ngoài đảo chủ ngây người, hắn thật sự không biết xảy ra chuyện gì. Hơn nữa hắn vừa nhận được tin tức từ Lam Nguyệt, nói bản thân khả năng là khôi lỗi, để hắn xem có thể giúp cô tỉnh lại không. Hắn vừa nhận được tin tức này, lại cảm giác hơi buồn cười. Sau đó bản thân hắn cũng hơi khiếp sợ, cuối cùng lật đổ thế giới quan của hắn. Hắn tỉnh hồn lại. Thâm Uyên quá mức đáng sợ, vẫn cho rằng đây bình thường, nhưng không ngờ nó cũng là giả. Khó trách nhiều năm như vậy, tu vi không chút nào tiến thêm. Đảo chủ chỉ có thể thở dài. Mấy năm nay hắn làm hết thảy, đều làm việc theo sự tính toán của Thâm Uyên, mục tiêu chính là thoát khốn. Hiểu ra trong nháy mắt, tu vị bị áp chế nhiều năm rốt cuộc giãn ra. Bởi tiến thêm một bước, hết thảy Thâm Uyên đều bị hắn làm tan rã. Cho nên tu vi chưa bao giờ tịnh tiến. Chính hắn lừa gạt mình. Bây giờ đối mặt với bản thân, tu vi tự nhiên bắt đầu đột phá. Muốn độ kiếp nha, đè ép một chút, nếu Thâm Uyên đi ra, ta sẽ đưa hắn đại lễ. Mà Giang Tả đang phong ấn, chờ kiếm thập tam đi lên, đáng tiếc không chờ kiếm thập tam động thủ, không trung đột nhiên xuất hiện một ánh hào quang. Hào quang bao trùm phạm vi Thâm Uyên, sau đó trấn áp Thâm Uyên. Trong nháy mắt, sắc mặt Giang Tả với kiếm thập tam cũng hơi khó coi. Kiếm thập tam thở dài, đối phương hơi thiếu kinh nghiệm. Giang Tả nói, không phải thiếu, mà là hoàn toàn không hiểu làm bậy. Có điều nơi này lại thiết lập phong ấn chấn thủ, hơn nữa còn không phải là thiết lập bình thường. Xem ra đây là địa phương mấu chốt nhất đi. Kiếm thập tam nhìn màn sáng nói, ngay cả tôi cũng không hiểu. Đây là cái gì? Đây là một bộ phận dự khuyết của thiên địa đại cục mà thôi. Lợi hại thật sự chính là bản thân của thiên địa đại cục. Vừa nói Giang Tả đi về phía phong ấn. Bởi lực lượng chấn thủ tứ phương bị kích hoạt. Đưa đến lực lượng phong ấn được bảo hộ, cái này khiến Giang Tả muốn mở ra phong ấn rất khó làm. Mặc dù đối phương đang làm tốt, nhưng phong ấn còn chưa mở ra, đó chính là chuyện xấu nhất. Đến lúc đó lực lượng chấn thủ hoàn toàn mở ra, phong ấn sẽ không còn mở ra dễ dàng nữa. Cho nên sắc mặt Giang Tả và kiếm thập tam không tốt đẹp lắm, đây không khác nào vứt thêm việc cho bọn hắn, hơn nữa còn giúp đỡ Thâm Uyên. Ai mở ra lượng chấn thủ tứ phương? Lực lượng này ngay cả tôi cũng không mở ra được. Kiếm thập tam hiếu kỳ nói. Giang Tả không lên tiếng, bởi hắn cũng không mở, thậm chí hắn còn không cách nào nhận ra được. 89/10 do thiên địa đại cục ảnh hưởng. Nhưng bị thiên địa đại cục ảnh hưởng, đã nói muốn bắt đầu rất khó khăn. Đối phương rốt cuộc làm cách nào làm được? Không phải có người nắm giữ chìa khóa, nguyên bản thiết lập nằm tại đây, mà lại có người đụng tới thiết lập này. Hắn không tin có người dựa vào năng lực bản thân mở ra, bởi loại người có thực lực này đơn giản tiện tay có thể trấn áp Thâm Uyên. Hơn nữa căn bản không khả năng làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Sau đó kiếm thập tam giơ kiếm ra, toàn bộ chiến sĩ Thâm Uyên tan biến không còn dấu tích. Đây chính là thực lực kiếm thập tam, tiêu diệt những lính quèn này, không phí nhiều sức. Sau đó đám người Giang Tả đi tới trước thác nước hắc ám, kiếm thập tam chỉ ra nhất kiếm, thác nước Thâm Uyên hoàn toàn biến mất. Giang Tả kinh ngạc nhìn về phía kiếm thập tam, người này so với hắn dự đoán còn mạnh hơn một phần. Bởi nóng lòng trở về. Lúc này kiếm thập tam nhìn về phía Giang Tả, hơi nặng tay. Giang Tả. Sau đó hắn không nói gì, trực tiếp đi vào phong ấn. Kiếm thập tam không đi vào, hắn chẳng qua cầm kiếm đứng nơi đó. Sau đó kiếm quang lóng lánh đối kháng với lực lượng chấn thủ tứ phương. Ta không giữ được lâu, phần còn lại cậu tự do đi. Kiếm thập tam nói. Giang Tả gật đầu. Sau đó hắn một tay điểm lên hạch tâm phong ấn. Tiếp theo toàn bộ tế đàn phong ấn đều sáng lên, thậm chí bắt đầu vận chuyển. Kiếm thập tam thấy một màn như vậy, hai mắt co rụt lại. hắn tự nhận không làm được cái này. Khó trách hắn tự tin như vậy, thật là lợi hại. Quả nhiên, cưới được thánh nữ đều không phải người đơn giản. Theo kiếm thập tam, có thể lấy được thánh nữ nhất định lợi hại. Mà Giang Tà cao mày nhìn tế đàn phong ấn, mặc dù hắn kích hoạt tế đàn, nhưng tựa như cùng kiếm thập tam nói, nơi này thiếu bộ phận quan trọng. Hoặc nói đây cần một người nghiệm chứng thân phận. Đã là nghiệm chứng, đây tự nhiên cũng là bộ phận quan trọng. Chẳng qua loại thiết lập này có cần thiết phải làm vậy. Sau đó Giang Tà bắt đầu phân tích phong ấn, rất nhanh hắn đã biết. Cũng không phải đối phương muốn nghiệm chứng, mà trận pháp này dùng huyết mạch phong ấn, kẻ nào có được tín vật sẽ có được đặc quyền mở ra. Nói cách khác, phong ấn này trừ Tần Thiên, không có người nào có thể mở ra. Giang Tà thở dài, ngược lại không phải hắn không làm được, mà cái này làm sẽ phức tạp hơn một chút. Mặc dù nói cùng lắm hết một ngày, nhưng bắt hắn dành một ngày phá giải, đây quả thật lãng phí thời gian. Hơn nữa đầu tiên còn khá, bây giờ lực lượng trấn thủ tứ phương đang ép tới gần, làm vậy thật muốn chết. Hiện tại hắn đang chịu áp lực cực lớn khi mở ra phong ấn. Hắn chỉ có thể hy vọng người làm chuyện ngu xuẩn như vậy không phải là Tô Kỳ. Sau đó Giang Tả không suy nghĩ nhiều, bởi lãng phí thời gian làm những việc vô dụng không bằng động thủ giải quyết vấn đề. Sau đó trước mặt hắn xuất hiện một lỗ hổng, lớn đại khái bằng một bàn tay. Đây đúng là bộ phận tối quan trọng, muốn tìm đồ thay thế không phải chuyện ngày một ngày hai. Chẳng qua nhìn lỗ hổng này, Giang Tả lại cảm thấy hơi quen. Thật giống như đã gặp qua thứ này ở đâu đó. Suy nghĩ một chút Giang Tả lấy ra chiến linh bia, sau đó so sánh một chút, thấy vừa vặn. Tiếp theo Giang Tả đem chiến linh bia bỏ vào, hoàn mỹ. Tiếp theo quang mang chớp động, sau đó hào quang tế đàn bốc lên ngút trời. Phong ấn triệt để bị kích hoạt, hơn nữa còn là kích hoạt toàn diện. Kiếm thập tam nhìn hết thảy các thứ này hơi sửng sờ, làm được. Khó trách có thể lấy được thánh nữ dự khuyết. Có điều hắn vừa cho cái gì vào? Bia đá? Hay đây vốn là bộ phận thiếu sót? Hắn lấy ở đâu? Kiếm thập tam có chút nghi ngờ nói. Mà bên phía Tô Kỳ, các cô nhìn cảnh tượng trước mặt, đây tự nhiên không phải cảnh tượng bình thường, mà đây chính là hình ảnh thuộc về thời kỳ viễn cổ. Có một người dáng dấp mơ hồ mở ra phong ấn, sau đó dùng một loại biện pháp tiến hành trấn thủ tứ phương. Tiếp theo là thứ Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ hoàn toàn không hiểu. Tô Kỳ hỏi Tĩnh Nguyệt, chị, hắn là ai? Người này đang làm gì vậy? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không biết, nhưng không giống cái trước đây chị thấy. Quả thật không giống nhau, không phải là thiếu nữ cấm địa, không phải người trấn áp thâm uyên. Không nhìn thấy mặt là một chuyện, đến khí chất cũng hoàn toàn khác nhau. Ngay tại thời điểm Tĩnh Nguyệt với Tô Kỳ nghi ngờ, người kia đột nhiên quay đầu nhìn về phía các cô. Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt hai mắt nhìn nhau một cái, phảng phất đang hỏi, hắn không nhìn thấy chúng ta chứ? Một câu trả lời khác, không, chúng ta xem Thanh Việt, hắn đại khái đang nhìn ống kính. Ừm, hợp lý. Lúc này người kia mở miệng nói chuyện, đại khái là vị trí này đi, như vậy người thấy ta là ai? Là ngươi, hay là người khác? Ta hy vọng là ngươi, lại không hy vọng là ngươi. Nếu là ngươi, đường tương lai ngươi sẽ rất gian khổ, xin thứ lỗi. Nếu không phải ngươi, vậy đường tương lai đối với thế giới đều là gian khổ. Điều chúng ta có thể làm vô cùng có hạn. Tĩnh Nguyệt và Tĩnh Nguyệt lại mặt đối mặt, các cô hoàn toàn không hiểu đối phương nói gì. Hắn đang nói với các cô sao? Vậy bây giờ là tình huống gì? Sau đó, Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt suy nghĩ một chút. Lúc này người kia lại nói, nếu không phải ngươi, vậy hẳn bắt đầu rồi chứ. Hy vọng hậu quả sẽ không quá quan trọng, nếu có người tài giỏi xuất hiện, có thể sớm phát hiện và giải quyết hết thảy. Cuối cùng người kia thở dài một tiếng rồi hóa thành tro bụi. Tô Kỳ cả kinh nói, người này chết hay hình ảnh chiếu lại? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, cô cũng không biết. Có điều hắn nói rốt cuộc có ý gì. Các cô còn chưa hiểu, tại sao nói hiện thế sẽ gian khổ? Sẽ xảy ra chuyện gì sao? Không nói hoàn toàn, người này thích giả thần giả quỷ, thần thần bí bí, không chút nào dứt khoát. Tin tức này không hoàn toàn là xấu. Sau đó Tĩnh Nguyệt với Tô Kỳ khôi phục thị giác, chỉ là vừa mới khôi phục, các cô cũng cảm giác được lực lượng trấn thủ tứ phương đang nhanh chóng bị hấp thu. Tốc độ hấp thu quá nhanh, các cô sắp không chịu nổi. Loại cảm giác đó phảng phất cả người đều bị hút đi. Nếu không phải Tĩnh Nguyệt bắt lấy được tấm chắn này, lại nắm lấy Tô Kỳ, nói không chừng các cô bị hút đi. Sư tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Tô Kỳ hét lớn. Không biết, có điều hình như lực lượng trấn thủ phản ứng, nhịn một chút đi, không việc gì đâu. Còn bên kia, vốn dĩ đám người tử phong vẫn đang oản tù tì xem ai tới cảm ngộ, đột nhiên bọn họ cũng cảm nhận được trận pháp biến đổi. Hiện giờ tất cả mọi người đều đang ở trên đảo nhỏ, ngay cả Biên Hải Đao Khách và Liễu Y Y cũng bị đưa đến chỗ này. Đã xảy ra chuyện gì? Biên Hải Đao Khách ngẩng đầu hỏi, a không chắc nữa, cảm giác không lạc quan lắm. Xích Huyết đồng tử cũng ngẩng đầu nhìn biến hóa trên trận pháp. Lực lượng ở nơi này bị điều khiển, hắn vẫn luôn cảm thấy có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra. Không lâu sau, tất cả mọi người đều cảm nhận được lực hút rất mạnh. Tử Phong phát ra khí tức của mình giúp mọi người đứng vững lại, sau đó hắn nói, xem ra không thể ở lại nơi này thêm nữa, ra ngoài trước rồi nói sau. Nhưng bọn họ còn chưa kịp rút lui, một lực hút rất mạnh đã khiến tất cả mọi người không thể nào nhúc nhích được, điều duy nhất bọn họ có thể làm, chỉ có chống cự. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lam Nguyệt hỏi. Nhưng mà không ai biết, không ai trả lời được. Một lát sau, Tử Phong đột nhiên nói, tôi có dự cảm không tốt lắm. Biên Hải Đao Khách thì nói, tôi cảm thấy rất tốt, giống như nếu chịu đựng được, có thể rèn luyện cơ thể, thậm chí còn có thể tăng thêm một chút tu vi. Xích Huyết Đồng Tử cũng mở miệng nói, tôi cũng cảm thấy như vậy. Liễu Y cũng mở miệng nói, ta cũng có cảm giác ấy, có vẻ không phải là chuyện xấu. Đúng lúc đó Lam Nguyệt lại mở miệng nói, vậy thì đúng là chuyện xấu. Đám người Biên Hải Đao Khách không hiểu nổi, ngay cả Xích Huyết Đồng Tử cũng không hiểu. Thanh Y thở dài nói, đại sư huynh đã là nửa bước ngũ giai, nếu tăng thêm chút nữa sẽ bước chân vào ngũ giai. Nếu như đột phá ở chỗ này, thiên kiếp sẽ trực tiếp đến đây, cả đám chúng ta đều xong đời. Xích Huyết Đồng Tử, Biên Hải Đao Khách, Liễu Y, đúng là nằm không cũng trúng đạn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xích Huyết Đồng Tử nói, đại sư huynh, anh nói thử xem nếu Mặc Ngôn ở chỗ này, cô ta sẽ nói gì. Mặt Tử Phong đen xì, bảo tôi tự đoạn gân mạch, cho các cậu một con đường sống có đúng không? Mọi người, đúng là có khả năng này. Lam Nguyệt nói, sư huynh, huynh cố nhịn thêm chút nữa, đây chính là chuyện liên quan đến sống chết của mọi người, huynh đừng không cẩn thận buông lỏng nhé. Tử Phong thở dài, ta thử đi ra ngoài, mọi người ở trong này tu luyện đi. Tử Phong rất buồn bực, hắn vẫn chưa muốn thăng cấp ngay bây giờ, hắn đã ép rất nhiều năm rồi, nếu ép thêm mấy tháng nữa sẽ có rất nhiều chỗ tốt, bây giờ phải thăng cấp đúng là rất đáng tiếc. Nhưng mà không có cách nào khác, trời không chiều lòng người. Kỳ ngộ đến, muốn tránh cũng không tránh được. Không chỉ đám người Xích Huyết Đồng Tử có cảm giác tu vi đang tăng lên, ngay cả Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt cũng cảm nhận được điều này. Tĩnh Nguyệt kinh ngạc nói, tiểu oán phụ, em có cảm nhận được không? Chị sắp bước vào tam giai rồi. Tô Kỳ gật đầu, em cũng cảm thấy mình sắp tăng lên 2.6. Sau đó Tô Kỳ hơi sửng sốt, sư tỷ, chị vừa nói chị sắp tăng lên cấp nào? Tam giai đó, sao thế? Sau đó Tĩnh Nguyệt cũng sửng sờ, cô vội vàng la lên, xong rồi, chị sắp thăng cấp, chị phải đi ra ngoài. Thăng cấp lên đến tam giai phải đối mặt với thiên kiếp đến, là chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà cô vẫn chưa chuẩn bị gì cả, cho dù có chuẩn bị, cũng đặt hết ở thánh địa. Hiện giờ một mình ở bên ngoài, thiên kiếp sắp đến, tay không độ kiếp thế nào? Tô Kỳ hỏi, sư tỷ, có khi nào chị sẽ làm liên lụy đến em không? Mặt Tĩnh Nguyệt đầy u oán, không phải em nên nghĩ cách giúp chị sao? Tô Kỳ, lúc này Giang Tả đã bắt đầu khống chế phong ấn tế đàn, sau đó hấp thu lực lượng trấn thủ đến từ bốn phương. Khi lực lượng gột rửa qua người hắn, Giang Tả cảm thấy hình như tu vi của mình đang tăng lên. Không bao lâu nữa có thể bước vào nhị giai. Đây đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Giang Tả khẽ mỉm cười, chuyện tốt đưa đến cửa, ngu gì không nhận. Còn về đám hỏa nguyên tố, Giang Tả hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là hơi phiền một chút mà thôi. Sau khi đạt đến nhị giai, rất nhiều chuyện sẽ thuận lợi hơn nhiều. Trực tiếp tinh thông pháp thuật cấp thấp, sẽ triển khai được thân pháp bình thường, tốc độ sẽ tăng lên một tầm cao mới. Người khác cần phải khổ luyện, còn hắn, căn bản không cần. Chỉ cần đủ tu vi, hắn có thể tinh thông tất cả mọi thứ. Hắn không gì không biết, chỉ còn thiếu cái điều kiện cứng nhắc tu vi này. Khi Giang Tả mở phong ấn ra, một tấm bia đá cực lớn đột nhiên hạ xuống từ trên trời, trực tiếp chấn áp Thâm Uyên. Lúc tấm bia đá xuất hiện, Thâm Uyên sôi lên sùng sục, tạo ra động tĩnh lớn trước giờ chưa từng có. Giống như Thâm Uyên đang dùng hết sức lực để giằng co, lúc này Giang Tả cũng rơi vào một trạng thái rất kỳ quái. Hả? Tin tức ý chí? Có người để lại tin tức ở chỗ này. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Giang Tả đã trông thấy một ngôi đình xuất hiện ở phía trước, cách đó không xa. Có một người đàn ông không rõ mặt mũi đang ngồi trong đình. Hắn ta nhìn về phía Giang Tả cười nói, là ngươi sao? Giang Tả không trả lời, chỉ là video tin tức thôi. Đối phương không thể nào trông thấy hắn, càng không có khả năng sẽ nói chuyện với hắn. Nói thẳng ra thì, đây chỉ là một đoạn video tin tức mà thôi. Lúc này người kia lại mở miệng lần nữa. Giọng hắn mang theo một chút hưng phấn, thật sao, ta rất hy vọng chính là ngươi, nếu như là ngươi thật, vậy chứng tỏ kế hoạch của ta đã thành công. Sau khi biết rõ kế hoạch của ta, không biết ngươi sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Lúc này người kia tỏ ra vô cùng hứng thú. Xem ra hắn ta thật sự rất muốn, biết người hắn ta mong đợi, sẽ có phản ứng thế nào. Đáng tiếc hắn ta không nhìn thấy, càng đáng tiếc hơn nữa là, hắn ta đã thất bại. Giang Tả, người đang đứng ở chỗ này, cũng không phải ngươi mà hắn ta nói đến. Sau đó cảm xúc của người kia thay đổi, hắn ta thở dài nói, nếu như không phải ngươi đến gặp ta, vậy thì ngươi là ai được nhỉ? Ngươi có muốn tìm hiểu vấn đề này? Trong lòng Giang Tả không chút gợn sóng, hiện giờ hắn không có hứng thú muốn biết người mà người kia nói là ai. Càng không muốn lãng phí thời gian để tìm hiểu mấy lời tối nghĩa này. Đối với hắn mà nói, hắn hiểu rất rõ việc mình phải làm trong tương lai, đó chính là ở bên cạnh Tô Kỳ. Những việc còn lại đều không quan trọng. Hắn có hứng thú với thiên địa đại cục, nhưng mà hắn hoàn toàn có thể đợi sau này khi nào rảnh rỗi thì đi xem thử. Không cần phải lãng phí nhiều thời gian để tìm hiểu chuyện này. Nếu có nhiều thời gian, thà hắn trốn Tô Kỳ để tăng cao tu vi còn hơn. Sau khi người kia biến mất, Giang Tả cũng khôi phục thị giác. Đối với người vừa rồi, hắn vô cùng không thích. Tự dưng kéo hắn qua đó, rồi nói mấy lời nhảm nhí. Không có chút ý nghĩa rõ ràng nào. Đúng lúc này, Giang Tả cũng nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết từ Thâm Uyên. Tại sao? Tại sao? Không thể nào như vậy được, sao tấm bia đá này có thể xuất hiện ở đây? Không thể nào, không thể nào. Ta không phục, ta không phục. Tại sao lại có người có thể sử dụng nó? Không thể nào. Các ngươi ăn gian, ăn gian. Nhân loại bị ổi, một ngày nào đó Thâm Uyên sẽ quay lại. Giang Tả nhìn về phía trung tâm Thâm Uyên, mặt không biểu cảm, mặc cho đối phương gào thét hắn cũng không nói lời nào. Nhân vật phản diện kêu gào, có gì hay mà để ý, cái gì mà ta sẽ trở về, ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ phải chịu đựng sự trả thù của chúng ta. Những lời này căn bản toàn là nói nhảm. Năm đó khi hắn làm đại boss, cũng chưa từng rêu rao như thế. Những người từng đuổi giết hắn, hắn giết sạch là xong. Giang Tả không để ý tới Thâm Uyên, Thâm Uyên cũng không xấu hổ, khi Thâm Uyên định tiếp tục kêu gào, đột nhiên lại im lặng. Sau đó Thâm Uyên không xôi trào, cũng không phản kháng, lập tức tiếp nhận số phận bị trấn áp, tự giác lùi về. Thấy thế Giang Tả không nhịn được khẽ nhíu mày. Hắn sắp tiến giai. Nhưng mà đây không phải điều quan trọng là hắn cảm nhận được khí tức của thiên kiếp. Đúng, hắn sắp độ kiếp. Giang Tả choáng váng. Độ kiếp. Hắn từ nhất giai thăng cấp lên nhị giai, độ cái gì kiếp? Căn bản chưa từng có quy định này. Kiếm Thập Tam ở phía bên kia cũng đến gần hỏi, đạo hữu, không phải cậu nói, cậu mới 1.7 sao? Vẻ mặt Giang Tả rất khó coi, đúng vậy, hiện giờ tôi sắp thăng cấp lên nhị giai. Kiếm Thập Tam nhíu mày, nhị giai cũng phải độ kiếp. Thế giới bên ngoài đã thay đổi rồi sao? Giang Tả cũng không thể nào giải thích nổi chuyện này, hắn hoàn toàn không biết đây là chuyện gì. Tuy không giải thích được, nhưng hắn vẫn cảm nhận được khí tức đến từ thiên kiếp. Nhưng mà thiên kiếp của nhị giai có thể ép Thâm Uyên trốn đi sao? Không thể nào. Cho nên đã xảy ra chuyện gì? Bên phía Tĩnh Nguyệt, cô bất đắc dĩ thả tay xuống. Tiểu oán phụ, chị không nhịn được, thiên kiếp tới rồi. Tô Kỳ. Sư tỷ, chị có thể sẽ hại chết em không? Tĩnh Nguyệt nói, yên tâm, chồng em cũng sẽ bị chị hại chết. Chỉ cảm thấy thiên kiếp lần này không đơn giản. Ở hòn đảo bên ngoài, có lẽ cũng khó thoát khỏi cái chết. Tô Kỳ yên lặng một lát, sau đó giắn tay áo lên nói, sư tỷ, em liều mạng với chị. Phía bên kia, Tử Phong cũng thở dài, không kịp, thiên kiếp tới rồi. Lam Nguyệt nói, sư huynh, hay là huynh vì mọi người đi. Tử Phong lắc đầu, vô dụng thôi, tôi cảm thấy còn 3 người nữa sắp độ kiếp, mọi người đều khó thoát khỏi kiếp này, tôi cũng tham gia náo nhiệt, đưa mọi người lên đường. Mọi người, Xích Huyết Đồng Tử lấy điện thoại di động ra, sau đó nói, mọi người nghĩ xem còn di ngôn nào muốn nói không? Nói đến chuyện này, trước khi chết tôi có nên thổ lộ không nhỉ? Biên Hải Đao Khách thở dài, tôi một thân một mình, không có di ngôn gì cả. Nếu không thật sự phải chết, hắn sẽ không để lại lời trăn trối nào. Lần trước sau khi để lại di ngôn, cuối cùng không còn gì cả. Sau đó hắn tò mò hỏi, cậu muốn thổ lộ với ai? Liễu Y Y hỏi, với Lục Nguyệt Tuyết. Hoa khôi của nhóm A. Xích Huyết Đồng Tử lắc đầu, quá lạnh lùng. Vậy thì mặc ngôn. Biên Hải Đao Khách vấn đáp, quá đen. Vậy Liễu Y Y tiên tử, quá cay mắt. Thánh nữ thì sao? Quá thánh khiết. Đan Tuyết Ma nữ, quá khó nhìn. Biên Hải Đao Khách, Liễu Y Y, những người khác. Cho nên, người này độc thân không phải không có lý do, kén chọn như vậy cơ mà. Sau đó Liễu Y Y hỏi tiếp, sơ tình thì sao? Xích Huyết Đồng Tử lắc đầu bất đắc dĩ, quá biến thái, hay thôi vẫn không nên thổ lộ, sắp chết rồi còn kén chọn như vậy. Xích Huyết Đồng Tử thở dài, nói như vậy. Dường như đúng là tôi không muốn thổ lộ với ai, cũng không muốn chăn chối. Đời này quá nhạt nhòa. Liễu Y Y thở dài, tôi thì muốn chăn chối rất nhiều, tôi còn rất nhiều tài sản. Thôi được rồi, gọi điện cho Trung Dịch Dương vậy. Đúng lúc này Xích Huyết Đồng Tử lại nói, thôi, để tôi gọi cho anh ta, tôi nghĩ ra rồi, kem của tôi vẫn còn ở chỗ anh ta, tôi phải bảo anh ta đem đến mộ cho tôi mới được. Nói xong Xích Huyết Đồng Tử lập tức gọi điện thoại, Liễu Y Y sa sầm mặt. Người này chết cũng đáng. Lam Nguyệt định gọi điện thoại cho Âm Ly, đáng tiếc đối phương không có nghe máy. Sau đó cô nghĩ một chút, bốn người sắp độ kiếp, con bé cũng phải chết. Có chuyện gì, để lúc chết rồi nói sau. Còn những người khác, hoàn toàn không có đối tượng để chăn chối. Bảy người một môn phái, cuộc đời đúng là đáng thương. Hôm nay sắp toàn quân bị diệt nữa. Vô cùng thê thảm. Lúc này trên Ly Uyên đảo, đảo chủ cũng choáng váng. Rõ ràng hắn đã áp chế rất cẩn thận, nhưng mà, vừa rồi có người lại dẫn động thiên kiếp của hắn tới. Bây giờ thiên kiếp của hắn cũng sắp tới rồi. Chuyện gì thế này? Tổ đội để độ kiếp sao? Được rồi. Tổ đội thì tổ đội vậy, nhưng mà bây giờ hắn đang ở trên Ly Uyên đảo. Điều này có nghĩa là toàn bộ Ly Uyên đảo sẽ bị thiên kiếp bao trùm. Chuyện này không phải sẽ hại chết tất cả người trên đảo sao? Nhưng mà bây giờ thiên kiếp đã phong tỏa nơi này, căn bản là không có cách nào rời khỏi vị trí. Đảo chủ thở dài một tiếng, sau đó ra lệnh di tản người trên đảo trước thời hạn. May mà trước đó hắn đã chuẩn bị trước, có thể cứu được bao nhiêu người thì cứu bấy nhiêu đi. Tổ đội độ kiếp, có lẽ hắn sẽ không sống nổi. Dù sao bản thân hắn vẫn chưa chuẩn bị gì. Nếu một mình độ kiếp còn có hy vọng, chuyện tổ đội chưa ai từng trải nghiệm, không hiểu nội dung bên trong, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Giang Tả cũng đang cau mày, hắn cảm nhận được, bốn người, cộng thêm cả hắn nữa có bốn người dẫn thiên kiếp đến. Cách độ kiếp này hắn chưa từng trải nghiệm, đời trước hắn đều độ kiếp một mình, lấy đâu ra chuyện độ kiếp chung với người khác. Chuyện này không phải chịu chết sao? Xong rồi, chuyện lần này hoàn toàn ngoài dự liệu. Giang Tả lấy Đoạn Kiều ra, sau đó hỏi, ngươi có thể liên lạc với bên ngoài từ trong thiên kiếp không? Đoạn Kiều tự tin nói, không thành vấn đề. Sau đó Giang Tả lại hỏi, có biết tổ đội độ kiếp sẽ thế nào không? Đoạn Kiều hơi sửng sốt, còn có chuyện tổ đội độ kiếp. Giang Tả. Được rồi, Đoạn Kiều cũng không biết chuyện này. Đúng lúc đó đột nhiên điện thoại của Giang Tả vang, hắn lấy ra nhìn một cái, là Tô Kỳ gọi đến. Đột nhiên Giang Tả có chút lo lắng, phải biết Tô Kỳ cũng ở chỗ đây, bọn họ độ kiếp, rất có thể sẽ liên lụy đến Tô Kỳ. Giang Tả vẫn nghe điện thoại trước, nhưng mà đối phương còn chưa kịp mở miệng, một tiếng sấm đã cắt ngang. Uỳnh. Cuộc gọi lập tức bị gián đoạn. Giang Tả nhìn về phía Đoạn Kiều. Đoạn Kiều lập tức nói, không phải do ta, là do phía đối phương không có tín hiệu ở chỗ chúng ta vẫn căng đét. Quả nhiên, Giang Tả nhìn thấy vạch tín hiệu trên điện thoại vẫn đầy, sau đó hắn bấm số điện thoại Tô Kỳ, tiếc là không gọi được. Xem ra Tô Kỳ bị cuốn vào thật rồi. Hắn phải đi tìm Tô Kỳ. Hiện giờ hắn đã bị thiên kiếp phong tỏa, nhưng mà hắn xác định được Tô Kỳ vẫn bình yên vô sự, nếu không hắn cũng không yên lòng. Phong ấn đã sắp hoàn thành rồi, Giang Tả trực tiếp rời khỏi tế đàn, hắn định đi đến chỗ Tô Kỳ. Chỉ là khi hắn vừa bước ra ngoài, Kiếm Thập Tam đã hỏi, cậu sắp độ kiếp rồi, còn muốn chạy đi đâu? Sau đó Giang Tả nhìn về phía Kiếm Thập Tam, hắn cau mày, tiền bối cũng sắp độ kiếp. Kiếm Thập Tam gật đầu, sau đó nói, cậu không cần lo lắng, thiên kiếp của tôi không dễ gọi đến như vậy, các cậu không dẫn động được. Một tiếng tiền bối Giang Tả gọi, khiến Kiếm Thập Tam vô cùng thoải mái, một người có thể lấy thánh nữ gọi hắn là tiền bối, đúng là rất tuyệt vời. Nhưng mà nghĩ lại thì, một kẻ hậu bối có thể cưới được thánh nữ. Hắn làm tiền bối có phải có chút vô dụng hay không? Thật ra thì Giang Tả định để Kiếm Thập Tam đi cứu Tô Kỳ. Với tính cách của Kiếm Thập Tam chắc chắn hắn sẽ không từ chối. Cho dù từ chối, Giang Tả cũng có cách khiến Kiếm Thập Tam đồng ý. Chẳng qua hắn còn chưa mở miệng, kiếp vân ở bên ngoài đã thành hình. Người trên Ly Uyên đảo choáng váng, ai độ kiếp ở chỗ này vậy? Còn là loại lớn quá mức bình thường. Sau đó tất cả mọi người đều chạy trốn khỏi Ly Uyên đảo. Đảo chủ thở dài, muốn tránh cũng không được, hắn đành phải tiếp nhận. Khi hắn cho rằng thiên kiếp sắp tới, đột nhiên một vệt sáng lao đến vây quanh hắn. Một giây sau, đảo chủ đã biến mất. Lúc này ở trong Khô Lâu Vương tọa, Tử Phong cũng bị một vệt sáng bao vây. Một giây sau Tử Phong và đám người chung quanh đồng thời biến mất. Bên phía Tĩnh Nguyệt cũng vậy, cô cũng bị một vệt ánh sáng bao bọc. Sau đó Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ đồng thời biến mất. Giang Tả cũng bị một vệt ánh sáng bao bọc, ánh sáng dừng trên người Giang Tả rất lâu. Sau đó hưng phấn đưa Giang Tả và Kiếm Thập Tam biến mất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi Giang Tả biến mất không lâu, ở nơi hắn đứng, vô số hỏa nguyên tố và rất nhiều thủy nguyên tố tụ tập lại đó. Nhưng mà khi đại quân hỏa nguyên tố mới vừa tới, bọn chúng lập tức choáng váng. Hỏa nguyên tố thủ lĩnh nhìn mảnh đất trống rỗng có vẻ không hiểu, người đâu rồi? Rõ ràng nó cảm nhận được người kia ở nơi này, sao bây giờ lại không thấy? Đã chạy rồi. Không, hắn là dị đoan, sẽ không hèn như vậy. Nhất định là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đúng, nhất định là như vậy. Vậy thì, hôm nay mất công tới đây sao? Đối với chuyện này, hỏa nguyên tố thủ lĩnh chỉ có thể cầu nguyện dị đoan sẽ không chết, bởi vì chỉ có bọn chúng tiêu diệt dị đoan, bọn họ mới lấy lại được danh dự cho nguyên tố. Dị đoan phải chết dưới tay bọn chúng. Sau khi đám người Giang Tả biến mất, phong ấn có một khe hở chưa hoàn mỹ, từ trong khe hở chưa hoàn mỹ ấy, một luồng khí tức của Thâm Uyên xuyên thấu đi ra ngoài, rất nhanh nó đã lan đến chỗ Âm Ly đang bế quan. Ha ha, trời cũng giúp ta, lúc này ở nơi nào đó trong không gian, Giang Tả nghi ngờ nhìn bốn phía, biết nói như thế nào nhỉ, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải như vậy chuyện. Trong lòng hắn không sợ hãi chút nào, ngược lại còn có chút hưng phấn. Bởi vì thiên kiếp không chỉ sẽ không uy hiếp được Tô Kỳ, còn có thể có kiểu mới, bảo hắn làm sao có thể không hưng phấn đây. Lúc này Giang Tả đã biết tổng cộng có 4 người sắp độ kiếp, tính cả hắn trong đó, vậy thì còn 3 người nữa. Chuyện này phải chú ý một chút. Sau đó Giang Tả kiểm tra thân thể, hiện giờ không có gì đáng ngại, nhưng mà dường như tu vi của hắn đã bị phong ấn. Đúng vậy đã bị phong ấn, nhưng đối với nhất giai như hắn mà nói, không khác nhau nhiều lắm. Sau đó Giang Tả kiểm tra xung quanh một lượt. Lúc này hắn đang đứng trên một cái bục nào đó, phía trước bục có một cây cột đá, cao khoảng 1m2, trên cây cột đá có một cái nút ấn, không biết dùng để làm gì. Bên ngoài cái bục nơi hắn đứng, là Thâm Uyên vô tận, là cái kiểu rơi xuống sẽ không chạm đáy. Tiểu hữu, nhìn phía trước kìa. Kiếm Thập Tam mở miệng nói. Giang Tả mới phát hiện ra, Kiếm Thập Tam đang đứng ở sau lưng hắn, những thứ hắn nhìn thấy, hắn cảm giác chẳng có chút tác dụng nào. Không phải do cảm giác bị hạn chế, mà là hắn nhận thấy không có hiệu quả gì. Sau đó Giang Tả ngẩng đầu lên, hiện giờ hắn đang đứng trên một cái bục, trên hắn còn có 2 người nữa không thấy rõ mặt, hẳn là được bảo vệ. Còn ở bên trên nữa, cũng có một cái bục giống như vậy, người ở chỗ đó nhiều hơn, tổng cộng là 9 người. Trên nữa còn có một cái bục cuối cùng, nơi đó chỉ có 1 người. Bây giờ Giang Tả đã biết, 4 người độ kiếp, sẽ có 4 cái bục. Còn những người đứng xung quanh bục, chắc hẳn là người bên cạnh bị cuốn vào. Kiểu này, đúng là từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy. Hơn nữa thế này thì phải độ kiếp thế nào? Đợi đến khi tất cả mọi người đã lấy lại tinh thần, bên trên đài chợt lóe lên dòng chữ thuyết minh. Chỗ của Giang Tả là tiến vào nhị giai, trên hắn là nhị tiến tam, chờ nữa là tứ tiến ngũ, phía trên cùng là lục tiến thất. Giang Tả cạn lời, cả lục tiến thất cũng bị kéo vào trong này. Thiên kiếp đang làm cái gì vậy? Nhưng mà Giang Tả vẫn không nói gì, những người khác thì khiếp sợ, tổ đội độ kiếp còn chưa tính. Nhưng mới nhất tiến nhị đã phải độ kiếp là thế nào? Tiến vào nhị giai còn phải độ kiếp. Quy tắc thay đổi rồi sao? Lúc này trên tầng thứ 3 có người mở miệng. Các vị đạo hữu, mọi người đều độ kiếp chung một chỗ với nhau. Cũng là người quen cả, hay là tự nói ra tên tuổi trước. Tại hạ bắt đầu, tại hạ Xích Huyết đồng tử của Ngũ Quang Thập Sắc Tông. Trước mắt đang độ kiếp tứ giai lên ngũ giai. Người này vừa nói xong, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt. Tin cậu ta mới là lạ. Lúc này người ở bục trên cùng mở miệng. Tứ tiến ngũ, hẳn là Tử Phong tiểu hữu nhỉ. Nhị tiến tam chắc là Tĩnh Nguyệt thánh nữ đúng không? Còn về ai nhất tiến nhị, bần đạo không biết. Lúc này Tĩnh Nguyệt cũng kinh ngạc nói, lục tiến thất là đảo chủ sao? Đảo chủ gật đầu, xem ra vận may của chúng ta thực sự chẳng ra gì. Nghe thấy mấy câu này, sắc mặt Giang Tả không ổn lắm. Tĩnh Nguyệt ở đây, vậy người bên cạnh chị ta là Tô Kỳ. Lần này không dễ chơi. Bà xã nhà mình ở trong thiên kiếp. Còn chơi cái gì nữa, không bảo vệ tốt thì đau lòng chết hắn. Đương nhiên, bây giờ càng không phải lúc bại lộ thân phận, ngay cả đạo hiệu phá hiểu cũng không được để lộ, nhưng mà không biết đám Xích Huyết đồng tử có nói ra hay không. Lúc này đạo chủ nhìn về phía Giang Tả hỏi, đạo hữu nhất tiến nhị. Không biết đạo hữu là... Giang Tả không thèm để ý đến hắn ta. Đạo chủ lại nói tiếp, không biết đạo hữu có thể tiết lộ đạo hiệu của mình hay không. Không hứng thú. Giang Tả lạnh lùng mở miệng. Đạo chủ... Người này, đối với lục giai như hắn, thế mà dám thái độ. Đúng là hiếm thấy, nhất giai thôi mà dám tự đại như vậy. Lúc này Tĩnh Nguyệt cũng mở miệng hỏi, đạo hữu, có thể nói cho chúng tôi biết, sao anh làm được thế này không? Không thể. Lúc này ngay cả Tô Kỳ mở miệng cũng vô dụng, những người khác càng không cần phải nói. Kiếm Thập Tam đứng trên bục truyền âm hỏi Giang Tả, đây là thánh nữ mới. Đạo lữ của cậu chính là người bên cạnh. Giang Tả gật đầu, cho nên đừng nói lỡ miệng. Không nói ra ngoài, người khác sẽ không nghe thấy. Giống như bây giờ Tĩnh Nguyệt đang mắng, người này sao lại lớn lối như vậy? Hắn là ai nhỉ? Tiểu oán phụ, đi thu phục hắn. Thu phục hắn giống như thu phục Tiểu Giang. Tô Kỳ tức giận nói, nếu như là Tả ca, không cần em thu hắn cũng phải phục. Sau đó Tô Kỳ cười nói, chồng em đối xử với em rất tốt, không phải chị không biết. Chị không biết thật, vậy em làm cho hắn ta phục trước đi. Tĩnh Nguyệt nói, em không muốn. Hắn đâu phải chồng em, trừ chồng em ra, người khác em thèm nhìn thêm một cái. Chồng em đúng là rất may mắn, thế mà lại lấy được người ngốc như em. Tô Kỳ cười nói, lúc về em sẽ nói cho anh ấy biết chuyện này, bảo anh ấy phải tốt với em cả đời. Không, phải 2 đời mới được. Ngu ngốc. Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ, bây giờ là lúc độ kiếp đó, sao có quay về dễ dàng như vậy, Có điều đây rốt cuộc là kiếp gì, các cô chưa bao giờ nghe nói đến, từ trước đến nay cũng chưa từng thấy. Chỉ hy vọng đừng quá khó. Nhưng mà Lục Tiến Thất cũng đã xuất hiện, nhìn kiểu gì cũng thấy không đơn giản. Lúc này Xích Huyết Đồng Tử và Biên Hải Đao Khách đang nhìn nhau một cái. Nghe giọng điệu này, bọn họ có thể đoán được đại khái người nhất tiến nhị là ai. Ngoài Phá Hiểu Nhất Giai ra, bọn họ chưa từng thấy ai phách lối như vậy. Sau đó Xích Huyết Đồng Tử nói với Tử Phong, đại sư huynh, lần sau có thể đừng dùng tên đệ hay không, huynh có thể dùng tên của sư tỷ. Lam Nguyệt tức giận nói, ta là nữ, nhưng mà hình như âm ly không vào trong này, không biết em gái ta có sao không nữa. Tử Phong hỏi, em gái muội, không phải là em trai sao? Xích Huyết Đồng Tử cũng kinh ngạc nói, mọi người không biết sao? Âm ly tỷ rất xinh, lúc bé đệ từng gặp rồi. Tử Phong, những người khác không nói gì, Tử Phong đã không biết, những người khác lại càng không biết. Sau đó Tử Phong lẩm bẩm, cũng không biết có thông minh không, tốt nhất đừng giống như Mặc Ngôn Ma Tu kia. Đối với thức ăn do Mặc Ngôn Ma Tu nấu, trong lòng Tử Phong vẫn còn sợ hãi. Đúng là có thể chết người. Người này hễ bị bắt nạt, là muốn nấu cơm, sư phụ bọn họ còn bắt bọn họ ăn. Nếu không phải Mặc Ngôn có ô dù bảo vệ, ở trong tông môn bọn họ, chắc chắn sẽ bị bắt nạt đến mức nghi ngờ cuộc sống. Trước kia Lam Nguyệt cũng thế. Lam Nguyệt đúng là đáng thương, muốn mách lẻo cũng không biết mách ai. Từ nhỏ đã được Tử Phong nuôi lớn, ngay cả sư phụ cũng rất ít khi gặp mặt. Có khổ cũng chỉ có thể tự nuốt xuống. Nghe thấy Tử Phong nói như vậy, Lam Nguyệt lập tức xen vào, đừng nghĩ nữa. Âm ly không thể nào rời khỏi Ly Uyên Đảo, trừ khi huynh muốn sống ở chỗ này. Tử Phong, dừng, đang nói hắn có ý đồ với nữ đệ tử sao? Nữ đệ tử là cái gì, có lẽ không tồn tại. Dù có đến chỗ bọn họ, cũng bị bọn họ gài bẫy đến mức nghi ngờ cuộc sống này, sau đó tự mình chạy mất dép. Lam Nguyệt là ngoài ý muốn, Mặc Ngôn là có ô dù, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ gục. Khi tất cả mọi người còn đang thảo luận, đột một tiếng sấm nổ ra vang vọng đất trời. Sau đó kiếp vân vô tận xuất hiện trên bầu trời, khí tức thiên kiếp tràn ngập bốn phía, trong nháy mắt đã bao phủ tất cả mọi người, giống như chỉ một giây sau, bọn họ sẽ phải chịu đựng vô tận thiên kiếp kia. Giang Tả cau mày, nếu như thiên kiếp đánh xuống như vậy, Tô Kỳ sẽ rất dễ gặp phải nguy hiểm. Cũng không biết pháp bảo hộ mệnh có thể bảo vệ được cô ấy hay không. Nói đến pháp bảo hộ mệnh, Giang Tả lại cất pháp bảo Tô Kỳ cho mình đi. Mặc dù ở nơi này chắc chắn sẽ không bị phát hiện, nhưng là bị hỏng sẽ không tốt. Sau khi kiếp vân xuất hiện, sau đó mãi vẫn chưa xuất hiện biến hóa gì nữa, nhưng mà nó lại giống như thanh đao lở lửng trên đầu, không biết đến lúc nào nó sẽ rớt xuống. Nếu tố chất tâm lý không tốt, nói không chừng sẽ không chịu nổi áp lực kiểu này. Sau đó phía trước bục xuất hiện một màn hình lớn. Trên màn hình xuất hiện một dòng chữ. Giang Tả còn chưa kịp xem đó là chữ gì, thì một giọng nói mờ ảo trống rỗng đã vang lên trong không gian. Hoan nghênh đã tới, không gian trả lời câu hỏi của thiên kiếp. Quy tắc như sau, đây là chữ trong màn ảnh, cũng là lời nói máy móc. Nói đơn giản chính là nói chuyện có kèm theo phụ đề, sẽ không có chuyện có người nghe không hiểu. Sau câu nói quy tắc như sau, không có bất kỳ văn tự nào, nhưng mà trong đầu tất cả mọi người đều vang lên một quy tắc. Quy tắc rất đơn giản, sau khi câu hỏi được đưa ra, trả lời thì ấn nút trước mặt xuống, trả lời đúng sẽ không bị trừng phạt, những người còn lại sẽ phải chịu uy lực của thiên kiếp. Trả lời đúng 9 câu, độ kiếp thành công. Trong quy tắc không hề nói đến chuyện thất bại, dù sao phải thành công mới dừng lại. Sau khi biết quy tắc, Giang Tả nhíu chặt mày lại. Kiểu kiểm tra kiến thức để độ kiếp này, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải. Nhưng là hắn, không sợ chút nào, hắn chỉ lo cho Tô Kỳ. Phía Tô Kỳ hai người đều là nhị giai, chắc chắn hiểu biết có hạn. Bên phía Xích Huyết Đồng Tử ít nhất còn có vài người tứ giai, đảo chủ kia đã lục giai chắc chắn biết không ít. Phía bên này của bọn họ càng không cần phải nói, hiểu biết của Giang Tả tuyệt đối vượt qua vô số người. Ngay cả kiếm thập tam cũng có thể nghiền ép tất cả mọi người. Cho nên, về phía Tô Kỳ, Giang Tả phải nghĩ cách giúp bọn họ mới được, hắn không muốn trông thấy Tô Kỳ bị thiên kiếp đánh cho bị thương. Khi nghe thấy quy tắc này, rất nhiều người đều cảm thấy lạnh lẽo. Đám người Tử Phong thì không tin bản thân có thể vượt qua đảo chủ, còn Xích Huyết Đồng Tử và Biên Hải Đao Khách lại không cảm thấy ở nơi này có người nào có thể thắng được Phá Hiểu. Hiểu biết của đối phương quá rộng, nhưng mà thiên kiếp, bọn họ vẫn phải đối mặt. Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt cũng rất căng thẳng, điều này không phải đang ép hai cô vào con đường chết sao? Hỏi đáp chó má gì, thiên kiếp không có chút uy nghiêm nào cả. Nhưng mà thiên kiếp không quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào, nó vẫn đang tiếp tục. Sau đó giọng nói máy móc lại truyền tới lần nữa, đề thứ nhất, ở trong thế giới người bình thường tứ thư bao gồm những quyển sách nào? Xin trả lời. Câu hỏi vừa đưa ra, tất cả mọi người đều choáng váng. Cái gì? Bọn họ nghe được câu hỏi gì thế này? Đảo chủ đang chuẩn bị trả lời, cũng bị nghẹn họng. Đám người Tử Phong cũng như vậy, ngay cả kiếm thập tam cũng choáng váng. Giang Tả cũng khiếp sợ, thiên kiếp lại ra để kiểu này. Hỏi thế này không phải muốn giết người ta sao? Độ kiếp lần này có phải hơi quá đáng hay không? Câu hỏi này cũng không khó. Cái khó là, người tu luyện ai lại đi để ý đến vấn đề này? Lúc này đèn ở bục chỗ Tô Kỳ sáng lên. Sau đó từ bên trên bục truyền ra giọng nói không tự tin lắm. Luận ngữ, mạnh tử, đại học, trung dung. Đừng nói là Tô Kỳ, tất cả mọi người đều không thể tin được, đường đường là thiên kiếp, không hỏi vấn đề về tu luyện, lại đi hỏi những vấn đề này. Khó nói có phải đang lừa gạt hay không? Sau khi Tô Kỳ trả lời xong, trên kiếp vân lóng lánh, phát ra mấy đạo thiên kiếp từ trên trời rơi xuống. Ngoài cái bục chỗ Tô Kỳ đang đứng vẫn bình yên vô sự, những nơi khác, tất cả đều bị thiên kiếp bao phủ. Bởi vì tu vi bị phong ấn, tất cả mọi người chỉ có thể lấy pháp bảo ra để chống cự. Nhưng mà thiên kiếp này không hề hiền lành giống kẻ ăn chay, sau một lần đánh phần lớn người đều bị thương. Giang Tả thì trực tiếp sử dụng cái la chắn kia, cứng đối cứng với công kích đến từ thiên kiếp. Kiếm Thập Tam cũng bị lôi đình đánh trúng, có điều không thành vấn đề đối với hắn. Kiếm Thập Tam lắc đầu, thiên kiếp này, có chút vô nghĩa. Giang Tả cũng cho rằng như vậy, nhiều người độ kiếp như thế, mặc dù coi như có ý tưởng mới, nhưng mà lại không có ý nghĩa. Còn không bằng đi lên đánh nhau còn hơn. Đương nhiên, hiện giờ hắn không đánh được. Có điều dù không trả lời được câu hỏi, thiên kiếp vẫn dựa vào thực lực mà thả ra thiên lôi, rất công bằng. Thiên kiếp không đánh hai người Tĩnh Nguyệt, ngược lại còn thả một tia linh khí qua đó, để cho Tĩnh Nguyệt từ từ tiến gần đến tam giai. Tô Kỳ cũng được lợi không nhỏ. Khó vượt qua nhất là đám người biên hải đao khách, những người ở chỗ này tu vi đều sàn sàn như nhau, bị lôi đình đánh xuống gần như đều mất nửa cái mạng. Nếu tiếp tục như vậy, sẽ chết đó. Biên hải đao khách nói, mấy vị đạo hữu, không phải xét về số lượng chúng ta chiếm ưu thế sao? Xích huyết đồng tử run rẩy gặm kem nói, anh nhìn xem bục số 1 đi, vẫn chưa bị xét đánh đâu, chuyện này rất hiếm thấy đó. Liễu Y lấy điện thoại di động ra nói, có muốn ghi âm lại không? Lúc ra ngoài bán cho Mặc Ngôn. Biên hải đao khách lắc đầu, không lộ mặt, vô dụng thôi. Hơn nữa, cô có chắc chắn chúng ta còn có cơ hội ra ngoài không? Liễu Y, hình như, đúng là chưa chắc đã ra ngoài được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bọn họ chưa từng độ kiếp, không ngờ, lần đầu tiên gặp phải thiên kiếp, lại là loại thiên kiếp không theo quy tắc bình thường thế này. Tử Phong nói, đừng nói nữa, sắp bắt đầu đề thứ hai rồi, không muốn chết thì đáp đề. Huynh sắp không chịu được nữa rồi. Mọi người, lúc này giọng nói máy móc lại vang lên lần nữa. Đề thứ hai, đầu giường ánh trăng rọi, câu tiếp theo là gì? Xin trả lời. Câu hỏi này vừa ra trong lòng rất nhiều người đều vui mừng, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn nữa. Người đầu tiên ấn nút là Tử Phong, hắn hăng hái nói, trên đất hai đôi giày. Giang Tả. Một giây sau sấm sét bạo động, kiếp vân cuồn cuộn, trực tiếp bao phủ bục thứ ba của đám người Tử Phong. Tiếng gào thét không ngừng vang lên, thậm chí tu vi cũng được mở ra. Cường độ lập tức tăng lên gấp mấy lần, đây là trừng phạt vì trả lời sai. Thiên kiếp này đúng là muốn giết người mà. Nhìn đám người Tử Phong bị đánh, Tô Kỳ có chút sợ hãi, sau đó cô ấn nút xuống nói, ngỡ mặt đất phủ xương. Sau đó kiếp vân lại, lần nữa khởi động, một lần nữa rơi xuống ba đạo lôi kiếp. Chỗ đám người Tử Phong lại bị chăm sóc lần nữa. Đợi bọn họ mệt mỏi vượt qua thiên kiếp xong, Lam Nguyệt yếu ớt nói, sư huynh, huynh lấy đâu ra đáp án này thế? Tử Phong thở dài, thỉnh thoảng nghe thấy Mặc Ngôn nói thế. Nếu như có thể ra ngoài, tôi quyết định phải chém Mặc Ngôn trước. Xích huyết đồng tử nằm trên đất thở dài. Chỗ Giang Tả cũng không lạc quan lắm, thiên kiếp đã mạnh hơn, nếu phải qua 9 lần như vậy, có thể sẽ phải chết. Rất nhanh giọng nói máy móc lại truyền tới lần nữa, câu hỏi thứ ba, cày đồng đang buổi ban trưa, câu tiếp theo là gì? Xin trả lời. Người đầu tiên ấn nút trả lời, lại là Tử Phong, lần này chắc chắn sẽ không sai, là Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Giang Tả, Tô Kỳ, Mặc Niệm đi. Sau đó kiếp vân bạo động, một lần nữa lao về phía Tử Phong. Lam Nguyệt tuyệt vọng nói, sư huynh. Tử Phong lúng túng nói, nghe từ chỗ Mặc Ngôn, tôi có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta. Xích huyết đồng tử vô cùng bất đắc dĩ. Hắn đánh không lại đại sư huynh, nên chỉ có thể tìm Mặc Ngôn. Một giây tiếp theo, bọn họ lại bị thiên kiếp chiếu cố lần nữa. Người trả lời câu hỏi tất nhiên vẫn là Tô Kỳ. Bên này Giang Tả cũng bắt đầu bị thương, có điều hắn không hề để ý, hiện giờ hắn vẫn chưa thể làm quá nhiều chuyện. Kiếm Thập Tam hỏi, cậu không biết những câu hỏi này sao? Giang Tả lắc đầu, không, tôi biết hết. Kiếm Thập Tam kinh ngạc, vậy sao cậu không trả lời? Giang Tả nhìn sang chỗ Tô Kỳ, mở miệng nói, ông nói xem, sao tôi có thể trả lời được? Sao hắn có thể trả lời được? Chỉ cần hắn trả lời chính xác, Tô Kỳ sẽ phải chịu thiên kiếp trừng phạt, cho dù đời trước hắn đã giết cửu tịch thế nào, nhưng mà đời này hắn không thể dùng thái độ ấy để đối xử với Tô Kỳ. Kiếm Thập Tam đột nhiên cười nói, đột nhiên tôi có chút cảm giác thưởng thức cậu, mặc dù người có thể lấy được thánh nữ đều là người không tầm thường. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy, cô nhóc này có thể gả cho cậu, cũng đáng giá. Sau đó Kiếm Thập Tam hỏi, tại sao phải lừa cô ấy? Làm vậy không khó chịu sao? Giang Tả nhìn Tô Kỳ, sau đó mở miệng nói, không khó chịu, còn rất vui nữa là khác. Hơn nữa, ai bảo cô ấy giấu tôi tròn 10 năm? Kiếm Thập Tam mỉm cười không nói gì, đối với vấn đề này hắn không hiểu lắm. Nhưng là hắn có thể nhìn ra được, tình cảm của hai đứa nhỏ này rất tốt. Hắn có chút hâm mộ. Đề thứ tư, trong thế giới người bình thường, tháng 7 chảy lửa nghĩa là gì? Xin trả lời. Trong nháy mắt khi nghe thấy câu hỏi này, Giang Tả vốn không định xen vào, lập tức ấn nút trả lời. Lúc này Tô Kỳ cũng đã ấn nút nhưng lại bị chậm chân một bước. Sau đó, Tô Kỳ nghe thấy người trên bục đầu tiên trả lời, ý là trời quá nắng nóng. Tô Kỳ thở dài, xong rồi, các cô sắp bị sét đánh. Nhưng mà thiên kiếp lại khởi động, trực tiếp bổ về phía bục thứ nhất. Tô Kỳ choáng váng, đáp án này thế mà lại sai. Tĩnh Nguyệt hỏi, vừa rồi em cũng định trả lời như vậy. Tô Kỳ gật đầu, sao lại sai nhỉ, để em suy nghĩ lại. Sau đó ánh mắt Tô Kỳ sáng lên, cô ấn nút trả lời, hạ đi thu đến, khí trời chuyển lạnh. Trả lời chính xác. Tĩnh Nguyệt tò mò nhìn Tô Kỳ hỏi, sao em nghĩ ra được. Tô Kỳ mở miệng nói, trước đó em cho rằng đáp án là như vậy, muốn trả lời theo bản năng. Nếu không phải bục dưới chúng ta trả lời sai, chắc chắn chúng ta sẽ bị sét đánh. Tĩnh Nguyệt nhíu mày, trùng hợp sao? Sau đó Tĩnh Nguyệt hỏi, mấy câu hỏi trước khó hơn, hay câu hỏi này khó hơn? Tô Kỳ trả lời theo bản năng, chắc chắn là câu này khó hơn, mấy câu trước chỉ dành cho đám học sinh tiểu học, còn câu này ngay cả người lớn cũng hiểu sai. Trong lòng Tĩnh Nguyệt khẽ thở dài, tiểu oán phụ A, người này có vấn đề. Câu hỏi dễ hắn không trả lời, sao đến vấn đề này hắn lại cướp trả lời, còn đúng lúc em sắp trả lời sai nữa. Nhưng Tĩnh Nguyệt không có nói gì, nếu người này nguy hiểm, nhất định sẽ bị Tô Kỳ nghĩ cách giết chết. Nhất là cấp bậc của đối phương còn rất thấp. Cho nên Tĩnh Nguyệt cảm thấy mình phải âm thầm điều tra một chút, nếu như người kia muốn phá hoại cuộc sống bình thường của sư muội, cô sẽ ra tay. Nếu như đối phương có ý nghĩ, giúp đỡ hai người bằng cách này, Tô Kỳ chắc chắn sẽ không đội ơn tiếp nhận. Sư tỷ, chị đang nghĩ gì đấy? Tô Kỳ nhìn Tĩnh Nguyệt hỏi. Tĩnh Nguyệt cười nói, nghĩ đến tiểu oán phụ nhà chúng ta gần đây lại ngốc rồi, có lẽ cuộc sống lại hạnh phúc. Tô Kỳ nghi ngờ, sư tỷ, em ngốc chỗ nào? Bởi vì đối phương trả lời sai trước khi em kịp ra tay sao? Tĩnh Nguyệt kinh ngạc nói, em cũng biết à? Tô Kỳ mở miệng nói, sư tỷ chị sai rồi, chị phải biết một chuyện, rốt cuộc không ai biết Tô Kỳ em đang ở chỗ này. Bọn họ chỉ biết Tĩnh Nguyệt thánh nữ của Nguyệt Liên Thánh Địa đang ở chỗ này thôi. Vậy thì dù đối phương cố ý giúp đỡ, đó cũng là giúp sư tỷ chị, chứ không phải giúp em. Nếu như là vì em sẽ không tiếp nhận, em tình nguyện bị sét đánh cũng sẽ không tiếp nhận. Trừ chồng em ra, em không chấp nhận bất kỳ người đàn ông nào giúp đỡ có mục đích khác. Tĩnh Nguyệt sửng sốt, Tô Kỳ nói rất có lý, bởi vì cô biết Tô Kỳ ở chỗ này, cho nên đã quên mất thật ra người khác hoàn toàn không nhìn thấy Tô Kỳ. Nhưng mà nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng, nếu như đang giúp cô, vậy làm sao đối phương biết Tô Kỳ sẽ trả lời sai? Chẳng lẽ là trùng hợp thật? Hay là đối phương cảm thấy khả năng chỗ của cô cũng sẽ gặp phải sai lầm phổ biến này? Vậy thì trên thực tế hắn thật sự đang giúp thánh nữ mình. Nếu là như vậy, Tĩnh Nguyệt không thèm để ý nhiều, cô chỉ sợ chuyện có liên quan đến Tô Kỳ thôi. Đừng thấy bình thường Tô Kỳ hay làm nũng với chồng cô ấy mà đoán mò, đối với người ngoài cô ấy rất lạnh lùng, giống như không có biểu cảm gì, chỉ cởi mở với một mình chồng cô ấy như thế thôi. Cho nên trong mắt cô ấy không chứa nổi một hạt cát, phía Giang Tả cũng không được. Nếu như Giang Tả chạy đi cấu kết với người phụ nữ khác, khả năng thật sự sẽ bị tiểu oán phụ cắt đứt chân. Vậy thì sẽ không ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt được. Sau đó Tĩnh Nguyệt không nghĩ nhiều nữa, sau này để ý một chút là được. Đột nhiên Tô Kỳ lại hỏi, sư tỷ, nếu như đối phương đang lấy lòng chị thì phải làm sao? Làm sao cái gì? Chị có nhiều fan như vậy, chẳng lẽ mỗi người chạy theo lấy lòng chị đều phải nghĩ cách đối phó sao? Tĩnh Nguyệt tức giận nói. Sư tỷ, vậy chị không nghĩ đến chuyện sau này sẽ lập gia đình sao? Hay là không định lấy chồng? Tô Kỳ hỏi. Phải lập gia đình chứ, nhất định phải lấy chồng. Tĩnh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng mà không phải gả cho một người biết lấy lòng chúng ta. Chị nghĩ chị sẽ gả một người biết chờ đợi. Tô Kỳ tò mò hỏi, chờ? Phải chờ bao lâu? À, Tĩnh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, chờ chị thoát vị khỏi chức thánh nữ. Vậy chẳng phải rất nhanh sao? Tĩnh Nguyệt cười lắc đầu, không nhanh đâu, bởi vì đây là một sự chờ đợi không có điểm cuối, chị dự định sẽ làm thánh nữ cả đời. Sau khi sư phụ hai người bị trấn áp, Tĩnh Nguyệt biết được một bí mật, đó chính là thật ra Tô Kỳ mới là thánh nữ thích hợp nhất. Nếu để Tô Kỳ trở thành thánh nữ, khả năng thánh điện sẽ không còn thánh nữ kế nhiệm. Chuyện này giống như hại cả đời Tô Kỳ. cho nên Tĩnh Nguyệt sẽ không để Tô Kỳ trở thành thánh nữ, cô sẽ không thoái vị. Trừ phi có một ngày, Tô Kỳ không còn là nhân tuyển thích hợp nhất với vị trí thánh nữ nữa. Còn về tình yêu, cô không hiểu, nhưng mà cô bằng lòng gả cho một người có thể chờ đợi cô cả đời. Không phải kiểu chờ đợi vì kết quả, mà là kiểu thật lòng vì cô nên mới chờ đợi. Đương nhiên, cô sẽ không gả cho cái loại trêu hoa ghẹo nguyệt, bắt cá hai tay. Nói là đợi cô, sau đó lại chạy đi tìm người phụ nữ khác, đây cũng không phải chờ đợi, hoàn toàn khác với những gì cô nghĩ. Có điều sau đó Tĩnh Nguyệt không nghĩ nhiều nữa, đối với cô chuyện này còn rất xa xôi. Có lẽ đời này cũng không đến gần cô. Đương nhiên, bây giờ chuyện quan trọng nhất là, sống tiếp. Ở bên này Giang Tả cũng thở dài, tôi biết cô ấy sẽ trả lời sai, chuyện kiểu này bình thường cô ấy đều không nghĩ kỹ. Phía bên kia Tô Kỳ chần chờ, đã bị Giang Tả nhìn ra được. Kiếm thập tam bò dậy khỏi mặt đất, hắn cũng bị đánh rất thảm. Không ngờ cậu lại rất hiểu vợ mình. Giang Tả gật đầu, lúc trước khi còn đi học, tôi từng nhấn mạnh với cô ấy rất nhiều lần về vấn đề này rồi. Cho nên ban nãy khi vừa nghe thấy câu hỏi, tôi lập tức trả lời đáp án sai trước, chỉ sợ cô ấy không nhớ nổi. Kiếm thập tam nhìn Giang Tả, càng nhìn càng thuận mắt, người này đúng là không tệ. Nói như thế nào nhỉ, thánh nữ với thánh nữ dự khuyết hiện giờ, cũng coi như là hậu bối của hắn. Có thể gả cho người như vậy, rất tốt. Thật sự rất tốt hắn làm tiền bối, vẫn rất vui vẻ, rất yên tâm. Sau đó kiếm thập tam lại nói, nhưng mà cậu làm vậy cũng không được, thiên kiếp lần sau mạnh hơn lần trước. Với tu vi hiện giờ của cậu, rất khó trụ được trước 9 lần thiên kiếp. Hơn nữa sau khi qua khỏi 9 lượt thiên kiếp, có phải đã độ kiếp thành công hay không, cũng chưa biết. Nếu như không phải, vậy thì hậu quả rất nghiêm trọng. Quả thật rất nghiêm trọng, 9 lượt thiên kiếp, gần giống phương thức độ kiếp thông thường. Có thể kiên trì nổi đã không tệ rồi, nếu thêm 9 lần nữa, phần lớn người có mặt ở chỗ này đều phải chết. Không biết có cách nào phá giải không? Độ kiếp đều là trực tiếp đối mặt, làm gì có biện pháp phá giải? Ngay cả Giang Tả cũng chưa từng biết có thiết lập kiểu này. Về lý thuyết cho dù tổ đội độ kiếp, chỉ cần gắng gượng chống đỡ được là xong, bất kể là kiếp gì, cũng có thể chống được, sau khi trải qua có thể coi như độ kiếp thành công. Quả nhiên, Giang Tả lại muốn dùng phương pháp khiêu chiến Lỗ Mãng. Hơn nữa đây không gọi là tổ đội độ kiếp, đây phải gọi là cạnh tranh độ kiếp mới đúng, thật sự quá đáng ghét. Nếu là kiếp trước chắc chắn hắn sẽ rất cao hứng, nhưng mà đối tượng cạnh tranh là vợ mình, vậy thì cảm xúc của hắn lại kém chưa từng có. Đúng vào lúc này câu hỏi thứ 5 lại xuất hiện, câu hỏi thứ 5, có tổ đội độ kiếp hay không? Quy tắc như sau, trong nháy mắt khi trông thấy câu này, Giang Tả lập tức sửng sốt, những người khác cũng sửng sốt như vậy. Sau đó bọn họ trông thấy quy tắc. Quy tắc rất đơn giản, tổ đội độ kiếp, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Hoặc là tất cả đều qua hoặc là tất cả đều bị sét đánh, hơn nữa phải đáp đúng cả 9 đề, nếu không thì tiếp tục cho đến khi tất cả mọi người thân tử đạo tiêu mới thôi. Nếu như không đồng ý, thì tiếp tục dùng phương pháp cũ, cho đến khi đáp đúng 9 đề là có thể đi ra ngoài. Mà quyền quyết định dành cho người đáp đúng nhiều đề nhất, cũng chính là ở trong tay Tĩnh Nguyệt. Lần này tất cả mọi người đều nhìn về phía Tĩnh Nguyệt. Tĩnh Nguyệt cũng choáng váng, sau đó cô nhìn về phía Tô Kỳ, cô có thể trả lời đúng, hoàn toàn dựa vào Tô Kỳ, cho nên bây giờ cô chỉ có thể hỏi ý kiến Tô Kỳ. Tô Kỳ do dự một chút rồi nói, thật ra, chỉ cần câu hỏi kế tiếp giống như những vấn đề vừa rồi thì không vấn đề gì. Chỉ sợ đến lúc đó lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trả lời sai một câu hỏi ở giữa thôi. Tĩnh Nguyệt rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, thực tế nếu từ chối, hai cô cũng không mất mát gì. Nhưng mà nếu từ chối, đúng lúc này Tử Phong mở miệng nói, thánh nữ tiên tử, không cần khó nghĩ, cứ từ chối đi, chúng tôi vẫn chưa đến mức ngu như vậy, vấn đề này có gì đâu mà phải do dự. Không cần để ý đến sống chết của chúng tôi. Trên đường tu luyện, mọi người đều không cần đồng cảm với người khác, nhất là khi độ kiếp. Đảo chủ thở dài, thánh nữ tiểu hữu, từ chối đi, bần đạo cũng sống rất lâu rồi, hơn nữa thiên kiếp này cũng không khoa trương như vậy, khả năng qua được rất cao. Xích huyết đồng tử cầm hai cái kem lên bắt đầu gặm. Liễu Y nói, trước khi chết còn gặm cả hai cây liền. Xích huyết đồng tử nói, nếu không giữ lại thắp hương cho cô à? Liễu Y, thánh quang, xích huyết đồng tử. Biên hải đao khách thở dài, vẫn nên nghĩ cách tiếp tục dãy dụa đi, nói không chừng còn có thể dãy dụa ra hy vọng nào đó. Lúc này Giang Tả nhìn về phía kiếm thập tam nói, có thể che giấu giúp tôi được không? Kiếm thập tam gật đầu, sau đó đưa tay ra điểm một cái, sau đó khí chất trên người Giang Tả cũng thay đổi, cảm giác lạnh lùng ban đầu biến mất, thay bằng vô cùng bá đạo. Giang Tả gật đầu một cái, vậy thì cho dù lục giai đỉnh phong cũng không cách nào nhìn thấu. Bây giờ chỉ cần ít nói một chút, không để Tô Kỳ sinh nghi là được. Sau đó Giang Tả nói với kiếm thập tam, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói ra thân phận, bảo bọn họ đồng ý, tôi nắm chắc. Nếu như thể diện của kiếm thập tam không đủ, hắn sẽ lộ diện, tuyệt đối sẽ không thành vấn đề. Kiếm Thập Tam do dự một chút, cuối cùng gật đầu. Nếu cậu không làm được, tôi sẽ không còn mặt mũi nào quay về gặp sư muội. Hiện giờ Kiếm Thập Tam đã không gọi Nguyệt Tịch là thánh nữ nữa, mà đổi thành sư muội, bởi vì bà đã không phải là thánh nữ. Sau đó Kiếm Thập Tam nhìn về phía Tĩnh Nguyệt nói, đồng ý đi. Tất cả câu hỏi cứ giao cho chúng ta là được. Vốn dĩ Tĩnh Nguyệt cũng đang định từ chối, nghe thấy thế cô lập tức sửng sốt. Cô muốn ích kỷ một chút, bởi vì cô muốn Tô Kỳ an toàn. Cô muốn ích kỷ. Nhưng mà người này lại bảo cô đồng ý, vốn dĩ Tĩnh Nguyệt muốn từ chối, nhưng mà câu tiếp theo của đối phương đã khiến cô sững sờ. Ta là đệ tử Kiếm Thập Tam của Nguyệt Liên Thánh Địa, theo như bối phận, cũng là sư bá của mấy đứa. Đồng ý đi, nếu như hai người từ chối, khả năng chúng ta xảy ra chuyện cũng thấp, nhưng mà các vị đạo hữu khác rất có thể sẽ không cách nào rời khỏi chỗ này được. Vừa rồi hai người cũng thấy, chúng ta có thực lực để trả lời mấy câu hỏi kia, chẳng qua là không muốn trả lời thôi. Hơn nữa chưa chắc hai người đã trả lời được các câu hỏi phía sau, hai người không thể nào chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu câu hỏi sau liên quan đến vấn đề tu luyện. Vậy thì với tu vi hiện tại, hai người căn bản không cách nào trả lời được. Đồng ý tổ đội, mới là an toàn nhất, vấn đề tu luyện có chúng tôi, ngay cả câu hỏi về thế giới bình thường, chúng tôi cũng trả lời được. Nói xong Kiếm Thập Tam yên lặng, hắn đang chờ đợi đáp án của Tĩnh Nguyệt. Giang Tả kinh ngạc nhìn Kiếm Thập Tam, khỏi phải nói, hắn thật sự không biết Kiếm Thập Tam lại có thể phân tích thấu đáo như vậy. Lời hắn vừa nói hoàn toàn là sự thật, hơn nữa còn có thể dùng hành động vừa rồi của bản thân để làm ví dụ. Xem ra Kiếm Thập Tam cũng không phải kẻ ngu, vậy sao lại không theo đuổi được gì nhỏ nhì? Còn phải đợi đến thất giai mới dám bắt đầu. Tĩnh Nguyệt nhìn về phía Tô Kỳ, hắn ta chính là sư bá của chúng ta. Người đó có thể là thất giai sư bá. Thật hay giả? Tô Kỳ gật đầu, sau đó nói, cho dù lời vừa rồi hắn nói có phải thật hay không, nhưng vẫn có chút đạo lý. Nếu như thay đổi câu hỏi, chúng ta có thể trả lời được không? Tĩnh Nguyệt hỏi, em có được không? Tô Kỳ lắc đầu. Tĩnh Nguyệt nói, chị cũng không thể. Cho nên đồng ý nhé. Tô Kỳ mở miệng nói, vậy đồng ý đi, khả năng càng bảo đảm hơn một chút. Tĩnh Nguyệt gật đầu, sau khi biến thân, cô lập tức đưa ra câu trả lời, đồng ý tổ đội. Bắt buộc phải biến thân, thánh nữ khí tức rất đặc biệt, vừa tỏ rõ thân phận, vừa giúp cô che giấu bản thân. Nếu tất cả đều là trưởng bối của cô thì không sao, nhưng mà có đồng bối ở đây, rất dễ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cô. Một giây sau tất cả các bục bắt đầu di chuyển, sau đó bốn cái bục cùng đi tới một điểm. Rồi hợp lại với nhau. Sau khi hợp lại, lớp bảo vệ của thiên kiếp biến mất, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy gương mặt của nhau, nghe thấy giọng nói của đối phương. Giang Tả cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn đã có chuẩn bị từ trước. Bây giờ chỉ cần ít nói là được, cũng không thể để lộ ra thói quen hàng ngày. Đương nhiên thói quen đời trước thì không cần thay đổi, Tô Kỳ cũng không biết. Khi đám người xích huyết đồng tử trông thấy Kiếm Thập Tam, bọn họ đã chắc chắn người có cảm giác tồn tại thấp kia, lại rất có sức hút kia chắc chắn là phá hiểu. Sau đó ba người bọn họ nhìn nhau một cái, giống như đang nói, được cứu rồi, thiếu chút nữa thì toi mạng. Bọn họ cảm thấy suy nghĩ của mình trước đó không sai chút nào, chỉ cần là nơi có phá hiểu, cuối cùng sẽ xảy ra biến hóa không ngờ. Bây giờ khả năng bọn họ sẽ độ kiếp bình an. Đương nhiên, bọn họ sẽ không nói ra chuyện kiểu này. Mặc dù không biết vì sao phá hiểu phải che giấu, nhưng mà có thể đoán được, nếu không phải là có liên quan đến thánh nữ, thì chính là có liên quan đến người vợ ở thánh địa của hắn. Chờ thời điểm tất cả mọi người đều ở đây, Kiếm Thập Tam thì về phía Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ. Tự nhiên Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ cũng nhìn về phía Kiếm Thập Tam. Tiếp theo các cô liền cung kính nói với Kiếm Thập Tam, bái kiến sư bá. Kiếm Thập Tam gật đầu, sau đó mở miệng nói, đúng là hai đệ tử không tệ. Lúc Tĩnh Nguyệt dự định tiếp tục mở miệng, Kiếm Thập Tam ngắt lời nói, ta biết các con tìm ta có việc, chờ độ kiếp xong rồi hãy nói. Tĩnh Nguyệt đành phải thôi. Lúc này đảo chủ tới, Thập Tam đạo hữu. Mấy trăm năm không gặp, không nghĩ tới còn có thể gặp được đạo hữu. Kiếm Thập Tam khẽ gật đầu, còn không chờ hắn mở miệng, trên bầu trời đã hiện ra biến hóa mới. Kiếp vân ở đó, nhưng màn ảnh lớn đã biến mất, đổi thành một viên quang cầu nho nhỏ. Đề mục sắp bắt đầu, hoặc có lẽ là đề mục có biến hóa mới. Tử Phong ôm quyền nói, hai vị tiền bối, dường như không có thời gian nói chuyện cũ, cần chúng tôi làm gì, xin cứ mở miệng. Lúc này Kiếm Thập Tam nhìn Giang Tả trước tiên. Giang Tả gật đầu nói, giao cho tôi đi. Giọng nói Giang Tả có chút khàn khàn, dù sao sẽ không bị người nghe ra là được. Những người khác thì kinh ngạc nhìn về phía Giang Tả, bọn họ không hiểu, người này mới là nhất giai, tại sao lại nói giao cho hắn? Nhiều người như vậy đều là phế sao? Sau đó đám người Tử Phong lại có chút thư thái, nếu như đề mục là những thứ vừa rồi mà nói, bọn họ thật sự không giỏi. Lúc này Tô Kỳ nói, nếu như là những đề mục vừa rồi, tôi cảm thấy tôi cũng có thể làm vậy. Giang Tả liếc mắt nhìn Tô Kỳ, Sau đó nói, mọi người hãy nhìn xem phía trên đi, thiên kiếp đã biến hóa. Một khi trả lời sai, sẽ đối mặt tất cả thiên kiếp cộng lại. Như vậy, chỗ này căn bản không có ai có thể sống sót nữa. Lần này tất cả mọi người đều nhìn về phía thiên kiếp, quả nhiên, khí tức thiên kiếp đã biến hóa khiến cho người khó mà phát hiện, khó hiểu. Nhưng thời điểm đang nhìn về phía nó, uy áp thiên kiếp lại bao phủ tất cả mọi người, làm cho tâm bọn họ sinh ra lòng kính sợ. Khi tất cả mọi người nhìn về phía thiên kiếp, Giang Tả đã đi tới phía trước nhất, hắn đối mặt viên quang cầu kia, chờ đợi đối phương ra đề. Mà đảo chủ cũng cau mày, ông ra nhìn về phía kiếm thập tam nói, thập tam đạo hữu, thích hợp sao? Những người khác cũng có chút nghi ngờ, mang mệnh mình giao cho một tên nhất giai sao? Đừng nói lục giai tứ giai, ngay cả một nhị giai cũng không yên tâm. Kiếm thập tam nói, không sao, chúng ta cũng không phải là xem cuộc vui, tất cả mọi người đều ở bên trong thiên kiếp, đều có tư cách trả lời. Nếu hắn không biết, thì sẽ không đáp bừa. Nói là nói như vậy, nhưng lấy nhất giai làm chủ, vẫn khiến cho mọi người rất khó yên tâm, nếu như lấy kiếm thập tam làm chủ, thì còn dễ nói. Dù sao thì tu vi người ta cũng hiện ra ở đó. Tu sĩ thất giai, bây giờ trừ kiếm thập tam, cũng chỉ có đám người xích huyết đồng tử tín nhiệm Giang Tả. Xích huyết đồng tử nói, vẫn nên xem một chút đi, đề mục mới tới rồi. Lần này quang cầu sáng lên, không có bất kỳ thanh âm nào, mà là một cái trận pháp bay thẳng đến trạm xe. Đây chính là đề mục. Trong nháy mắt thấy trận pháp này, tất cả mọi người đều sững sờ, bọn họ hoàn toàn không biết đây là cái đề mục gì. Từ đảo chủ, đến Tô Kỳ Liễu Y, đều không biết đây là ý gì. Kiếm thập tam thì trực tiếp huy kiếm, hắn định trực tiếp hủy diệt trận pháp này. Như vậy mọi người cũng bớt được một chuyện. Có lúc trả lời vấn đề, chính là khiến cho vấn đề biến mất. Sau khi tụ tập thành đoàn, thật sự có những hạn chế đều biến mất. Mỗi một người đều khôi phục tu vi. Khiến tất cả mọi người đều vui mừng là thời điểm kiếm thập tam xuất thủ. Một đạo tin tức truyền vào trong đầu tất cả mọi người, cấm chỉ người không phải là người độ kiếp tham dự bài thi. Giờ khắc này tất cả mọi người đều kinh sợ. Vừa rồi không có quy tắc này mà. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ kiếm thập tam tồn tại cũng chẳng có tác dụng gì. Bọn họ phải tự đối mặt trận pháp này. Nhưng trận pháp này là cái gì cũng không biết. Lúc này Tử Phong và Tĩnh Nguyệt nhìn về phía đảo chủ, ở chỗ này trừ kiếm thập tam, cũng chỉ có ông ta tu vi cao nhất. Bị những người này nhìn, gương mặt già của đảo chủ đỏ lên, cuối cùng lắc đầu thở dài, bần đạo, không thể nào hiểu được. Tô Kỳ khẩn trương nói, vậy không phải là chúng ta độ kiếp thất bại sao? Tiếp theo một đạo thanh âm bình thản lạnh lùng, truyền vào trong tay tất cả mọi người, thất bại ư? Chỉ là thiên kiếp mà thôi. Lần này, tất cả mọi người đều nhìn về nơi phát ra thanh âm, chính là tu sĩ nhất giai không biết tên. Thật sự, lời như vậy từ trong miệng một tên nhất giai nói ra, đều khiến người ta có loại cảm giác ngu không thể nói. Quả thực vô tri đến cực điểm. Nhưng mà lúc này trận pháp đã đến, bọn họ lại không thể không rời ánh mắt lên trên trận pháp, nói cái gì cũng phải thử phá giải trận pháp này. Mà người cách trận pháp gần như vậy dĩ nhiên là Giang Tả. Lúc trận pháp đi tới bên cạnh Giang Tả, mọi người đều cho rằng Giang Tả sẽ tháo chạy. Thì Giang Tả lại động, hắn đưa tay trái ra, sau đó nhẹ nhàng gõ lên trận pháp. Một khắc kia, bọn họ thấy trận pháp rung động, tiếp theo ngưng lại. Sau đó Giang Tả vẫy tay đập lên trận pháp. Chỉ trong chốc lát, trận pháp khiến cho tất cả mọi người không thể nào hiểu được, tầng tầng sụp đổ, tựa như thủy tinh, không chịu nổi một kích. Tất cả mọi người đều sững sốt, bọn họ không thể tin được, điều này làm sao có thể. Trận pháp của thiên kiếp, bị một cái tên nhất giai tiện tay đánh nát. Lúc này bọn họ nghe thấy Giang Tả nhàn nhạt nói, phế vật. Bọn họ cũng bị chấn động nói không ra lời. Nhưng mà không chờ bọn họ rung động xong, bên trong quang cầu lại xuất hiện một vệt ánh sáng. Luồng ánh sáng này mang một loại cảm giác không được tự nhiên xông về phía Giang Tả. Kiếm thập tam cao mày, lại có liên quan với đạo. Đạo ư? Tâm thần mọi người đều trở nên lạnh lẽo, làm sao bọn họ có thể hiểu đạo chứ? Thời điểm đạo quang đụng phải người phía trước, lại ầm ầm sụp đổ một lần nữa, đạo bị hiểu, bị phá giải. Sau đó người kia lại nhẹ giọng nói, quá yếu. Tiếp theo trận đạo xuất hiện, đạo thuật theo sát mà ra, nhưng khi gặp phải người này, cũng không có ngoại lệ bị phá vỡ toàn bộ. Tất cả đều không cách nào vượt qua tu sĩ nhất giai đó, bất kể cái gì tới, cũng giống nhau. Mọi người đều bị khiếp sợ đến không cách nào nói chuyện. Đến cùng bọn họ thấy cái gì? Quái vật sao? Hay yêu nghiệt? Nếu như trước đó có người nói cho bọn họ biết, tu sĩ nhất giai phá trận pháp thiên kiếp, hiểu đạo ý, nghiền ép thiên kiếp đạo trận, phân tích đạo thuật, nhất định bọn họ sẽ cho rằng đối phương bị điên. Nhưng hôm nay bọn họ tận mắt thấy. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ khả năng bọn họ đã điên, nhất giai, làm sao nhất giai có thể làm được những thứ này? Nhưng sự thật đang ở trước mắt, hắn đã làm được. Rốt cuộc người này là ai? Hắn là ai nhỉ? Giờ khắc này, đảo chủ đã biết, biết tại sao người này có thể dùng loại thái độ đó nói chuyện với ông ta. Cũng có thể hiểu câu nói cũng chỉ là thiên kiếp mà thôi vừa rồi của cậu ta. Đúng vậy, ở trong mắt người này, thiên kiếp chỉ như vậy mà thôi. Tất cả mọi người ở đây có điểm hoài nghi, hiện tại nhất giai đều như vậy sao? Bọn họ tu luyện nhiều năm như vậy, đều tu luyện đến trên thân chó sao? Ngay cả kiếm thập tam cũng ngạc nhiên nhìn Giang Tả, người này so với dự đoán của hắn còn đặc thù hơn. Cũng may là người mình. Giang Tả nhìn những vấn đề trước mặt, đối với hắn mà nói, những vấn đề này quả thật không khó. Lý giải về đạo, trình độ trận pháp, cảnh giới đạo thuật, chưa có thứ nào hắn không biết. Giang Tả tự tin, những người khác cũng rất bội phục, hơn nữa bọn họ cũng cảm thấy lần này độ kiếp hẳn là ổn. Chẳng qua là khi đề thứ 8 xuất hiện, Giang Tả lại sửng sốt. Bình tĩnh mà xem xét, đề không khó, cũng chỉ là vấn đề công pháp tứ, ngũ giai mà thôi, nhưng quan trọng là, môn công pháp này thuộc về song tu. Cái này, lúc này những người khác đều nhìn Giang Tả, xem hắn làm sao giải. Thật ra thì đảo chủ và Tử Phong vẫn biết, nhưng nhìn Giang Tả chậm chạp không nhúc nhích, trong đầu nghĩ, nhất định đề có chỗ càng thâm ảo. Trong mắt nhìn thấy đều là biểu hiện, nếu không đây cũng là đề thứ 8 rồi, tại sao lại đơn giản như vậy? 7 đề đầu, không phải là đạo, thì chính là liên quan đến đạo. Lúc này Giang Tả xoay người nhìn về phía đảo chủ nói, giải nó đi. Hà, đảo chủ nghe thấy câu này liền ngơ ngác. Ông ta giải sao? Lúc này Giang Tả lại nói, theo như ông hiểu biết là được. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đối phương đã nói như vậy, thì đảo chủ chỉ có thể nhắm mắt lại. Lúc này biên hải đao khách hỏi, cái này, chắc là để thuộc về phương diện song tu đúng không? Sau đó ba người động động ánh mắt, giống như đang trao đổi cái gì đó, phá hiểu đạo hữu không hiểu song tu. Còn nữa, không phải phá hiểu đạo hữu đã kết hôn rồi sao? Anh ta chưa từng song tu. Cuối cùng đưa ra kết luận, chẳng lẽ, phá hiểu đạo hữu? Thế nhưng ba người cẩn thận suy nghĩ lại một chút thấy cũng đúng. Vợ phá hiểu còn tưởng anh ta là người bình thường, làm sao có thể sử dụng công pháp song tu? Lúc này Tô Kỳ nhỏ giọng hỏi Tĩnh Nguyệt, sư tỷ, có phải kết hôn là có thể tu luyện công pháp song tu đúng không? Vậy chúng ta có không? Em có thể lấy về tu luyện không? Tĩnh Nguyệt trợn mắt nhìn Tô Kỳ, không biết, chị cũng chưa kết hôn. Tô Kỳ bĩu môi, cô đang nghĩ, có nên trở về song tu với chồng cô hay không? Nếu như có thể song tu mà nói, khẳng định sẽ tăng tu vi Giang Tả lên, như vậy thì có thể sống lâu hơn, hơn nữa cũng tương đương với có thể tu chân, nhất cử lưỡng tiện. Xem ra cô phải trở về nghiên cứu một chút. Mà lúc này đảo chủ cũng dùng hiểu biết của chính mình, giải vấn đề song tu. Sau đó nhìn về phía Giang Tả, ông ta không hiểu rốt cuộc người này có ý gì. Thế nhưng làm sao Giang Tả có thể nói ra? Giang Tả nhìn về phía quang cầu, hắn đang chờ đợi vấn đề cuối cùng xuất hiện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Những người khác cũng nhìn về phía quang cầu, nếu như đáp đúng đề cuối cùng, bọn họ có thể sống đi ra ngoài. Rất nhanh, đề cuối cùng đã bắt đầu xuất hiện. Chẳng qua là để cuối cùng này không phải là đạo, cũng không phải trận pháp, càng không phải là đạo thuật hoặc là công pháp, mà là vấn đề của một người bình thường. Đề thứ 9, khi nào thì tu sĩ bắt đầu độ kiếp? Xin trả lời. Giờ khắc này tất cả mọi người đều sửng sốt, cảm giác đầu tiên là cái vấn đề này thật đơn giản, nhưng suy nghĩ một chút lại không đúng, chỗ bọn họ xuất hiện một yêu nghiệt, dường như đánh vỡ lẽ thường. Độ kiếp vốn là nhị giai đột phá tam giai, nhưng bây giờ có người độ kiếp là đột phá nhị giai. Quy tắc đổi rồi sao? Bọn họ chưa từng nghe qua chuyện này. Cho nên, câu trả lời rốt cuộc là đột phá nhị giai, hay là nhị giai đột phá tam giai? Vấn đề nhìn như thông thường nhất, lại làm khó tất cả mọi người. Bất kể đề này trả lời thế nào, cũng chỉ có một nửa tỷ lệ thành công. Đánh cuộc sao? Lúc này Giang Tả trực tiếp mở miệng nói, đương nhiên là sau khi bị ngươi phát hiện, bắt đầu độ kiếp. Rất nhiều người đều nhìn Giang Tả, câu trả lời này quá mơ hồ. Quang cầu lóng lánh rất lâu, giống như đang phán định độ chuẩn xác của câu trả lời. Sau đó ánh sáng biến mất, quang cầu vỡ nát. Thiên địa kiếp vân hóa thành linh khí vô tận tràn vào thân thể bốn người độ kiếp, mỗi một người độ kiếp đều độ kiếp thành công. Những người khác lấy được ít, thắng không nhiều. Đây chính là chỗ bất lợi của độ kiếp, nguy hiểm lớn, nhưng có lợi ít. Nếu không phải Giang Tả xuất hiện, khả năng không có ai sống được. Sau đó không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, mỗi người lại bị phân chia thành bốn phần, dần dần biến mất. Đảo chủ là người thứ nhất biến mất. Sau đó chính là đám người Tử Phong, tiếp theo chính là Tĩnh Nguyệt. Còn Giang Tả biến mất rất chậm, kiếm thập tam biến mất trước. Cuối cùng Giang Tả bắt đầu biến mất. Lúc này Giang Tả nhìn về phía trước, cảm thấy lúc này cần phải có ít đồ mới đúng. Quả nhiên, lúc này trên bầu trời hạ xuống một đạo lôi điện này hiện ra một nụ cười ở trên trời, nụ cười cực tàn nhẫn. Sau khi thấy đạo lôi điện này cười, khóe miệng Giang Tả cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Quả nhiên, bạn cũ thiên kiếp nhớ hắn. Khó trách hắn vừa vào nhị giai bị buộc độ kiếp, xem ra đối phương đang chào hỏi hắn. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ đánh cho thiên kiếp khóc, để cho thiên kiếp biết, chào hỏi hắn trước thời hạn, phải trả giá thật lớn. Sau đó không bao lâu, Giang Tả cũng biến mất. Lần này độ kiếp hoàn toàn chấm dứt. Giang Tả thành công đột phá nhị giai, trở thành tu sĩ 2.1. Thời điểm Giang Tả đi ra, hắn cảm giác một trận nóng bỏng. Nhìn kỹ một chút, thấy vô số hỏa nguyên tố ở chỗ này chờ hắn. Một khắc sau Giang Tả thấy thủ lĩnh hỏa nguyên tố, mà đối phương thấy Giang Tả cũng chấn phấn không thôi. Nhưng khi bọn họ thấy Giang Tả lên cấp thành công, thì sững sờ. Hỏa nguyên tố, thủy nguyên tố, vì vậy thực sự tới uổng rồi sao? Đáp án của thủ lĩnh hỏa nguyên tố, đương nhiên là tới mất công, lúc này không trốn còn đợi khi nào. Lúc mấu chốt không thể đánh thắng, bây giờ người ta nhẹ nhàng thoải mái cũng có thể diệt bọn họ. Sau đó đại quân hỏa nguyên tố mang theo đại đội thủy nguyên tố, nhanh chóng rút lui, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nguyên tố báo thù 100 năm không muộn, giữ được núi xanh không sợ không có củi đốt, trở về từ từ nghĩ cách. Tự nhiên Giang Tả không có ý tứ ngăn trở đám hỏa nguyên tố, đánh với hỏa nguyên tố, rất mất thì giờ, bây. Giờ hắn không có thời gian theo chân chúng nó. Thế nhưng chỗ tốt đánh một trận vẫn rất nhiều, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Chờ những hỏa nguyên tố đó lui bước, Giang Tả cũng khôi phục bình thường. Kiếm thập tam kinh ngạc nói, vừa rồi những nguyên tố kia tới tìm cậu. Giang Tả gật đầu, lúc trước đánh bọn chúng một lần, liền không hết không dứt, kiếm thập tam cũng không quấn quýt những thứ này, mà chỉ thâm uyên nói, nơi đó xảy ra chuyện. Giang Tả nhìn sang, phát hiện nơi trọng yếu trong thâm uyên có một cái đường cong nối liền trung tâm thâm uyên, một đầu khác của cái đường cong này nối tiếp một người, người này chính là Ly. Bây giờ Ly không còn là Ly thuần khiết nữa. Khóe miệng cô mang theo nụ cười khó hiểu, hiện tại trên người cô đều là khí tức thâm uyên, tồn tại thực lực ngũ giai có thể chống lại lực lượng thâm uyên. Bây giờ cô ta thật sự thả ra khí tức, ngay cả kiếm thập tam cũng khó có thể chiến thắng hay không. Lúc này Giang Tả phát hiện, vậy mà trên người Ly có thâm uyên chi tâm. Thâm uyên chi tâm gần như là lực lượng nòng cốt của thâm uyên, khó trách lúc trước thâm uyên bị kiếm thập tam hoàn toàn áp chế. Xem ra khi đó hắn căn bản không có thâm uyên chi tâm, mà Ly cũng bắt đầu biến hóa thành bộ dạng Ly kiếp trước Giang Tả gặp qua, bây giờ Ly đã trở thành một bộ phận thâm uyên. Lúc trước bởi vì nguyên nhân thiên kiếp, Giang Tả không thể nhận ra được khí tức thâm uyên chi tâm ở trên người Ly, bây giờ thâm uyên chi tâm bị kích hoạt, liền nhìn một cái không sót gì. Đột nhiên kiếm thập tam mở miệng nói, thật ra thì hơn 100 năm trước, thâm uyên đã từng bạo nổ qua một lần, chuyện này vốn là do tôi ngộ đạo gây ra, cho nên lúc đó tôi cũng tới nơi này đối mặt thâm uyên. Quả thực khi đó bạo nổ có một đồ vật bay ra ngoài, nhưng rất nhanh đã biến mất, bởi vì nơi này không xảy ra chuyện gì lớn, nên tôi không quản. Về phần thâm uyên biến hóa trở nên sống động, thật ra thì là chuyện hai ngày này, chắc là do thiên địa đại cục đột nhiên biến mất. Đúng, biến mất, thứ trấn áp ta đã không còn, nếu như không phải mấy người tới quấy rối thì ta đã sớm thoát khốn. Ly nhìn kiếm thập tam và Giang Tả mở miệng nói, thế nhưng không sao, với hậu thủ của ta vốn không có hy vọng mình có thể thoát khốn, bây giờ có cổ thân thể này là đủ rồi. Hơn 100 năm trước, tiểu cô nương này xuất hiện ở đây, khi đó ta đã biết cô bé này thích hợp làm thân thể của ta nhất, chỉ cần cô ta lên đến ngũ giai, lại mang theo thứ ta chuẩn bị, là ta có thể biến hình thoát khốn. Giang Tả hỏi, vòng tay lưu ly. Đúng, hơn 100 năm trước, vì lấy được cái thân thể này, ta đã hao phí đại khí lực. Ta còn chuẩn bị cho cô ta hai cỗ khôi lỗi, để cho bọn họ dâng hiến hết thảy, cuối cùng làm việc cho mục tiêu của ta. Đám nhân loại ngu xuẩn các ngươi, căn bản không biết ảo diệu của ý thức, hơn 100 năm thời gian, bọn họ đã không thể tránh được ý thức của ta ảnh hưởng. Đáng tiếc bởi vì vòng tay lưu ly bị phá hư, nếu không bọn họ có thể tùy tiện tỉnh lại. Quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Thế nhưng cũng không sao, thiên địa đại cục bị phá, ta đã không cần môi giới, bây giờ ta đã tự do. Ha ha, nhân loại, ta nói rồi các ngươi sẽ hối hận. Ly điên cuồng cười lớn. Trên thực tế Ly Uyên đảo có rất nhiều ghi chép liên quan tới thâm uyên. Thậm chí có ghi chép về tứ phương trấn thủ và phong ấn tế đàn. Mà đảo chủ bị thâm uyên xâm phạm ảnh hưởng, biến thành khôi lỗi có ý thức của thâm uyên, cho nên mới tự cho là Ly Uyên đảo không có những ghi chép này. Giang Tả nhìn Ly lắc đầu, nói nhảm nhiều quá. Kiếm thập tam cũng gật đầu bình thản nói, quả thật nói nhiều, 8-9/10 là đang kéo dài thời gian. Rồi sau đó kiếm thập tam nhìn về phía Giang Tả nói, cậu nên có biện pháp gì chứ? Tôi phụ trách chặt đứt cái liên kết thâm uyên kia. Giang Tả gật đầu, kiếm thập tam không hổ là cường giả trí cao trong tương lai, nhìn một chút đã nhận ra đối phương đang kéo dài thời gian. Đúng, thâm uyên chi tâm đã kích hoạt, nhưng thân thể vẫn là Ly, hắn cần làm chuẩn bị, thuận tiện lấy ra lực lượng thâm uyên chi tâm, nếu không tùy thời có hậu hoạn. Nếu như nó thật sự tự do, phía sau cũng sẽ không có liên kết, lại càng không nói nhảm nhiều như vậy, bởi vì lực lượng thật sự nó thể hiện ra có thể hoàn toàn đánh bại kiếm thập tam. Tự nhiên Ly cũng nghe thấy Giang Tả nói chuyện với kiếm thập tam, khóe miệng nó không ngừng co quắp, hét lớn, đám nhân loại bị ổi, không chỉ ăn gian, còn lấy nhiều bắt nạt ít. Ta sẽ khiến cho các ngươi hối hận. Giang Tả với kiếm thập tam cũng không muốn để ý đến nó, mặc dù người này có bộ dạng của Ly, nhưng căn bản không phải Ly, coi như là Ly bọn họ cũng không để ý tới. Hơn nữa ầm ĩ đều là việc người yếu thích làm, có thực lực mạnh như vậy, cần gì nói nhảm nhiều như vậy. Có thể động thủ, tại sao cứ nhất định dùng miệng? Giang Tả nhớ, năm đó hắn làm boss, chưa bao giờ nói nhảm, hắn cũng đã có lúc nhàn rỗi buồn chán nói nhảm đôi câu vui đùa một chút, thế nhưng từ khi hắn xuất hiện đối phương đã nói nhảm với hắn, hơn nữa nói đến mức hắn không có lời nào để nói, hắn không bao giờ muốn nói nhảm nữa. Lúc này Giang Tả đi về phía phong ấn tế đàn, thuận miệng nói, cắt đứt liên kết, sau đó đừng để nó chạy, liên kết đứt, chắc là vẫn có thể duy trì linh trí một đoạn thời gian rất dài. Kiếm thập tam gật đầu, yên tâm chuẩn bị đi, còn lại giao cho tôi. Sau đó kiếm thập tam xách kiếm, đi về phía Ly, kiếm y bá đạo nối liền trời đất, tiếp theo hai lực lượng cá nhân va vào nhau. Trong nháy mắt chiến đấu nổ ra. Lực lượng thực tế với lực lượng biểu hiện ra có chênh lệch không nhỏ, xem ra ngươi vẫn chưa hoàn toàn lấy ra lực lượng thâm uyên chi tâm. Sau khi đánh ra một đòn kiếm thập tam cho kết luận, Ly nói, vậy cũng đủ tiêu diệt ngươi. Mặt kiếm thập tam không chút thay đổi nói, thật sao? Đáng tiếc ta phải đi về, không có thời gian đánh với ngươi, cho nên ngươi chỉ có thể thất bại. Lời còn chưa dứt kiếm thập tam đã trực tiếp hướng về phía liên kết thâm uyên, hắn không để ý Ly phía sau, chém một kiếm về phía liên kết thâm uyên. Ly kinh hãi, ngươi muốn chết. Phải biết kiếm thập tam đang đưa lưng về phía Ly, chuyện này tương đương với giao mệnh cho đối phương, hơi không cẩn thận, sẽ có thể thân tử đạo tiêu. Kiếm thập tam chém xuống, công kích của Ly cũng đánh về phía kiếm thập tam. Kiếm thập tam chặt đứt liên kết, mà công kích của Ly cũng đánh trúng kiếm thập tam. Phốc, miệng kiếm thập tam phun ra tiên huyết bị trực tiếp đánh bay, nhưng rất nhanh hắn đã giữ vững thân thể, tiếp theo trực diện đón đỡ công kích của Ly. Từ đầu tới cuối, khí tức bá đạo của kiếm thập tam không hề yếu bớt một phần, hắn đối mặt Ly không sợ hãi chút nào, coi như bị thương nặng, cũng vẫn như thế. Mà Ly bởi vì mất đi hạch tâm thâm uyên dẫn dắt, lực lượng đang không ngừng trôi đi. Tiếp tục như vậy nữa nó sẽ bại. Nhân loại đáng ghét, vì cái gì mà nhân loại đều liều mạng như vậy, tại sao? Thâm uyên thở hổn hển kêu to. Nó ghét nhân loại ba phen bốn lượt làm hỏng chuyện tốt của nó. Hơn nữa, không lùi một bước. Bọn họ không biết sợ chết sao? Nam như vậy, nữ cũng như vậy, bọn họ đều ước hẹn rồi sao? Đáng chết, nhân loại đáng chết. Lúc này Ly cũng không có ý định chạy trốn, bởi vì chạy trốn đã vô dụng, nếu hữu dụng, nó đã sớm tự đoạn liên kết, cần gì phải chờ ở chỗ này. Cuối cùng còn chờ những người này trở về. Nó phải nghĩ biện pháp giết chết người cầm kiếm này, như vậy tỷ lệ thành công lần sau sẽ cao hơn rất nhiều. Thời điểm Ly dự định xuất thủ, một cái xiềng xích màu vàng đánh tới, trong phút chốc xuyên qua thân thể nó. A, nhân loại. Ly quay đầu tức giận nhìn về phía Giang Tả, lúc này nó mới kinh hoàng nhớ lại, nỗi sợ hãi vô số năm trước phải đối mặt. Chính là cái phong ấn này, chính là cái xiềng xích này, đã trấn áp nó. Đến nay nó vẫn nhớ sự đáng sợ của tên nhân loại kia. Nhưng đến tột cùng một tên nhị giai làm sao làm được. Sau đó nó lại thấy chiến linh bia một lần nữa, nó tức giận giống to, ăn gian, quá ăn gian. Các ngươi ăn gian hết lần này đến lần khác, không có ai có thể sử dụng cái bia này nữa, không có. Đáng tiếc bất kể nó kêu gào như thế nào, thì cũng không ai để ý nó. Tiếp theo xiềng xích co rút lại, trực tiếp kéo Ly về trên tế đàn. Lúc này Ly đã không thể nói chuyện, tồn tại dưới thâm uyên đã bị trấn áp. Giang Tả nhìn Ly không nói gì, sau đó kiếm thập tam tới, hỏi, có chuyện gì vậy? Trấn áp, thế nhưng nó cũng không thể rời đi. Giang Tả nói, lúc này Ly cau mày, tiếp theo mở hai mắt ra. Sau đó nó kinh ngạc nhìn Giang Tả và kiếm thập tam, rồi phát hiện dường như mình không thể động đậy. Kiếm thập tam nói, tiểu hữu không cần kinh hoàng, cô bị thâm uyên khống chế. Bây giờ thâm uyên bị trấn áp, nhưng cần chờ khí tức thâm uyên tiêu tan, nên khoảng thời gian này không cách nào nhúc nhích. Ly nhìn xiềng xích xuyên qua thân thể của mình, hỏi, có thể chết hay không? Giang Tả lắc đầu, khí tức thâm uyên biến mất, xiềng xích sẽ biến mất, đó là hiện thân của phong ấn. Ly vẫn không hiểu, sau đó hỏi, tôi có thể liên lạc chị của tôi không? Tôi không biết nên xử lý loại chuyện này như thế nào. Tôi cái gì cũng không biết, chuyện gì cũng là chị tôi và sư phụ dạy tôi. Ly bế quan từ nhỏ lớn lên, quả thật không biết rõ làm sao xử lý loại chuyện này, chị cô cũng không dạy cô. Hơn nữa, cũng không cần cô học, cô chỉ cần không ngừng bế quan thăng cấp là được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Tả gật đầu, sau đó Giang Tả nói với kiếm thập tam, tôi cần phải rời đi, đến lúc đó gặp mặt, nhớ rõ đừng để lộ. Kiếm Thập Tam gật đầu, hỏi, thật sự không có bí quyết gì sao? Giang Tả Không nhìn Kiếm Thập Tam, người này rõ ràng lợi hại như vậy còn cần bí quyết theo đuổi con gái sao? Đừng đùa. Sau đó Giang Tả rời khỏi nơi này, không lâu sau, đám người Tô Kỳ có thể sẽ tới, hắn chưa muốn lộ diện. Cho dù có mê vụ che đậy, hắn cũng lo lắng. Tô Kỳ đối với hắn, có trực giác gì đó rất khó hiểu. Quả nhiên, sau khi Giang Tả rời đi, Lam Nguyệt nhận được tin tức của Ly, hốt hoảng chạy tới, mà Tĩnh Nguyệt cũng mượn quyền hạn đặc thù của cô đi đến địa điểm phong ấn. Bây giờ các cô mới biết, dường như vừa rồi đã gây họa. Tin tức quá chậm, cô cũng không biết nói gì. Trên đường đi đến phong ấn tế đàn, Tô Kỳ không khỏi hỏi Tĩnh Nguyệt, sư tỷ, chị có cảm giác con người đó thật sự rất kỳ quái hay không? Tĩnh Nguyệt nói, người nào? Người đó nổi tiếng hơn người, lại không ai nhận ra. Hắn vốn là kỳ quái rồi. Tô Kỳ lắc đầu, không phải là cái loại kỳ quái này, là loại kỳ quái không nói ra được. Tĩnh Nguyệt liếc mắt nhìn Tô Kỳ nói, thế nào? Hắn là chồng em. Tô Kỳ đảo mắt một cái, sư tỷ, chị có thể đừng có chuyện cũng kéo lên người Tả ca được không? Không phải là chồng em sẽ cảm thấy hứng thú đối với người khác sao? Tĩnh Nguyệt tức giận nói. Tô Kỳ thở dài, sư tỷ, em cũng không phải là ngu si, em cảm thấy kỳ quái, có một số việc, có một vài người cần phải đề phòng. Tô Kỳ cảm giác đối phương rất kỳ quái, nhưng lại không nói ra được kỳ quái chỗ nào. Cô luôn cảm giác, người kia đang cố ý né tránh các cô, hình như là loại cảm giác này. Nhưng vẫn kỳ quái. Tô Kỳ không nghĩ ra, cô cũng dứt khoát không nghĩ nữa. Vẫn nên suy nghĩ về chồng cô thì hơn. Lúc này Tĩnh Nguyệt hỏi, nếu như người kia là chồng em có vui không? Mất hứng. Tô Kỳ không chút do dự trả lời. Tĩnh Nguyệt kinh ngạc, tại sao? Bởi vì quá nổi tiếng, anh ấy lợi hại như vậy để làm gì? Học phim hoạt hình mở hậu cung à? Nghĩ sướng nhỉ? Tô Kỳ bĩu môi nói, hơn nữa, nếu thật sự là chồng em mà nói, vậy đã nói rõ anh ấy ở ngay trước mặt lừa gạt em sẽ rất tức giận cắt đứt chân anh ấy. Tĩnh Nguyệt dùng ánh mắt đùa bỡn nhìn Tô Kỳ, cuối cùng nói, chị không tin em xuống tay được. Tô Kỳ bĩu môi, sao mà không tin, trước tiên cô có thể cho chồng mình dùng thuốc giảm đau, sau đó lại thuốc khôi phục thương thế. Sau đó cắt đứt chân, tiếp theo tu dưỡng mười mấy ngày là khỏe, dạy cho một bài học. Sau đó không bao lâu, Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ đi tới địa điểm phong ấn. Sau khi tới, phát hiện phần lớn người độ kiếp đều ở chỗ này, nhất là sư bá của các cô cũng ở đây. Lúc này Lam Nguyệt hỏi Kiếm Thập Tam, tiền bối, em gái của vãn bối không sao chứ? Kiếm Thập Tam lắc đầu, vấn đề không lớn, nhưng tạm thời không cách nào rời khỏi nơi này. Vậy lúc nào thì có thể rời đi, đợi ở chỗ này gặp nguy hiểm thì sao? Tử Phong hỏi. Ly cười nói, chị, em không sao, không đau chút nào, chẳng qua là không động đậy được mà thôi. Lam Nguyệt đứng ở bên cạnh Ly, cô cảm giác mình thật có lỗi với em mình, lớn như vậy rồi cũng không bảo vệ được nó. Có điều lúc trước ý thức nó vốn là có vấn đề, đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng cô vẫn sẽ tự trách. Kiếm Thập Tam nói, mọi người cứ yên tâm, phong ấn trận sẽ từ áp chế Thâm Uyên chi tâm, thời điểm không còn vấn đề gì, dĩ nhiên tiểu đạo hữu sẽ thoát khốn. Hơn nữa ở chỗ này hoàn toàn không cần lo lắng khí tức Thâm Uyên, bọn chúng không vào được. Có lời này, Lam Nguyệt yên tâm hơn rất nhiều. Ly hỏi, vậy vãn bối có thể bế quan không? Kiếm Thập Tam suy nghĩ một chút nói, có thể. Thật sao? Ly rất vui mừng, có thể bế quan là được. Thật ra thì Lam Nguyệt cũng dự định ở lại cùng Ly. Nhưng Ly cứ nhất định muốn bế quan, khiến cho cô không biết nói gì. Sau đó Ly nói lời từ biệt với Lam Nguyệt, rồi nhanh chóng tiến vào trạng thái bế quan. Cô còn để cho Lam Nguyệt bày đủ loại trận pháp tránh quấy rầy cho mình. Đây là thói quen khi cô bế quan, không làm cô sẽ không an lòng bế quan, luôn cảm giác sẽ bị quấy rầy. Chờ làm xong chuyện của Ly, Tĩnh Nguyệt mới đi tới bên cạnh Kiếm Thập Tam nói, sư bá, bọn con đặc biệt tới tìm người. Lúc này Tĩnh Nguyệt rất khó chịu, bởi vì cô vẫn ở trạng thái biến thân, thương thế của cô chưa khỏi, bây giờ còn rất đau. Đây chính là bệnh đến chết vẫn sĩ diện. Kiếm Thập Tam gật đầu, ta đã biết chuyện, nếu có thể mà nói, chúng ta nên sớm trở về thánh địa đi. Kiếm Thập Tam chỉ mong bây giờ đi về, nhưng cân nhắc đến sự tình phức tạp của bọn tiểu bối này, hắn chỉ có thể chậm xuống. Tĩnh Nguyệt gật đầu, sư bá cảm thấy lúc nào thích hợp, chúng ta sẽ trở về lúc đó. Đúng rồi, người đi cùng với sư bá đâu? Tĩnh Nguyệt rất hiếu kỳ đối với người kia, không chỉ có cô, mà tất cả mọi người cũng vậy, sự đặc thù của đối phương là quá rõ ràng. Kiếm Thập Tam lắc đầu, hắn đã rời đi, muốn gặp cũng không dễ dàng. Sau đó Tĩnh Nguyệt lại hỏi Xích Huyết đồng tử, Xích Huyết đạo hữu, đại lão trong nhóm của mấy người đâu? Không phải đi cùng nhau sao? Thánh nữ Lanh Trí như vậy làm gì? Cuối cùng Xích Huyết đồng tử nói, thời điểm chúng tôi đi lấy vòng tay lưu ly đã tách ra. Tĩnh Nguyệt gật đầu một cái, không có nói gì, trời mới biết trong nội tâm cô nghĩ như thế nào. Sau đó trừ Lam Nguyệt dự định ở lại chỗ này một đoạn thời gian ra, những người khác đều rời đi. Kiếm Thập Tam đi theo Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ cùng rời đi, Tử Phong cũng mang người của bọn họ rời đi, bọn họ đi tương đối gấp, có lẽ là có chuyện gì đó. Mà sau khi rời khỏi đây, Tĩnh Nguyệt liền biến trở về, cô nằm ở trên người Tô Kỳ la lên, mệt chết chị rồi. Sư tỷ, sư bá còn ở đây. Tô Kỳ nhỏ giọng la lên. Kiếm Thập Tam lắc đầu, không cần để ý, mấy đứa cần chuẩn bị cái gì thì hãy đi đi, sáng mai tập hợp ở chỗ này, ta mang mấy đứa trở về thánh địa. Đối với thánh nữ có hai trạng thái, người thánh địa gần như đều biết, không phải là bí mật gì. Lúc này Tô Kỳ cẩn thận nói, sư bá, là như vậy, đến lúc đó con còn phải dẫn theo một người. Là chồng của con, đạo lữ song tu ấy. Kiếm Thập Tam vẫn gật đầu, không có bất kỳ biểu thị dư thừa nào. Tô Kỳ với Tĩnh Nguyệt không biết sư bá nghĩ gì. Sau đó các cô chào tạm biệt Kiếm Thập Tam, Kiếm Thập Tam có địa phương chính mình phải đi. Sau khi Kiếm Thập Tam rời đi, Tô Kỳ liền lo lắng nói, sư tỷ, chị nói sư bá tốt hay không tốt? Đến lúc đó thấy chồng em là người bình thường, có châm chọc hay không? Nếu không hai người đi về trước đi, bọn em trễ một chút. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, chị cảm thấy không đến nỗi, có lẽ cảm giác của sư phụ đối với sư bá không kém như vậy đâu, từ đó đến xem, sư bá không phải loại người như vậy. Tô Kỳ vẫn không yên lòng, làm gì có người tu luyện nào để ý người bình thường. Ngay cả chị cũng xem thường chồng em. Tĩnh Nguyệt tức giận nói, chị là khách quan. Xem thường chỗ nào chứ? Thời điểm phân tích thì phải lấy góc độ người bình thường, em không thể đặt chồng em vào góc độ người tu luyện được. Sau khi biết tu chân, khát vọng tu chân là rất bình thường, em không thể hy vọng chồng em thành như vậy, chỉ cần có em cậu ta sẽ biến thành dáng vẻ cái gì cũng không cần. Cái này là không đúng, có vợ rồi cũng không thể coi như ăn cơm đúng không? Coi vợ như ăn cơm, như vậy cũng được sao? Trên đời này không tồn tại người hoàn mỹ, coi như là Tô Kỳ, cũng có rất nhiều khuyết điểm, chẳng qua là ưu điểm lớn hơn khuyết điểm mà thôi. Chỉ rõ khuyết điểm một người, không nhất định là xem thường, mà chỉ là nhận xét khách quan. Xem thường là trong lòng nhìn không ưa. Thế nhưng thân là người tu luyện, quả thật rất khó mang người bình thường, đặt ngang hàng với mình. Đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Dù sao lối sống cũng hoàn toàn bất đồng. Không thể nói xem thường được, chỉ có thể nói không thèm để ý. Cho nên theo Tĩnh Nguyệt, sư bá các cô sẽ không nói cái gì hay làm gì với chồng Tô Kỳ. Chỉ cần không đi trêu chọc sư bá, ông ấy sẽ không để ý chồng Tô Kỳ. Tĩnh Nguyệt đã nói như vậy, Tô Kỳ cũng không nói thêm cái gì. Tô Kỳ chỉ hy vọng đến lúc đó Giang Tả sẽ không cảm thấy không vui. Nếu không Giang Tả khó chịu, cô cũng khó chịu. Sau đó Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ tách ra, Tô Kỳ có chồng đi theo, Tĩnh Nguyệt cũng không ngây ngốc đi làm kỳ đà cản mũi. Cô có thể đi mua thức ăn, Ly Uyên Đảo được xưng thắng cảnh nghỉ phép, cũng không phải là nói đùa, khẳng định ở đây rất nhiều chỗ ăn chơi. Thánh nữ lại không thiếu tiền, có thể chơi đùa đến sáng. Chỉ là có chút không tốt, lòng người nơi này đã bàng hoàng, nên phần lớn người thu dọn đồ đạc dự định chạy. Càng nhiều là, cái gì cũng không thu thập chạy. Dù sao thiên kiếp trước đây không lâu, cũng không phải là đùa giỡn, không ai dám lấy mạng ra đùa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.